Kinh khủng. Hơn 10 vị huyền đan cảnh cao thủ cứ như vậy hào báo hiệu ở giữa trong nháy mắt bị người miểu sát. Cùng độc mặt mũi tràn đầy thần sắc mắt lạnh lẽo quét qua bắt được đang từ trước người cực lướt qua đi tàn ảnh tức giận một trường đánh tới. Phanh. Một trường kích qua lại giống như là đánh trong không khí. Ách. Cùng độc sắc mặt kinh biến đông cảm thấy một đạo hung sức lực trường phong bức cơ hồ là trong nháy mắt liền dồn đến cùng độc ngực bộ vị tràn ngập cường đại lực đạo đè ầm ầm ở cùng độc trước ngực. Phanh. Cùng độc hoảng sợ đau kêu một tiếng tiên huyết đoạt miệng mà ra cả người giống như lưu ngược lại bắn ra ngoài hung hăng đập vào một khỏa đại thụ bên trên đại thụ bị chặn ngang bẻ gãy cùng độc chật vật ngã xuống mảnh gỗ vụn bên trong. Theo Lăng Thiên Vũ thân ảnh hiện hiện ra mặt sắc dày đặc khốc mắt như ưng câu giống như một cái ra khỏi vỏ lợi khí trong tay cắt ngang vác lấy ma đao lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước chỗ cùng độc. Tiểu Kim. Tiểu Vũ lôi kéo một hình chạy ra nhanh chóng đi tới Tiểu Kim thân ở. Bà ngoại đại phu nhân Tiểu Kim mệt mỏi khẽ ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ đó có thể thấy được Tiểu Kim trong lòng rất vui vẻ lại giống như là hài tử tính trẻ con mà hỏi, bà ngoại đại phu nhân ngươi có phải hay không tại quan tâm ta? Ngươi Tiểu gia hỏa này ta đương nhiên quan tâm ngươi a Tiểu Vũ tràn đầy đau lòng nhìn Tiểu Kim thân thượng cái kia mấy chỗ vết thương máu chảy rầm rề lo lắng hỏi, Tiểu gia hỏa ngươi thương đến nặng như vậy sự tình a? Sự tình chỉ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể cảm ơn bà ngoại đại phu nhân Tiểu Kim lộ ra cực kỳ mừng rỡ. Hừ cái kia cầm thú cũng quá ghê tởm đây quả thực là tại ngược đãi sủng thú một hình hầm hừ nói. Bánh bao nhỏ ngươi có thể không nói lời nào sao Lăng Thiên Vũ có chút nghiêng đầu khinh bỉ nhìn một hình mà lại nhìn mắt Tiểu Kim nhìn thấy Tiểu Kim vết thương đầy người cũng có chút không đành lòng nhưng chỉ có thể đem phẫn nộ chuyển rời đến cuồng độc trên thân hướng phía cuồng độc âm thanh lạnh lùng nói. Hừ ngay cả ta sủng thú chủ ý cũng dám đánh đơn giản liền là muốn chết. Cùng độc hung hăng chống đỡ đứng người lên tóc thai bù xù chật vật vạn phần trong tay hiện ra một cái dính đầy kịch độc màu đen lợi kiếm ánh mắt đỏ lên hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ hỏi, ngươi đến cùng là người nào không biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là Đại Hắc Sơn liên chó đều biết chẳng lẽ ngươi so cho quy còn kém Lăng Thiên Vũ châm chọc nói. Cùng độc tức giận đến mặt mo đỏ bừng tức giận nói, thật là phách lối tại đây Đại Hắc Sơn là do chúng ta Vạn Độc Môn quản hạt mà Lao Phu chính là Vạn Độc Môn bên trong cuồng độc hộ pháp ngươi vậy mà dám ở chỗ này giết ta người trong môn. Ước nguyên là Vạn Độc Môn cuồng độc hộ pháp A Lăng Thiên Vũ khinh thường cười nói, ha ha vậy liền không có ý tứ trong mấy ngày này ta cũng đã giết không ít vạn người của độc môn tỷ như kia cái gì trưởng Lao Nguyên Lao đây đều là ta tự mình đưa bọn hắn đi xuống. Cuồng độc cả người run lên hoảng sợ thất sắc, là ngươi. Cũng không phải sao nói thật là xảo Lăng Thiên Vũ trêu tức cười một tiếng. Hắc hắc trước đó tại mê vụ xâm lâm, Dark Wood, thời điểm vậy nhưng thực giết không ít các ngươi vạn người của độc môn đến ở hiện tại sao vậy mà đụng phải ngươi tự nhiên cũng không thể để ngươi còn sống trở về. Cùng độc dọa đến thân thể nhoáng một cái nhìn Lăng Thiên Vũ vậy mà pháp nhìn ra Lăng Thiên Vũ tu vi sâu cạn nhưng chính là Lăng Thiên Vũ trên tay cái kia hai cái độc thú cũng đủ để đã chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực cùng Lăng Thiên Vũ nói lời đều là thật. Hoảng sợ phía dưới cùng độc nắm lên trường kiếm tay phải hiện ra mấy cây độc châm nổi giận nói, Lao Phu muốn ngươi đền mạng. Hưu. Trường kiếm cùng độc châm cùng nhau bắn về phía Lăng Thiên Vũ. Mà liên tại bắn về phía Lăng Thiên Vũ thời điểm cuồng độc đúng là hoảng hốt chạy ra. Dụng chạy chẳng lẽ vạn độc môn đều là những này tiểu nhân vật sao Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng khẽ nói đối mặt dụng chạy người thật đúng là thật không lên cái gì đấu trí liền vung lên ma đào ken ken đem bay vụt mà trường kiếm cùng độc châm càn quét mở giống như là đối phó chân vũ cảnh phía dưới võ giả Lăng Thiên Vũ căn bản không cần vận dụng bất kỳ át chủ bài cũng đủ để miểu sát. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên giống như sao băng cấp tốc lao đi. Cùng độc còn thoát đi bao xa liền cảm giác được người đeo tập một cô gió mát lưng mát lạnh kinh hoàng phía dưới đột nhiên quay người thậm chí còn trông thấy Lăng Thiên Vũ thân ảnh liền toàn lực một trường trọng đánh tới. Có thể một trường vừa kích quá khứ cùng độc liền hối hận. Bởi vì hắn một trường kia chỗ đón lấy chính là một đạo sắc bén đao quang. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe một cánh tay sống sờ sờ bị chém dưới. A ngươi xuất sinh này cùng độc thống khổ mang to. Lăng Thiên Vũ kia không chút nào để ý giống như là đồ tể tình nhất đao lại một đao giống như là đang điều khắc lấy một kiện tác phẩm nghệ thuật tàn nhẫn tại cuồng độc toàn thân cao thấp vẽ mấy lần. Cuồng độc hai mắt nổi lên thống khổ tuyệt vọng tại cái kia đầy trời lăng lệ đao dưới ánh sáng cuồng độc thậm chí đã mất đi cơ bản năng lực phản kháng chỉ có thể mặc cho lấy Lăng Thiên Vũ từng đao tàn phá lấy thân thể của mình. A a. Cuồng độc tiếng kêu rên liên hồi bi phẫn trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Tàn nhẫn. Thật sự là quá tàn nhẫn thủ đoạn. Chết đi. Lăng Thiên Vũ kinh mà quát lạnh một tiếng hàn quang lóe lên băng lánh ma đao nhất cử xuyên phá cuồng độc đan điền đem thể nội huyền anh hung hăng chọn lấy ra gạt bỏ huyền anh bên trong linh hồn ý thức vui hô hô cất vào. Cuồng độc cả người máu me đầm địa cứng ngắc ở nơi đó quanh thân có một chỗ huyết nhục là hoàn chỉnh trong bụng còn bị móc mở một đạo lô máu trong mắt tràn đầy hoảng sợ mất hết can đảm run run run lấy bờ môi lại là lời gì đều nhả không ra. Lăng Thiên Vũ cực kỳ lãnh đạm nhìn chăm chú Cuồng Độc Hờ Hưng nói, rất không may ta vẫn luôn đối với các ngươi Vạn Độc Môn rất khó chịu, chỉ cần là một nhìn thấy các ngươi những này Vạn Độc Môn cặn bã ta liền sẽ để các ngươi bị chết rất có cảm giác tiết tấu. Cuồng Độc Các Độc nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ cuối cùng được không cam lòng mềm nhũn ngã xuống. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 447, Mị Hồn Châu. Diệt trừ Cuồng Độc, Lăng Thiên Vũ liền nhanh chóng chạy trở về. Giỏi thật, ngươi vẫn tốt chứ? Lăng Thiên Vũ quan tâm hỏi, mặc dù là vì Tiểu Kim tốt, nhưng nhìn thấy Tiểu Kim cả người trải qua chiến đấu tẩy lễ vết thương, Lăng Thiên Vũ còn là man đau lòng. Không có việc gì, cảm ơn bà ngoại lớn. Tiểu Kim mệt mỏi gật đầu. Ngươi tiểu gia hỏa này khẩu vị thật đúng là rất lớn, vậy mà chọc cái quái vật này, muốn không phải chúng ta kịp thời chạy tới nói, ngươi tiểu gia hỏa này sợ là phải bị quái vật kia cho nuốt lấy. Lăng Thiên Vũ sơ lược chút trách cứ nói ra. Hừ, ngươi còn ý tứ nói, có ngươi ngược đãi như vậy khả ái như vậy sủng thú à? Một hình hừ nhẹ nói. Đáng yêu. Lăng Thiên Vũ bọn họ đều ngẩn ở đây nơi đó, xem ra thật là củ cải rau xanh đều có chỗ yêu, đây một hình khẩu vị liền cùng mạnh như không sai biệt lắm. Thế nào, không phản đối đi. Một hình khinh bị nhìn, giảo hoạt cười nói, ha ha, nếu như ngươi không muốn cái này sủng thú, liền đưa cho ta được không, ta sẽ chiếu cố thật tốt nó. Ngươi nghĩ hay lắm, ta sủng thú chủ ý ngươi cũng muốn đánh. Lăng Thiên Vũ nói ra, đi theo ngươi chỉ biết thụ ngược đãi đợi. Một hình vểnh lên miệng nói, ngươi có thể không ngốc sao, ngươi thật sự cho rằng thật là giống như những lấy ra đó chơi tiểu sủng thú à. Lăng Thiên Vũ nói ra, ta sủng thú cũng không thể yếu như vậy, nó muốn có được tiến hóa, nhất định phải đến kinh lịch những này tôi luyện, ngươi đây ngớ ngẩn, không hiểu đừng nói là, ta nhìn ngươi chính là thấy ta sủng thú mạnh như vậy, ngươi liền nhìn thấy muốn đánh ta sủng thú chủ ý. Nhưng ta cho ngươi biết, ngoại trừ vợ ta, ngươi không cửa. Ngươi Mộc Hình tức giận đến đầy đỏ mặt lên. Lăng Thiên Vũ trực tiếp xem Mộc Hình, quay về Tiểu Kim nhẹ giọng hỏi, Tiểu Kim, ngươi còn có thể trở về à? Ân. Tiểu Kim khẽ gật đầu, thân hóa kim quang, bắn vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Hẹp hỏi, ngươi cứ như vậy sợ hãi ta đoạt ngươi sủng thú à? Mộc Hình tức giận trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ. Thôi đi, ngươi cho rằng ta sủng thú dễ dàng như vậy có thể thu phục à? Liền ngươi cái này bánh bao nhỏ. Ta chính là nguyện ý đem sủng thú tặng cho ngươi, ngươi cũng thu phục không được nó. Lăng Thiên Vũ đả kích nói. Ngươi làm sao sẽ biết ta thu phục không được? Một hình cưỡng lên. Tiểu Vũ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cùng một hình tại đấu võ mồm, bật cười. Ha ha, một hình tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi cùng Thiên Vũ liền như là một đôi hoang gia, làm sao đụng nhau liền muốn đấu không ngừng đây? Ai cùng hắn là hoang gia? Một hình tức giận không thôi. Thôi đi, lười nhác cùng ngươi kéo. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Vòng nhìn bốn phía một chút, trịnh trọng nói, đây Đại Hắc Sơn cách Vạn Độc Môn thế lực không phải rất xa, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, chờ sau đó sợ là sẽ không như vậy an phận. Ân. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy mà giật mình dò xét bốn phía thảm không nỡ nhìn thi thể, tràn đầy vẻ sợ hay nói, Thiên Vũ, bọn họ cũng chỉ là nhất thời tham lam mà thôi, vì sao ngươi muốn dưới nặng như vậy tay? Tiểu Vũ muội muội, đây Vạn Độc Môn có thể không có một cái nào là đồ tốt, bọn họ giết hại cô bình dân có thể nhiều nữa đây. Nếu như ta có năng lực, ta cũng nhất định sẽ phá hủy Vạn Độc Môn. Một hình bực tức nói. Hắc hắc, bánh bao nhỏ, cuối cùng là nói người nói. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Cái đó là. Một hình tiểu tiểu đắc ý, đột nhiên lại ý thức được cái gì, giận đùng đùng kêu lên, muốn ta nói mấy lần, không cho phép lại để ta bánh bao nhỏ. Chờ ngươi biến thành bánh bao lớn ta liền sẽ xem xét không để ngươi bánh bao nhỏ. Lăng Thiên Vũ làm xấu cười một tiếng, nói ra, tốt, nói nghiêm chỉnh. Ngươi bây giờ có hay không cảm ứng được Mị Hồn Châu tồn tại, ta cũng không có đây thời gian dỗi cùng ngươi đi lung tung ở chỗ này. Không, không có. Một hình lắc đầu, cau mày nói, nhưng tại vừa rồi thời điểm, ta rõ ràng ngay tại vùng lĩnh vực này bên trong cảm thấy Mị Hồn Châu tồn tại, làm sao lại đột nhiên biến mất đây? Nhìn ngươi cũng không đáng tin cậy. Lăng Thiên Vũ mắt trợn trắng, có thể làm sao nói, thôi, xem ở vợ ta trên mặt, chúng ta liền lại cùng ngươi bốn phía xem một chút đi, nếu là thật tìm không ra. Ta liền tiễn đưa ngươi rời đi Đại Hắc Sơn đi. Ta nhất định phải tìm tới Mị Hồn Châu, không phải ta là tuyệt đối sẽ không rời đi Đại Hắc Sơn. Một hình cố chấp nói. Ngực nhỏ coi như xong, lại còn não, thật sự cho rằng đây Đại Hắc Sơn là người tùy tiện liền có thể ở chỗ này loạn đi dạo, 100 đầu mệnh liền không đủ ngươi tiễn đưa. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt nói ra. Cái gì ngực nhỏ? Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người. Một hình đỏ bừng cả khuôn mặt, reo lên, ngươi còn dám nói lung tung, ta liền giết ngươi. Tùy tiện. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, liền không tiếp tục để ý khí đỏ mặt Mộc Hình, chậm rãi đi đến thổ ma long thi thể trước, cái kia thể nội nhưng có một khỏa cấp 7 thú tinh A, tự nhiên không thể lãng phí. Hưu. Ma đao nhẹ nhàng vạch một cái, thổ ma long thi thể liền trở nên nháo nhuẹn. A, thú tinh đây. Lăng Thiên Vũ kinh ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, thật sự là kỳ quái, tiểu kim nhưng là hấp thu thổ ma long tinh huyết, nhưng cũng có nuốt chửng thổ ma long thể bên trong thú tinh A, tại sao có thể có nữa nha? Đang nghĩ ngợi. Mộ Hinh đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, hô, mị hồn châu. Ân, ở đâu? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ngay ở chỗ này. Mộ Hinh trong mắt lóe ra cực nóng. Lăng Thiên Vũ linh thức quét qua, cau mày nói, gì động tinh A? Đồng nhiên. Siêu. Một đạo hắc quang đột nhiên từ thổ ma long thể nội cực bắn lướt đi, nhanh chóng hướng trong rừng bay tán loạn tiến vào. Xoa, đó là cái gì? Lăng Thiên Vũ dọa nhảy. Sai, liền là nó, là mị hồn châu. Một hình mừng rỡ không thôi, lại cũng không lo được cái khác, song chân vừa đạp, truy tìm lấy đạo hắc quang kia tốc độ cao nhất đuổi theo. Uy, Lăng Thiên Vũ hô, nhưng một hình đã chạy xa. Một hình tỉ tỉ. Tiểu Vũ tràn đầy lo lắng. Thực bị nàng đánh bại. Lăng Thiên Vũ ôm tay ôm được Tiểu Vũ, lại nói, nàng dâu, chúng ta cũng theo sau đi. Nói xong, Lăng Thiên Vũ liền ôm Tiểu Vũ chạy như bay đi theo mà. Siêu. Rừng cây ở giữa. Một đạo giống như là pha lê cầu kích cỡ tương đương hắc quang, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn rào hòa so, trong rừng bốn phía bay tán loạn, nhưng hình như tận lực đang lúc có cùng một hình kéo dài khoảng cách. Đừng chạy. Một hình một bên tê, một bên toàn lực đuổi sát không bông. Lăng Thiên Vũ còn lại là ôm Tiểu Vũ, theo sát ở phía sau, trong lòng hiếu kỳ, Lăng Thiên Vũ triển khai linh thức hướng cái kia mị hồn châu khóa chặt quá khứ, ngạc nhiên phát hiện, tại cái kia mị hồn châu bên trong vậy mà khí tức toàn. Thiên Vũ. Nó đổ vật bên trong giống như cất giấu cái linh hồn. Độc Vương thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đáy lòng tiếng vọng dậy. Linh hồn. Lăng Thiên Vũ sững sờ, hỏi, vậy sẽ có hỏi à? Không rõ ràng, nhưng này cô linh hồn khí tức cực kỳ yếu ớt, sẽ không có bao lớn hỏi. Độc Vương nói ra, nhưng vì lý do an toàn, ngươi còn là trước chế trụ nó đi. Cũng thế, đỡ phải đây nha đầu điên chạy loạn. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên. Trong nháy mắt liền đuổi tới mị hồn châu chỗ, linh thức bắt, đưa tay tìm tòi, hướng phía cái kia mị hồn châu chụp tới. Bắt lấy. Tiểu Vũ kinh hỉ hô. Có thể đón lấy một màn, lại là để cho hai người trực tiếp ngây dại. Bởi vì, ngay tại Lăng Thiên Vũ chụp vào cái kia mị hồn châu thời điểm, tựa như là bắt trong không khí, vậy mà quỷ dị mặc thấu qua, sau đó cái kia mị hồn châu lại rào hoạt vọt mở. Ách, chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc. Dùng. Đây mị hồn châu là cái hình chi thể, nhất định phải là có được mị linh thể người mới có thể thu phục nó. Một hình nhanh chóng chạy bên trên, vội vã nói xong, lại tiếp tục chặt đuổi tới. Thiên Vũ, làm sao bây giờ? Tiểu Vũ hỏi. Còn có thể thế nào, nhìn lấy nàng chính là. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị làn lại, liền ôm Tiểu Vũ tiếp tục đi theo đi lên, nhưng Lăng Thiên Vũ đã bỏ đi khống chế lại mị hồn châu ý nghĩ. Cứ như vậy, truy buông tha hồi lâu. Lăng Thiên Vũ bọn họ đã đuổi theo Mị Hồn Châu tiến nhập Đại Hắc Sơn thâm bộ. Tại phiến khu vực này, đã rất ít bụi cỏ lâm mục, chỉ có những tham đó chi không đủ cự thạch khối, đây đã đến Đại Hắc Sơn chủ dãy núi chỗ, cái kia Mị Hồn Châu đã lẻn đến giữa sườn núi. Tức chết ta rồi, đừng chạy. Một hình hoa hoa kêu, thở phì phò đuổi sát không thả. Lăng Thiên Vũ cao mày, luôn cảm giác có chút không thích hợp, tựa như là cái kia Mị Hồn Châu đang tận lực hấp dẫn một hình quá khứ, linh thức lại lần nữa mở ra, kinh ngạc là tại đi đến đây Đại Hắc Sơn chủ dãy núi thời điểm, liền là liên Lăng Thiên Vũ cường đại linh thức cũng bị hạn chế, phạm vi bao trùm cũng bị hạn chế đến trăm thước phạm vi bên trong. Nơi này, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền hướng phía Mộc Hinh kêu lên, bánh bao nhỏ, đừng đuổi theo. Có thể Mộc Hinh tâm tư hoàn toàn đều đặt ở Mị Hồn Châu bên trên, căn bản là có nghe được Lăng Thiên Vũ gọi hô, vượt qua lấy khắp nơi thạch nham, cố chấp đuổi theo Mị Hồn Châu không thả. Đây bánh bao nhỏ đúng là điên. Lăng Thiên Vũ tức giận nói. Thiên Vũ, làm sao vậy? Tiểu Vũ hỏi. Nơi này giống như có hỏi, không thể xông loạn. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt. Cái kia Mộc Hinh tỷ tỷ làm sao bây giờ? Tiểu Vũ tràn đầy lo lắng. Nha đầu này đã điên rồi, trước chế trụ nàng hảo hảo để cho nàng tỉnh táo lại rồi nói sau. Lăng Thiên Vũ nói ra. Cũng không biết có phải hay không là cái kia mị hồn châu có thể cảm giác được Lăng Thiên Vũ ý tứ, làm Lăng Thiên Vũ chuẩn bị muốn đi khống chế lại Mộc Hinh thời điểm. Cái kia chính bay vụt bên trong mị hồn châu đột nhiên ngừng hạ. Cuối cùng là ngừng. Một hình sắc mặt vui vẻ, kích động chạy đi lên. Siêu. Mị hồn châu lại là khẽ động, cực quang hướng phía một hình thân ở bàn tới. Đột nhiên, cái kia mị hồn châu vậy mà biến mất tại một hình mi tâm ở giữa. Một hình cả người cứng đờ, hai mắt nhất thời hắc quang, cả người giống như là bị dừng lại, không nhúc nhích đứng ở đó, trên mặt tất cả biểu lộ đều trong nháy mắt biến mất. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc, cái kia mị hồn châu vậy mà biến mất tại Mục Hinh trong cơ thể. Thiên Vũ. Tiểu Vũ nói. Cái kia mị hồn châu tựa như là nhận chủ. Lăng Thiên Vũ nói ra. Không đúng, tựa như là nàng bị khống chế. Độc Vương thanh âm lại tiếng vọng dậy. Khống chế. Lăng Thiên Vũ chơi phủ. Vừa nói xong, liền nhìn thấy Mục Hinh giống như là lên cơn điên, đúng là hướng một chỗ thạch nham bên trong đụng tới. Mục Hinh tỉ tỉ. Tiểu Vũ hoảng sợ nói. Lăng Thiên Vũ đột nhiên phản ứng, vung ra Tiểu Vũ nhanh chóng lách mình quá khứ. Đáng tiếc là, Lăng Thiên Vũ tốc độ còn là chậm. Nhưng đón lấy một màn, lại là để Lăng Thiên Vũ bọn họ chấn kinh ngạc. Bởi vì, Mục Hinh cũng có thực đâm vào cái kia cứng chắc thạch nham bên trên, mà là quỷ dị dung nhập đi vào. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 448, tàng bảo đổ mật động. Mục Hinh. Biến mất. Lăng Thiên Vũ ngu ngơ tại nơi đó, loại tình huống này tựa như là ám thiên phong khi đó. Tại đây Đại Hắc Sơn chủ trong dãy núi, cũng nhất định là ẩn giấu đi một đạo thần bí trận pháp tu tiên cuồng đồ đọc đầy đủ. Mục Hinh tỷ tỷ đây. Tiểu Vũ chạy tới. Tiến vào. Lăng Thiên Vũ buồn bực nói. Tiểu Vũ ngốc kinh ngạc nhìn cái kia phong bế thạch nham, kinh mê hoặc không hiểu hỏi, cái kia Mục Hinh tỷ tỷ là thế nào đi vào. Nơi này không đều là chút thạch nham sao. Nơi này bị bố trí một loại nào đó trận pháp. Bất quá đừng lo lắng, đây tương tự trận pháp ta đụng gặp qua, ta hiện tại đã biết cửa vào, trực tiếp đi vào đi là được rồi. Lăng Thiên Vũ bình tĩnh nói. Đi vào. Tiểu Vũ cực kỳ không giải. Đi theo ta. Lăng Thiên Vũ một tay lôi kéo Tiểu Vũ, liền hướng cái kia thạch nham bên trong chạy đi. Nhưng làm tiếp xúc đến cái kia thạch nham bên trên thời điểm, Lăng Thiên Vũ lại bị cản lại. Xoa. Chuyện gì xảy ra? Đây không hợp lý a. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Đây xác xác thật thật là đạo thạch nham, hơn nữa còn kiên rất rắn. Còn tốt Lăng Thiên Vũ không có vọt thẳng quá khứ, bằng không liền thực sự đụng mặt. Ngu ngốc. Thật sự cho rằng tất cả trận pháp đều là giống nhau đó a? Độc Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Cái kia bánh bao nhỏ làm sao tiến vào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Hẳn là mị hồn châu nguyên nhân. Độc Vương nghiêm túc nói, đây Đại Hắc Sơn đúng là tàng bảo đồ sở tiêu chú địa phương, vậy liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà ở trong đó chỗ bố trí cường đại trận pháp, thậm chí ngay cả lao phu hồn lực đều pháp xuyên thấu vào. Thật sự là quá cổ quái, cái kia nha đầu điên như bị mị hồn châu khống chế, chỉ sợ linh hồn của nàng sẽ bị thay thế. Thay thế? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Tiểu Vũ tâm tư cẩn mật, phát giác được Lăng Thiên Vũ thần sắc có chút không thích hợp, liền lo lắng hỏi, Thiên Vũ, làm sao vậy? Chẳng lẽ vào không được sao? Cái kia Mục Hinh tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nàng dâu, đừng lo lắng. Ta thử nhìn một chút những phương pháp khác. Lăng Thiên Vũ nói ra, nắm chặt trong tay ma đao, che chở Tiểu Vũ nói ra, nàng dâu, ngươi trước hết để cho mở điểm, ta nhìn có thể hay không phá nó. Ân, cẩn thận một chút. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, bận điệu lui sang một bên, thần sắc lo lắng. Theo, Lăng Thiên Vũ nắm lên ma đao, thăm dò tính chất đối với cái kia thạch nham một chạm. Ẩm. Một tiếng kinh vang, thạch nham rung động chấn động, phản chấn mở từng đợt quang hồ sức lực ba. Lăng Thiên Vũ một đao này lực đạo lại bị thạch nham chặn lại, mà cái kia thạch nham đúng là một điểm vỡ tan dấu vết đều không có. Ách! Làm sao có thể? Đây là cái gì thạch nham? Lăng Thiên Vũ sợ hãi nói, mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng cũng dùng tầng 8 lực đạo, đừng nói là một đạo thạch nham, liền là một tòa núi nhỏ cũng phải bị phá hủy. Thật mạnh trận pháp! Xem ra cái kia nha đầu điên thật có phiền toái. Độc Vương nói. Đáng chết! Lăng Thiên Vũ mang thầm. Đây nha đầu điên thật là cái tính bướng bỉnh, bảo nàng đừng đuổi theo còn chối chết đuổi theo. Nếu không phải xem ở vợ ta cùng ta huynh đệ trên mặt mũi, ta mới lười nhác quản ngươi. Thôi đừng chém gió. Thử lại lần nữa nhìn. Độc Vương nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, quanh thân huyền lực tuân ra rót vào tại trong ma đao, đột nhiên quát to một tiếng, nắm chặt ma đao, toàn lực oanh chẳng tới. Oanh. Lại một tiếng vang thật lớn, một đao này uy lực càng tăng lên, cả đạo thạch nham mãnh liệt run rẩy. Mạnh mẽ đao kình, rốt cục tại thạch nham bên trên cắt phá vỡ một đạo nhỏ hẹp vết nước. Phá. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ, nhưng rất nhanh Lăng Thiên Vũ sắc mặt liền cứng đờ. Cái kia vừa phá vỡ vết rách, vậy mà lại nhanh chóng khép lại. Dựa vào hạn chi xung đột đọc đầy đủ. Có như vậy hồ sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi mắng to, dùng hết toàn lực, thật vất vả xé mở một đạo liên ngân, vậy mà nhanh như vậy lại khép lại đi lên. Tiểu Vũ nhìn cái kia quỷ dị thạch nham, tràn đầy sầu lo. Con bà nó chứ? Lão tử cùng ngươi cưỡng lên. Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng, lại tụ lực nắm lên ma đao. Dừng lại đi, liền ngươi cái kia có thể nhịn sợ là làm trò. Độc Vương đả kích nói. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Cũng không thể đem cái kia nha đầu điên ném ở bên trong mặc kệ a. Cái kia vợ ta còn không phải oán trách chết ta. Lăng Thiên Vũ có chút buồn bực nói. Nơi này trận pháp quá quỷ dị, hơn nữa có rất mạnh chữa trị lực, chắc hẳn liền là mạnh hơn lực đạo, cũng pháp đả thông mở đạo này cửa vào. Độc Vương nói ra, cho nên, ngươi chỉ có một loại biện pháp, dùng kim vệ giúp ngươi tạm thời đả thông cửa vào, dùng kim vệ kim thuộc tính lực công kích, duy trì thời gian nhất định có hỏi, sau đó ngươi vọt thẳng đi vào là có thể. Ân, nhìn chỉ có thể dạng này. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liền lập tức triệu hoán ra kim vệ. Kim vệ cầm trong tay bạch kim võ thuẫn, uy phong lấm lấm lộ ra hiện ra. Lăng Thiên Vũ vọt đến Tiểu Vũ trước người, nói ra, nàng dâu, ngươi lưu tại nơi này, đợi chút nữa ta một người đi vào là có thể. Không, ta cũng muốn đi vào. Tiểu Vũ nói ra, đây Lăng Thiên Vũ xoắn suýt. Để cho nàng đi vào đi, ngươi cái này đi còn không biết có thể hay không bị khốn. Hơn nữa đây Đại Hắc Sơn là vạn độc môn phạm vi thế lực, ngươi cô dâu nhỏ lưu tại nơi này cũng không phải đặc biệt an toàn khác. Độc Vương nói ra, cũng tốt. Lăng Thiên Vũ âm thầm đáp lại, liền giữ chặt Tiểu Vũ tay, nói ra, nàng dâu, bên trong có thể bị nguy hiểm hay không ta cũng không rõ ràng, bất quá ta có thể dẫn ngươi đi vào, nhưng ngươi nhất định phải kéo căng ta, ngàn vạn không thể cùng ta tách ra. Ân. Tiểu Vũ nhu thuận gật đầu. Theo, Lăng Thiên Vũ liền đối với kim vệ reo lên, kim vệ, cho ta hung hăng nện, tốt nhất đập cho ta phát nổ. Nghe tiếng, kim vệ hai con mắt sắc bén dậy. Ngay sau đó, kim vệ cầm lên bạch kim võ thuẫn, cường đại kim thuộc tính lực lượng rót vào trong bạch kim võ thuẫn bên trong, quanh thân kim quang thịnh phóng, chói mắt lóa mắt, đột nhiên bạo kích mà ra, đánh phía chỗ kia thạch nham. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả tòa sơn mạch đều tựa hồ vì đó chấn động, đạt tới chân vũ cảnh cấp kim vệ, uy lực quả nhiên cường đại, một kích này đánh xuống đi, cái kia thạch nham đúng là bóp méo lên, sụp đổ đã nứt ra một đạo mấy mét rộng dài vết rách. Lăng Thiên Vũ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ôm Tiểu Vũ hướng cái kia trong cái khe vọt vào. Siêu. Đã rơi vào động đường bên trong, cái kia vết rách đúng là nhanh chóng khỏi khép lại, kim vệ còn lại là canh giữ ở thạch nham bên ngoài. Tiến vào cửa hang, hắc ám rậm rạp. Động đường bên trong, linh thức thật to bị hạn chế, đưa mắt nhìn lại, một mảnh u ám. Âm trầm, hàn khí bốn phía, thỉnh thoảng còn có thể cảm giác được trận trận thổi đến trôi qua âm phòng, khiến cho người thẳng sinh sôi lông. Tiểu Vũ lần thứ nhất tiến vào loại địa phương này, bản năng ở dưới sợ hãi. Khiếp nhược nút ở Lăng Thiên Vũ người đeo, sợ hãi hỏi, Thiên Vũ, đây là địa phương nào? Ta rất sợ hãi. Đại Hắc Sơn nội bộ. Lăng Thiên Vũ nói ra, cũng đang âm thầm suy nghĩ, nếu như tàng bảo đồ là đánh dấu tại Đại Hắc Sơn, mà nơi này lại như thế quỷ dị, cũng có khả năng rất lớn liền là bảo tàng chỗ. Cái kia Mục Hinh tỷ tỷ bây giờ ở nơi nào? Tiểu Vũ tràn đầy lo lắng hỏi. Nơi này bị một loại nào đó trận pháp cường đại hạn chế. Ta căn bản cảm giác không thấy quật khởi thương đồ chi tố thủ phiên vân chương mới nhất. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Vậy chúng ta cái kia làm sao tìm được Mục Hinh tỷ tỷ? Tiểu Vũ lo nghĩ không thôi. Nàng dâu, đừng lo lắng, bánh bao nhỏ nhất định ngay ở trong này. Lăng Thiên Vũ nói ra, trong tay liền hiện ra phần bản đồ kho báu kia, lại nói, đây tàng bảo đồ bên trên vẽ lấy một cái mê cung cầu. Ta muốn đây động đường rất có thể liền là tàng bảo đồ bên trên vẽ mê cung cầu. Chúng ta trước án lấy tàng bảo đồ lộ tuyến đi. Nói không chừng liền có thể tìm tới bánh bao nhỏ. Vậy nhanh lên một chút đi thôi, ta thực thật lo lắng cho Mục Hinh tỷ tỷ sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Vũ có chút lệ vông vông nói ra, tại Tiểu Vũ tâm lý, Mục Hinh liền như là thân nhân trọng yếu. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ liền chiếu vào tàng bảo đồ bên trên sớm đã suy nghĩ tốt điểm cuối cùng lộ tuyến, bôi đen lấy hướng động đường bên trong đi đến. Lăng Thiên Vũ cảnh giác không thôi, một tay chặt lôi kéo Tiểu Vũ. Ép chuyển tại bốn phương thông suốt động đường bên trong. Quả nhiên sai, đây Đại Hắc Sơn nội bộ địa động, chính là tàng bảo đồ bên trên vẽ mê cung cầu. Nghĩ không ra, vậy mà lại bởi vì Mị Hồn Châu cùng Mục Hinh lô mãng mà tìm được tàng bảo đồ đánh dấu điểm. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Lăng Thiên Vũ chỉ sợ sẽ là tại Đại Hắc Sơn tìm tới 100 năm cũng tìm không thấy. Nhìn, muốn tìm tới bảo tàng thật là phải để ý cơ duyên, bằng không liền xem như đạt được hoàn chỉnh tàng bảo đồ, cũng không nhất định liền có thể tìm tới bảo tàng chỗ. Nhưng bố trí nơi này người, vậy cũng quá đủ biến thái, đây cũng không phải bình thường người tài ba có thể làm được. Mà tại từ nơi sâu xa, Lăng Thiên Vũ hình như có loại cảm giác kỳ quái, giống như tại nơi này có một loại nào đó kêu gọi. Mặc dù kỳ quái, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng nghĩ nhiều như vậy. Dù cho đối với Mục Hinh có đặc biệt tốt cảm giác, nhưng Mục Hinh là mình người yêu tỉ muội, cũng có thể là huynh đệ mình thân nhân. Chỉ bằng những này, Lăng Thiên Vũ liền sẽ đi bảo hộ Mục Hình. Động đường tĩnh mịch, đen kịt so. Lăng Thiên Vũ bọn họ dọc theo tàng bảo đồ bên trên lộ tuyến, hướng trong địa động bốn phía lượn quanh động. Mặc dù nhìn lên nhưng là phổ thông hang đá, nhưng chắc hẳn nơi này đá tầng tuyệt đối là vô cùng cứng chắc, không dễ phá hư. Hơn nữa trong này còn ẩn giấu đi quỷ bí đáng sợ trận pháp, nếu là không cẩn thận đi lộ chỗ, còn thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Âm thầm, Lăng Thiên Vũ đã bắt đầu bội phục vị này thiết hạ mảnh này địa động kết cấu người tài rồi. Nếu là có tàng bảo đồ, là tuyệt đối đi không đến điểm cuối cùng. Theo động phủ xâm nhập, tầm mắt càng phát tất ám, hạn chế cũng càng mạnh, liền là liên Lăng Thiên Vũ linh thức đều bị hạn chế đến chỉ có thể thăm dò mấy chục mét phạm vi. A, Tiểu Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, giống như là giẫm lên cái gì vật cứng, hoảng sợ ôm lấy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, dọc theo tứ phía liếc nhìn quá khứ, ngạc nhiên thất sắc. Có thể nhìn thấy, đầy đất đều là thi cốt, thất linh bát lạc trải rộng tại trong địa động, trong không khí tràn ngập dày đặc mục nát thi sú. Nhìn những người này chết ở chỗ này đã có chút năm, hôi thối lại pháp tán đi, mới có thể tích lũy ở chỗ này, nguyên bản mỏng manh không khí, cũng bị nơi này thi thể sở chiếm cứ. Tu vi yếu tiểu võ giả, sợ là liền phải ngạt thở mà chết. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nơi này chết nhiều người như vậy, mặc dù không biết thực lực của bọn hắn như thế nào, nhưng đủ để đã chứng minh động phủ này bên trong tính nguy hiểm. Không khỏi ôm sát Tiểu Vũ, nói khẽ, nàng dâu, sự tình, bất quá là chút thi cốt mà thôi. Thi cốt. Tiểu Vũ sắc mặt trắng nhợt, run lẩy bẩy. Đừng sợ, có ta ở đây đây, cho dù có cái quỷ gì quái, cũng đừng hỏng tổn thương được ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra, hơn nữa, chúng ta bây giờ đến mau chóng tìm tới bánh bao nhỏ, không phải ta thật lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Nói đến Mục Hình, Tiểu Vũ không khỏi tráng lên lá gan, nói ra, ân, ta không sợ. Đi nhanh lên đi. Tốt nàng dâu. Lăng Thiên Vũ cười nói, liền một tay nắm cả Tiểu Vũ eo nhỏ. Tiếp tục dọc theo tàng bảo đồ bên trên vẽ lộ tuyến, tăng tốc bước chân đi đến. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 449, kinh hiện ma nhân. Âm âm u động đường bên trong không một người, chỉ có khắp nơi trên đất thi cốt thấm thoát đang lúc dơ lên âm phong thê thần hàn cốt như là lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết làm cho người không rét mà run. Mà ở trong đó mỗi một cắt đều là như vậy không giống bình thường. Ba ba. Lăng Thiên Vũ chặt che chở Tiểu Vũ cẩn thận tiến lên nhưng vẫn là sẽ không cẩn thận dẫm lên trên đất thi cốt sinh giòn nhẹ nhàng dẫm mạnh liền gãy mất đứt gãy thanh nhầm tại đây u ám trong động phủ hồi triệt cực kỳ trói thai. Mỗi đi một khoảng cách tại phía trước trô giống như rầm rạp miệng lớn tận hắc ám trong bóng tối tản mát ra tận đoán khí quần quần đoán khí hội tụ vào một chỗ quần quần bước tới lệnh người ngắm mà e sợ bước. Tiểu Vũ kinh hồn táng đảm sắc mặt có chút hư bạch thậm chí không dám mở mắt ra trong lòng tuy là e ngại nhưng nghĩ tới một hình khả năng chính bản thân rơi vào trong nguy cơ Tiểu Vũ lá gan cũng tự nhiên mà vậy nhấc lên. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc không nói một lời án lấy tàng bảo đồ bên trên lộ tuyến đây đã nhanh muốn tiếp cận điểm cuối cùng đây động đường bên trong thi khí cũng biến thành càng ngày càng nặng tồn tại oán khí cũng càng ngày càng mãnh liệt phảng phất muốn xé nát linh hồn của con người. Nàng dâu kéo căng ta chúng ta nhanh đến Lăng Thiên Vũ nói khẽ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh sớm đã tụ lực đã chuẩn bị để phòng bất chắc. Ân Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Cứ như vậy một bước lại một bước sợ dẫm lên địa lôi mỗi một bước đều là như thế khinh cánh nhưng cũng sẽ không đi được quá chậm không ngừng tiếp cận với tàng bảo đồ điểm cuối cùng. Nhưng ngoài ý muốn chính là ngay tại Lăng Thiên Vũ bọn họ đi đến tàng bảo đồ sở tiêu chú điểm cuối cùng chỗ thời điểm vậy mà đến mê cung phần cuối hoàn toàn bị một đạo thật dày thạch nhăm chặn. Trống rỗng đường vật khác đơn giản liền là một cái ngõ cụt. Ách đây chính là điểm cuối cùng đây không phải đùa giỡn hay sao Lăng Thiên Vũ mau tức phát nổ thật vất vả đi đến điểm kết thúc lại là cái ngõ cụt đừng nói là bảo tàng liền là liên thi cốt cũng không có. Thiên Vũ tại sao có thể như vậy một hình tỷ tỷ đây tại sao có dạng này Tiểu Vũ nóng vội mà hỏi lo lắng đã hoàn toàn thắng qua sợ hãi. Nàng dâu đừng có gấp sẽ có biện pháp Lăng Thiên Vũ an ủi vậy mà tàng bảo đồ bên trên đánh dấu nơi này là điểm cuối cùng vậy trong này tuyệt đối liền có vấn đề không phải lưu lại đây tàng bảo đồ người ăn no rồi không có chuyện làm a. Theo Lăng Thiên Vũ liền đi tới hướng cái kia trong vách động chạm đến một phen sau đó nhẹ nhàng gõ gõ liền truyền đến từng tiếng tiếng vang lanh lảnh kinh nghi nói, a đây đá tầng tựa như là trống không. Vậy chúng ta thật sự có thể tìm tới một hình tỷ tỷ sao Tiểu Vũ tiếng khóc hỏi nước mắt đều đi ra. Không có chuyện gì ngươi trước tiên lui mở điểm ta hẳn là có thể đủ hủy nơi này Lăng Thiên Vũ nói ra. Tiểu Vũ không dám chần chờ sau này trở ra. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng trong tay hiện ra ma đao linh thức thời khắc triển khai nếu là biết xuất hiện những thứ gì a Lăng Thiên Vũ cũng tốt có đề phòng chuẩn bị. Có thể là sắp tiếp cận một loại nào đó thần bí địa phương cái kia cố một loại nào đó kêu gọi càng thêm mãnh liệt trong lòng kinh ngạc. Làm sao loại cảm giác này lại tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá bây giờ Lăng Thiên Vũ có thể không tâm tư đi nghĩ những thứ này. Nắm chặt ma đao vận đủ huyền lực. Phá cho ta. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng vung đao một chém tới. Vâng. Toàn bộ động phủ mãnh liệt nhoáng một cái kia đá tầng không chịu nổi ma đao huy lực sụp đổ nhưng đang lúc nổ tung mở. Làm động phủ nổ bể ra thời điểm một cỗ mạnh mẽ âm phong nương theo lấy quỷ khóc sói gào sắc nhọn gọi tiếng giống như ẩm ướt kiến điên cuồng đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ linh hồn. A a. Quỷ kêu liên tục vô cùng chói tai. Tiểu Vũ hoảng sợ hét to một tiếng sợ hãi ôm đầu ngồi xuống. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình linh thức mở ra cường đại linh thức quả thực là đem những quỷ vật đó cho cản trở mở hai mắt một lăng tinh mang bắn thẳng đến cường đại linh thức lực lượng đem trùng kích mà quỷ vật nhao nhao xé rách mở. Lăng Thiên Vũ sớm đã biến sắc hoảng sợ nói, Mị Linh. Ân là Mị Linh hơn nữa còn là Mị Linh bên trong quỷ linh đã nhanh thành hình độc vương ngưng trọng nói ra. Quỷ linh Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đối với quỷ linh không giống với bạch linh bằng vào chúng ta nguyên thế giới kia nói quỷ linh liền là một loại có thể bóp chết người lệ quỷ hơn nữa đã có được cơ bản hình thái nhưng trong thế giới này quỷ linh lại khác biệt khi còn sống bọn hắn liền có được cường đại năng lực tại hình thành quỷ linh hình thái về sau có thể giữ lại nhất định khi còn sống linh hồn lực độc vương trịnh trọng nói. May mà ngươi hồn cảnh tu vi tăng trưởng không ít không phải đối phó những này quỷ linh cũng có chút khó chơi. Vậy ta hiện tại có thể xông đi vào sao Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Có thể độc vương nói ra. Bất quá chỗ này động phủ cực kỳ quỷ dị hơn nữa rất thích hợp mị linh sinh tồn cũng lại càng dễ đạt được tiến hóa lao phu không dám hứa chắc bên trong sẽ có hay không có mị linh vương tồn tại có mà nói có thể muốn tương đối khó ứng phó. Ân Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu nói, ân sư ngài hồn cảnh tu vi so với ta mạnh hơn vẫn phải làm phiền ngươi giúp ta che chở vợ ta không phải lấy nàng hồn cảnh tu làm căn bản không chịu nổi quỷ linh xâm nhập. Đem ngươi cô dâu nhỏ lưu tại nơi này là có thể lao phu có thể giúp ngươi cản trở nơi này độc vương nói ra. Được rồi Lăng Thiên Vũ nói xong liền nhanh chóng vọt đến chính ôm thành một đoàn tiểu vũ trước người ôm tiểu vũ nói ra, nàng dâu đừng sợ có ta ở đây đây bất quá đợi chút nữa ta muốn xông vào bên trong đi ngươi cứ yên tâm lưu tại nơi này a. Ta tiểu vũ sợ hãi ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên Vũ. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Nàng dâu ta biết ngươi muốn theo ta đi vào nhưng lần này ngươi thật là đến nghe ta bảo nhưng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cứu bánh bao nhỏ ra Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Tiểu Vũ cũng biết dưới mắt tình trạng không phải mình chỗ có thể tham dự chính mình theo tới khả năng không chỉ có không giúp được Lăng Thiên Vũ ngược lại sẽ còn liên lụy Lăng Thiên Vũ liền nhẹ nhàng gật đầu nói, Thiên Vũ cái kia ngươi đáp ứng ta ngươi nhất định phải bình an trở về có cũng phải đem một hình tỷ tỷ mang về được chứ. Đương nhiên cũng không nhìn ta là ai Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng theo mà quay người sắc mặt lại nghiêm túc lên không do dự nữa thân hình lóe lên linh thức triển khai một cỗ thân hướng cái kia phá vỡ trong động khẩu và vào. A a. Từng mảnh thê lương gọi tiếng Lăng Thiên Vũ sẽ rách mở trọng trọng quỷ linh mà những cái kia quỷ linh cũng e sợ Lăng Thiên Vũ linh thức không cam lòng liền muốn chỗ sung yếu hướng tiểu vũ. Nhưng có độc vương che chở những cái kia quỷ linh căn bản không xông qua được. Có nỗi lo về sau Lăng Thiên Vũ càng quét mở tuôn ra mà quỷ linh trong lòng cũng càng phẫn nộ những này quỷ linh tự nhiên là từ người sống sau khi chết lâu tụ không tiêu tan oán khí thành đến cùng là ai vậy mà thủ đoạn như thế tàn nhẫn liền là liên sau khi chết đều đem bọn hắn vây ở nơi này. Không khỏi đang lúc Lăng Thiên Vũ đối với lưu lại phần tàng bảo đồ này người cũng đã mất đi hảo cảm đây quả thực là đánh mất nhân tính đạo đức. Rất nhanh Lăng Thiên Vũ liền xông phá trọng trọng quỷ vụ. Mà bốn phía quỷ linh cũng là hoàn toàn e sợ Lăng Thiên Vũ vờn quanh tại Lăng Thiên Vũ bốn phía không còn dám đi xâm phạm Lăng Thiên Vũ nhưng lại có thể tính thực chất cảm giác được một vài bức diện mục giữ tợn mặt quỷ tại căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ vị này kẻ xông vào. Lúc này Lăng Thiên Vũ kinh ngạc phát hiện đây đã không còn là một chỗ động đường mà là một mảnh to lớn rộng lớn động phủ. Trong động phủ đưa tay không thấy được năm ngón lân quang mập mờ âm u đầy tử khí có nhàn nhạt xám xương mù màu trắng lượn lờ trong xương khói toát ra yêu ớt lục quang mịt mờ lục quang như quỷ lửa lơ lửng ở trên không lẻ tẻ điểm điểm như lệ quỷ đang lặng lẽ nhìn chăm chú chung quanh. Lăng Thiên Vũ cái mũi khẽ ngửi một cỗ mùi hôi thối khó ngửi đập vào mặt mà cái kia thi cốt trong đống mùi hôi thối tản mát ra âm hồn quần quận thi khí sóng lớn như thế gây mũi làm cho người nghe ngóng muốn nói đây làm lòng người linh rung động để Lăng Thiên Vũ đáy lòng nổi lên một cỗ thật sâu chán ghét. Dương mắt nhìn đi càng là nhìn thấy mà giật mình. Nguyên một phiến đều là thi cốt có thú vật cũng có nhân loại cao thấp không đều tản mát bốn phía lít nha lít nhít chồng chất như núi càng là trải thành thi cốt con đường. Lăng Thiên Vũ trong lòng nặng nề càng phát phẫn nộ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tung người quá khứ xuyên phá sau cùng quỷ vụ chướng ngại. Làm Lăng Thiên Vũ cước đạp thực địa dụng dưới thân thời điểm hình như đột nhiên nhận lấy một loại nào đó tâm linh rung động Lăng Thiên Vũ cả người cứng đờ cả người hoàn toàn ngốc tại nơi đó. Trước mắt đúng là một tòa quy mô hùng vĩ cung điện như trước kia tại sa mạc vực trong đất gặp được cung điện có chút tương tự. Chỗ khác biệt chính là trước mắt tòa cung điện này tràn đầy nồng đậm khí tà ác, cũng không giống là bình thường bên trong cung điện, bởi vì những cung điện này sắc thái đã sớm bị hắc ám chỗ xâm nhiễm, giống như to lớn ma vật chiếm cứ trong huyệt động. Xa xa nhìn lại đơn giản tựa như là một tòa ma điện. Cung điện bốn phía quanh quẩn lấy một tịch tịch sương mù màu đen hắc vụ, bên trong hình như cất giấu số yêu ma quỷ quái giữ tận vạn tượng quỷ khóc sói gào, vài trường tà ác khuôn mặt giữ tận tại hướng về phía Lăng Thiên Vũ giữ tận gọi. Ở chỗ này có bất kỳ sinh sống thiên địa linh cùng lắm mồm thanh, giống như là một khối bị vứt bỏ cổ lao hoang địa, ma khí quần quận tà khí lẫm nhiên, mà Lăng Thiên Vũ trong tay ma đao lại là hưng phấn rung động ngâm lên. Thật mạnh ma khí, Lăng Thiên Vũ thất kinh không thôi, có thể là trước đó thu phục qua ma linh nguyên nhân, Lăng Thiên Vũ đối với nơi này sinh ra ma khí đúng là cảm thấy không hiểu hưng phấn. Đột nhiên âm vang một tiếng thật lớn tại trước cung điện bát ngát trong sân rộng, trọng trọng ma khí lộn lên giống như trường lòng cuốn thành một đoàn hung manh du động lên. Lăng Thiên Vũ định nhãn nhìn lại, tại cái kia ma khí bên trong bỗng nhiên gặp được một đạo bóng người quen thuộc, chính là Mục Hình. Nhưng là Mục Hình giống như có lẽ đã mất đi vốn có ý thức, bị khốn ở ma khí bên trong. Bánh bao nhỏ. Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, cầm nắm ma đao chuẩn bị tiến lên. Đúng lúc này lăn lộn ma khí mãnh liệt chấn động lên, tại ma khí đỉnh chót một trương diện mục kỳ so khuôn mặt dữ tợn hiện hiện ra, mặt lỗ hiện lên huyết hồng chi sắc, giống như là bị tinh huyết trô nhiễm song đồng, lóe ra lạnh lẽo hắc mang, dưới gương mặt chính là trường long chi thân. Đột mà. Gương mặt nhấp nhoáng hung mắt ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống Lăng Thiên Vũ, trầm ngâm nói, biết nhân loại dám xâm nhập nơi đây. Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc, ma nhân. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 450, Mỹ Linh Vương. Ma nhân. Đây là từ trước tới nay Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất tiếp xúc ma nhân. Yêu cùng ma ma so yêu càng thêm cường đại đáng sợ. Cái kia ma nhân mắt đen chặt chừng, cặp kia con người đen nhánh hung ác nham hiểm phi thường sắc nhọn, giống như là muốn đem Lăng Thiên Vũ đâm thủng, liền cảm giác một cô âm trầm băng hàn khí lạnh chợt như trong lúc bất chi bất giác giật vào chiều lấy Lăng Thiên Vũ thể nội thẩm thấu. Tại cái kia lánh khốc tĩnh mịch mắt đen nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ lập tức cảm giác cả người bị người lột sạch quần áo, đau triệt coi trọng mấy lần, cả người không phải tự tại lương phát lạnh, trong lòng run sợ, áp lực sợ hãi. Đây là Lăng Thiên Vũ hiện tại có cảm giác, mặc dù trước mắt ma nhân nhưng là một đạo linh hồn thể, nhưng lại để Lăng Thiên Vũ cảm thấy e ngại, thậm chí là một loại pháp đi chống lại áp lực. Nhìn chăm chú cái kia mắt đen, Lăng Thiên Vũ hô hấp cũng không khỏi tăng thêm, ngực tựa như đè ép khối trọng thạch sắp hít thở không thông, cho dù là thủ vững bản tâm vừa ý nhảy còn là không bị khống chế điên cuồng nhảy. Nguy rồi, thật là Mị Linh Vương, Độc Vương kinh ngạc nói. Mị Linh Vương mạnh bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng hỏi. Không kém gì phụ thân ngươi, Độc Vương trịnh trọng nói. Xoa lão ra ngài không có nói đùa, Lăng Thiên Vũ dọa đến kém chút bị nước miếng của mình cho sặc chết, thật không nghĩ qua cùng đối phó cùng cha mình cấp cường giả đối kháng. Không sai, lần này liền là lão phu đều không giúp được ngươi, ai lần này thực chơi xong càng bi kịch là lão phu vẫn phải cùng ngươi cùng một chỗ xong đời, Độc Vương thở dài, lần thứ nhất như thế bi quan. Ngại bởi vì lần này gặp gỡ cường địch thật sự là quá biến thái. Đây cũng là tuyệt đối không ngờ rằng nghị không ra tại Đại Hắc Sơn nơi này vậy mà cất giấu như thế cái đại gia hỏa, có thể đây là đang Tây Châu a, đây ma nhân tốt đợi không đợi hết lần này tới lần khác giấu ở đây Tây Châu. Quá cầu huyết. Lăng Thiên Vũ oán hận cắn răng thầm hỏi, đúng rồi Tiên Châu đây, nếu như sử dụng Tiên Châu tiên lực có thể đối phó được hắn sao? Không thể, đây ma nhân chỉ là một loại linh hồn thể hình thái tồn tại, tiên lực đối với hắn tuyệt đối hiệu, liền xem như hữu hiệu bằng vào tiên lực còn là không đối phó được hắn, Độc Vương thán nhưng đạo. Tốt ra cái kia không thật xong đời, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên mặt sắc so ngưng trọng, hắn có thể không sợ chết nhưng nơi này còn có nữ nhân của hắn, Lăng Thiên Vũ đã thể tuyệt đối không thể để cho Tiểu Vũ lại thụ đến bất kỳ tổn thương. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hung hăng đón cái kia ma nhân nhìn nhau quá khứ hồn nhiên không sợ, nắm chặt ma đào trong lòng bàn tay lại là thấm đầy mồ hôi lạnh, đây tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ từ trước tới nay chỗ đụng phải cường đại nhất nhân vật. Thấy Lăng Thiên Vũ ánh mắt đánh tới lại không mang theo ý sợ hãi, cái kia ma nhân khuôn mặt nao nao ngược lại là cảm giác lên hứng thú hơn nữa, khó được gặp gỡ người sống cô tịch đã lâu, ma nhân cũng không có lập tức giết chết Lăng Thiên Vũ, trăng khuyết khỏe miệng bứt lên cười lạnh như là đối đãi con kiến hôi, đối với Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, nhân loại ngươi cảm thấy ngươi có còn có năng lực phản kháng sao? Không biết nhưng ta nguyện ý nếm thử. Lăng Thiên Vũ nắm chặt ma đào tùy tâm sợ hãi, Lăng Thiên Vũ có năng lực vượt cấp khiêu chiến nhưng không có năng lực càng nhiều như vậy cấp. Ha ha, ngươi không sợ chết sao? Ma nhân có chút hăng hái mà hỏi. Nói thật ta rất sợ, Lăng Thiên Vũ đón cái kia ma nhân ánh mắt lánh nạo nói ra, nhưng là ta sẽ không ngồi chờ chết dù cho ta biết ta đây là tại không biết lượng sức. Ngươi nói chuyện rất thú vị nhưng cũng không có nghĩa là bản tôn không giết ngươi. Ma nhân trầm lãnh đạo trong mắt hắn, Lăng Thiên Vũ tựa như là một cái tùy tiện đều có thể bóp chết con kiến. Tựa như ta biết tiền bối tuyệt đối sẽ không buông tha ta, bất quá ta còn là chọn liều mạng, tối thiểu ta là chết tại một vị cường giả trong tay coi là tiếc. Lăng Thiên Vũ ngạo khí mười phần. Ha ha, bản tôn không biết mình chết bao lâu, nhưng ngươi là bản tôn sau khi chết nhìn thấy người đầu tiên, hơn nữa còn là cái như thế hèn hạ nhân loại nhỏ bé ma nhân. Để đãng cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo lấy chút bi thương cùng oán hận. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc, có thể từ nơi này ma nhân trong khẩu khí cảm thấy một loại sâu hận thù sâu cùng cô lương, ổn định tâm thần, mặt mũi tràn đầy kính sợ mà hỏi, tiền bối tại sao lại chết? Tiên Vũ phủ là Tiên Vũ phủ, đám kia tiểu nhân hèn hạ bản tôn nhất định phải phá hủy Tiên Vũ phủ, bản tôn muốn để những xuất sinh đó chết nơi táng thân. Ma nhân nổi giận, đạo hồn thể chấn đãng, quần quận ma khí không bị khống chế tuôn trào ra, cả tòa động phủ mãnh liệt đung đưa. Lăng Thiên Vũ mồ hôi lạnh kinh lưu, liền đây ma nhân tùy ý đang lúc tản ra khí tức liền để Lăng Thiên Vũ để không nổi bất kỳ đấu trí, vậy căn bản liền hoàn toàn không phải thuộc về cùng một cái cấp độ. Nhưng là Lăng Thiên Vũ trong lòng cũng là so nặng nề, có thể đem một vị cường đại ma nhân chém giết trên mặt đất đủ để chứng minh Tiên Vũ phủ thực lực cường đại đến mức nào. Lăng Thiên Vũ trầm lắng ngẩng đầu hờ hững nói, tiền bối mặc dù Tiên Vũ phủ cùng ta cũng cừu hận, nhưng mục tiêu của ta lại là cùng tiền bối phá hủy Tiên Vũ phủ. Chỉ bằng ngươi ma nhân cực kỳ khinh thường. Ta biết ta thực lực bây giờ rất yếu, nhưng ta tin tưởng vững chắc một ngày nào đó ta nhất định có thể đạt tới phá hủy Tiên Vũ phủ thực lực. Lăng Thiên Vũ đột nhiên trở nên so tự tin. Cho cười, ngươi bây giờ sinh tử quyền lực tại bản tôn trong tay, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có cơ hội này sao? Ma nhân hử lạnh nói. Vậy ta cả gan hỏi tiền bối, ngài dùng ngài thực lực hôm nay, ngài có thể đối phó được Tiên Vũ phủ sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Hư, nữ nhân này là tinh thuần nhất mị linh thể, bản tôn có thể thay thế linh hồn của nàng, tư cách bản tôn liền có thể đạt được chân chính trùng sinh. Ma nhân khẽ nói. Trùng sinh tiền bối kia, ngài có thể đạt tới ngươi khi còn sống thực lực sao? Lăng Thiên Vũ tỉnh táo mà hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ma nhân lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ. Ha ha, nếu như ta đoán được sai, dù cho tiền bối ngài có thể thay thế linh hồn của nàng đạt được trùng sinh, nhưng có trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm, chỉ sợ tiền bối ngài cũng pháp đạt tới ngươi khi còn sống tu vi. Điểm ấy ta nói đến sai a? Lăng Thiên Vũ ra vẻ chấn định cười nói, bởi vì đang nói những lời này thời điểm Lăng Thiên Vũ mồ hôi trên người sớm đã làm ướt quần áo, cùng đây ma nhân nói chuyện với nhau đều đang chịu đựng áp lực cực lớn. Hừ, dùng nữ nhân này thể chất, dùng bản tôn năng lực không ra trăm năm đạt tới khi còn sống đỉnh phong không đủ hỏi? Ma nhân hừ lạnh, đạo mắt đen bên trong đúng là cao ngạo cùng tự tin. Tựa như tiểu bối cũng có hoài nghi tiền bối năng lực của ngài, nhưng ta muốn tiền bối ngài chỉ sợ là vẫn lạc thời gian không ngắn, dùng Tiên Vũ phủ cường đại nội tình, ở tiền bối ngài vẫn lạc thời điểm thực lực của bọn hắn sẽ có chiếm được tăng lên sao? Lăng Thiên Vũ nói ra. Tựa hồ bị Lăng Thiên Vũ nói chúng, ma nhân khuôn mặt rung động lạnh lùng mà hỏi. Tiểu tử ngươi đến cùng là thân phận gì, tại sao lại biết Tiên Vũ phủ sự tình? Không nói gạt ngươi, ta là tự Lâm gia. Lăng Thiên Vũ nói ra, lúc này cũng tất yếu lại đi giấu giếm. Lâm gia? Ma nhân ngạc nhiên kinh mà hỏi, Lâm gia vẫn còn chứ? Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ trả lời. Lâm gia là bản tôn chỗ bội phục một cái gia tộc tốt. A, ngươi vận khí không tệ, ngươi có thể rời đi nơi này, nhưng chỉ có ngươi có thể rời đi, chớ cùng bản tôn lại đàm điều kiện gì. Ma nhân lạnh run sợ đạo. Ta muốn đi, nhưng ta cũng phải mang đi nàng. Lăng Thiên Vũ chỉ bị nhốt một hình nói ra. Hư, bản tôn nếu không có gặp ngươi là trong Lâm gia người có chủ tâm tha cho ngươi một đầu tính chất mệnh, ngươi lại dám cản rỡ như thế. Ma nhân hừ lạnh, đạo sát cơ nhất thời. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, vậy mà đấu không lại đây ma nhân, chỉ có thể đi nếm thử thuyết phục đây ma nhân, lại kích thích tính chất nói. Tiền bối, ta biết ta cử động này phi thường ngu xuẩn, nhưng ta muốn lấy tiền bối ngài thân phận của vậy tôn quý, nếu ký thể tại thân phận của nữ nhân trùng sinh mà nói, chỉ sợ đôi này tiền bối ngài nói sợ là không ổn đâu. Muốn chết? Ma nhân chìm nhưng giận dữ hồn thể một trận, một cỗ kinh khủng ma khí mãnh liệt thả ra ra. Vâng! Một tiếng vang thật lớn bốn phía, trong nháy mắt phảng phất lâm vào một cỗ hình trong khí chẳng như là đặt mình vào tại tu la địa ngục, bên trong bốn phía đều là núi thây biển máu, vẹn vẹn nhìn khí này trận liền biết đây ma nhân tuyệt đối giết người số. Lăng Thiên Vũ càng là hoàn toàn ngăn cản không nổi, lắc lắc người hướng lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu kém chút phun ra ra, ma đào chống đất mới có thể ổn định lại thân thể. Quá mạnh! Lăng Thiên Vũ rốt cục cảm giác được cái gì gọi lực, liền là Lăng Thiên Vũ sử dụng ra tất cả át chủ bài, cho dù là Tiên Châu lực lượng cũng hoàn toàn không đối phó được đây ma nhân. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng có chút lui sợ, lãnh đạm nói, nếu như tiền bối tín nhiệm ta, ta có thể trở thành tiền bối ngài cường đại trợ lực, ta muốn đối phó Tiên Vũ phủ mà nói, tiểu bối có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Nhỏ bé người, chỉ bằng ngươi cũng xứng? Ma nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiện tại là không xứng, nhưng không có nghĩa là về sau sẽ không xứng, ta nghĩ ta có tư cách trở thành tiền bối ngài trợ lực. Lăng Thiên Vũ ngạo khí tận trong xương tủy, tính chất bị kích phát ra. Ma nhân mặt sắc khẽ nhúc nhích, âm thầm đối với Lăng Thiên Vũ sinh ra mấy phần thưởng thức, nhưng nóng lòng cầu sinh hắn còn là sẽ không bỏ qua. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh nói, ngươi muốn thuyết phục bản tôn ngươi chủ ý này sợ là đánh nhầm, tại bản tôn trong mắt nhân loại các ngươi cũng chỉ có hèn hạ tham lam mà ngươi cũng là như thế. Tốt ta tiền bối nếu là muốn nói như vậy tiểu bối cũng lời có thể nói, nhưng tiền bối muốn giết ta ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý xâm lược. Lăng Thiên Vũ nắm chặt lên ma đào chìm quát to một tiếng, từng đợt cường đại ma khí từ trong ma đào thả ra ra. Ma linh. Ma nhân kinh ngạc vạn phần. Đối với liền là ma linh Lăng Thiên Vũ chính sắc ma đạo linh đúng là thuộc về ma tộc chi vật, Lăng Thiên Vũ hiện tại liền là muốn đem ma linh bạo lộ ra hy vọng có thể đả động ma nhân. Cái kia ma nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin phẫn nộ hỏi, không có khả năng ngươi chỉ là cái nhân loại ngươi làm sao có thể đạt được ma linh tán thành, đây chính là chúng ta ma tộc thánh linh chi vật. Tiền bối tiểu tử có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho ngài chúng ta cũng không phải là địch nhân, Lăng Thiên Vũ nói ra. Tựa như chúng ta không là địch nhân mà là bằng hữu, cái kia ma nhân cười cười đến như thế quỷ dị. Lăng Thiên Vũ mặt sắc kinh ngạc một câu ngạt thở khí tức khủng bố nhào cả người run lên, Lăng Thiên Vũ toàn thân lông lỗ nhanh chóng đóng mở lên. Hắn cảm giác đến bây giờ ma nhân đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 451, đối kháng ma nhân. Nguy hiểm. Đây là một loại nguy hiểm nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ đã cảm giác được cái kia ma nhân đối với mình sinh ra sắc cơ, một tay lại hiện ra tàn huyết kiếm, kiếm linh âm thầm xúc động. Ma nhân mắt đen tĩnh mịch, dầm dĩ dương xem thường, cho hắn bất quá sâu kiến, ở trên cao nhìn xuống Lăng Thiên Vũ, hưng phấn cười nói, ha ha. Một cái ủng có thần thú huyết mạch người, lại có thể đạt được ma linh tán thành. Bản tôn hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý. Cùng đây có được mị linh thể nữ nhân mà nói, bản tôn cảm thấy ngươi càng thêm có giá trị. Hơn nữa. Ngươi nói không sai, dùng bản tôn tôn nghiêm, có thể nào khuất tại nữ nhân chi thân. Lăng Thiên Vũ mặt sắc biến đổi, nghĩ không ra không chỉ có không có đánh động đây ma nhân, thậm chí còn bị ma nhân đánh lên chủ ý của mình. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần thiết nhiều lời nữa. Huyền, võ, chấn, phương, ấn. Lăng Thiên Vũ bạo quát to một tiếng, huyền vũ chiến hồn đưa ra, tê tiếng khóc sấm rền vang lên, bốn cỗ thân ảnh khổng lồ, huyền vũ cự thú mang theo cự lực đẳng không mà lên. Dùng tứ phương chi thế, tạo thành đối với cái kia ma nhân vây quanh. Trong nháy mắt, oanh kích, oanh. Một tiếng vang thật lớn, bốn đầu huyền vũ cự thú, nương theo lấy cường đại cự ép, giẫm đạp chi thế, từ tứ phương chỗ, trọng trọng đánh tới hướng cái kia ma nhân. Điều trùng tiểu kỹ. Ma nhân hừ lạnh một tiếng, to lớn hồn thể bay vọt, đãng tràn ra từng vòng như trường long ma khí, cuốn quanh lấy cái kia oanh kích xuống huyền vũ cự thú, hung hăng co lại. Bành, bành. Từng đợt tiếng vang, cự thú không cam lòng gào thét, sức lực ba lăn lộn loạn bốn tập, không gian gần như sắp muốn bóp méo, bốn cái huyền vũ cự thú phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt bạo tán vì số mảnh vỡ. Đây chính là Lăng Thiên Vũ trồ ỉ lại mạnh nhất huyền vũ hồn kỹ, lại bị cái kia ma nhân dễ như trở bàn tay phá hủy. Ha ha. Một tiếng cùng tiếu, hạo đãng ma khí lăn lộn, cái kia ma nhân khuôn mặt dữ tợn lại lần nữa hiện ra. Nhưng là ma nhân định nhãn nhìn lại thời điểm, lại là càng trở nên khiếp sợ. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ sớm đã lăng không mà lên, tím đậm sắc tóc dài không khỏi dương phong phiêu động, hai mắt sắc bén như kiếm, quanh thân không ngừng mà tản mát ra từng đạo lăng lệ so kiếm khí. Toàn bộ không gian, phảng phất trở thành kiếm thiên hạ. Không khí đã không còn là đơn thuần không khí, chỗ tràn ngập đều là cái kia sắc nhọn kiếm khí, thậm chí có thể rõ ràng nghe được cái kia từng đợt vạch phá không gian kiếm tiếng khóc. Động đá nhao nhao rạn nứt, bay đầy trời đá tung tóe bắn, tại kiếm khí quét đãng bên trong, lại trong nháy mắt biến thành bột mịn. Lăng Thiên Vũ hai mắt như kiếm, lăng lập giữa trời, trong mắt lóe ra tà dị huyết đồng, chấn động tâm hồn, kình phong tàn sát bừa bãi, áo dài bay phất phới, quanh thân hoàn toàn bị cái kia số hình kiếm khí chô khép lại. Có ý tứ. Rõ ràng chỉ có huyền anh cảnh tu vi, lại có thể ủng sẽ vượt qua huyền anh cảnh tu vi năng lực. Ma nhân rất có hào hứng, trong lòng cũng càng phát hưng phấn, cười như điên nói, ha ha. Hoàn mỹ như vậy nhục thân. Bản tôn báo thù này. Cũng không lâu vậy. Lăng Thiên Vũ không nói một lời, mặt sắc lạnh lẽo, hai mắt càng như ra khỏi vỏ lợi khí, không khí bốn phía, như kiếm khí lưu động, kiếm linh lực lượng không ngừng tăng lên. Rất kỳ quái chính là, không biết là có hay không bởi vì quá mức tự tin, cái kia ma nhân cũng không có lập tức xuất thủ, có chút hăng hái ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, mặc cho lấy Lăng Thiên Vũ tụ lực. Lăng Thiên Vũ cũng hình như tính tới điểm này, là một cái cường đại ma nhân, vì tôn nghiêm, tuyệt đối sẽ không đi đánh lén một cái so với chính mình tu vi xa xa thấp võ giả. Trước mắt vị này ma nhân, là thuần túy linh hồn chi thể, bình thường vũ lực hiến pháp giết chết đây ma nhân, liền là sử dụng tiên châu tiên lực cũng không có khả năng. Chỉ có kiếm linh, tiến hóa đến giai đoạn thứ 3 kiếm linh, mới có thể kích sang linh hồn. Ân sư, Liền nhìn lao ra ngải. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, sau cùng tiền đặt cược chỉ có thể toàn đặt ở Độc Vương trợ giúp cùng kiếm linh lên. Lao phu minh bạch. Độc Vương cũng ngưng trọng lên, chiến ý giạt rào nói, lần này, lao phu cùng ngươi cùng một chỗ không thèm đếm xỉa. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu. Kiếm linh giai đoạn thứ ba, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể nhanh chóng thi triển ra kiếm linh lực lượng. Nhưng Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, bằng vào kiếm linh giai đoạn thứ ba lực lượng là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải mượn nhờ Độc Vương hồn lực, lại lần nữa đem kiếm linh lực lượng tăng lên bên trên nhất giai. Hướng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên chìm quát to một tiếng, nổi lên thao thiên cự lãng sức lực thế, gió lớn thổi hào hào, giống như hung thú gào thét, tàn sát bừa bãi mặt đất, cả tòa ma điện cùng động phủ, mãnh liệt chấn động, rầm rầm nện xuống một miếng khối cự thạch. Bốn phía quỷ linh càng là hoảng sợ kêu rẽ lấy, chạy trốn tứ phía. Lăng Thiên Vũ quanh thân diệu lên mãnh liệt tà quang, quang mang đại thịnh, mông lung ở tất cả tầm mắt. Cái kia đặt mình vào bốn phía sát khí tựa như phong ba giận lưu, tốt lại như pha lê vỡ vụn phát sinh răng rắc tiếng vỡ vụn, liền là toàn bộ không gian, thế mà sụp đổ đã nứt ra từng đạo thật nhỏ dấu hôn, băng liệt vết rách còn đang kéo dài mở rộng. Oeng. Đồng bột khí tức cuốn lên to lớn ba văn, ngập trời quần quận nghiền ép, như kinh sóng thôn phệ, mang theo so tà ác kiếm khí, cùng bạo sức lực ba, điên cuồng oanh tập lấy cái kia ma nhân. Cái kia ma nhân không nhúc nhích tí nào, như là cuồng bạo biển ẩm ướt, đột nhiên đụng phải một ngọn núi lớn, mặc cho như thế nào va chạm, cũng pháp đi dung chuyển tòa này cự sơn. Cái kia ma nhân cứ như vậy ngoạn vị nhìn lấy Lăng Thiên Vũ, ngoại trừ thưởng thức, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra năng lực càng mạnh, cái kia ma nhân đối với Lăng Thiên Vũ thân thể càng phát khát vọng, cất tiếng cười to, ha ha. Nhân loại, chỉ bằng hiện tại ngươi dám cùng bản tôn đối kháng, ngươi cũng đủ để làm ngạo. Nhưng bản tôn cũng rất tò mò, tiềm lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vang dội đang lúc, cái kia ma nhân linh hồn chấn động mạnh mẽ. Cứ như vậy tùy ý chấn động, chính là sóng lớn vô bờ, khí thế hùng hồn, còn giống như là biển gầm sức lực thế, đem Lăng Thiên Vũ ngoài thân bốn phía chỗ tản ra kiếm khí cho trọng trọng phá hủy, triệt để vỡ nát Lăng Thiên Vũ phòng tuyến. Lăng Thiên Vũ cả người nhoáng một cái, có chút sau này vừa lui, khí huyết quay cuồng, hô hấp khó chịu, kém chút liền không chịu nổi, như thế cắm đi xuống. Quá mạnh. Liền là Lăng Thiên Vũ khởi động kiếm linh, dốc hết toàn thân lực lượng, Lăng Thiên Vũ cảm giác vẫn là tại lấy trứng chọi đá, bằng được võ tiên cảnh cấp ma nhân, đây tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể dung chuyển. Nhưng không có cách, Lăng Thiên Vũ muốn bảo vệ Tiểu Vũ, muốn bảo vệ Mộc Hình, cũng không muốn chết. Liều. Chỉ có liều chết liều mạng. A. Lăng Thiên Vũ nhất thời gào một tiếng, hai mắt tinh hồng, diện mục cũng biến thành dữ tợn dậy biên kiếm ý, dung hợp làm một thể, kiếm ý hư, thiên đạo quan chú. Tàn kiếm giơ cao, tại kiếm kia trên hạ thể, hình như còn có từng cái con mắt đỏ ngầu, phóng xuất ra hạn rét lạnh tà quang. Động phủ rung động, ma khí lan lộn, trong lòng đất đá vụn cùng thi cốt, trong nháy mắt biến thành bột phấn. Kinh mà đang lúc, tà quang bao khỏa, Lăng Thiên Vũ cùng tàn huyết kiếm đúng là không thể tưởng tượng nổi dung hợp làm một thể, kiếm thể mở rộng, trên thân kiếm ngưng luyện ra biên sắc cơ, một cỗ tà ác so tinh thần ba động, phút chốc từ kiếm kia trong cơ thể địch đã mở, giống như quét sạch sinh linh tử vong vòng xoáy, muốn đem hết thể sinh linh sinh cơ đều cho cấp đoạn. Ô ô. Quỷ phong gào thét, quỷ kêu liên tục. Tầm mắt đã hoàn toàn trở nên mơ hồ, cả vùng không gian duy có cái kia cuối cùng kiếm khí. Phảng phất, đây chính là một cái thuộc về kiếm thế giới. Liên lá liên cái kia ma nhân, cũng không nhịn được nổi lên mấy phần ngưng trọng, kinh thán không thôi. Đột nhiên nhớ tới Lăng Thiên Vũ vừa rồi cái kia phiên cuồng ngạo nói như vậy, nhìn tuyệt nhiên không giả, đợi một thời gian, Lăng Thiên Vũ nhất định có thể trở thành nhân trung chi long, mạnh bên trong chi bá. Tuy là có lòng yêu tài, nhưng này ma nhân càng muốn hơn chính là đạt được chúng sinh. Nhân loại, ngươi có thể chết ở bản tôn trong tay, liền xem như đến địa ngục, cũng sẽ là một loại quang vinh. Ma nhân chìm ngâm đạo, cuồn cuộn ma khí bên trong bay vọt, đột nhiên một khống, một cỗ băng hàn tà ác đáng sợ ma khí, phảng phất thương khung chi thủ, từ hư bên trong rối ra, trong nháy mắt ngưng hóa ra một cái đại thủ. Kết thúc. Ma nhân lãnh đạm nói, giống như che khuất bầu trời cự thủ, tung xuống đầy trời lưới lớn, ngập trời khí thế, bên trên ma huy, băng liệt không gian, cuồng bạo quét đãng mở trọng trọng chướng ngại. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, lóe ra mãnh liệt đen sắc quang hoa cự thủ, trầm lắng che hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Ân sư. Lăng Thiên Vũ ám quát to một tiếng. Ngay tại đại thủ sắp rơi xuống thời khắc, Lăng Thiên Vũ cùng Độc Vương linh hồn trong nháy mắt dung hợp. Có thể Độc Vương hồn lực, tại nhất ngoài ý liệu thời khắc, kiếm linh uy lôi lại lần nữa bạo tăng mấy chục lần. Ách. Cái kia ma nhân kinh hãi vạn phần, tại sau cùng một khắc, cái kia ma nhân cảm thấy lại một cỗ kinh khủng kiếm khí bức, thậm chí đã nhanh siêu việt chân vũ cảnh hồn cảnh cấp độ. Giết. Lăng Thiên Vũ cuồng khiếu một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, phảng phất toàn bộ trong không gian chỉ còn lại có hắn một người, kiếm khí bình cầu vồng, kiếm thế kinh thiên, vừa kiếm ý, so sát khí. Hưu. Không cần phải hoa lệ, liền có thể kinh thế. Chỉ cần một kiếm, liền có thể vừa vỡ. Kiếm khí lưu quang, xuyên phá không gian, xé rách hết thảy, đúng là trực tiếp đánh nát bàn tay lớn kia, đại thủ từng đoạn vỡ nát mở, mạnh mẽ kiếm thể thẳng bức vào cái kia ma nhân hồn thể bên trong. Làm sao có thể? Cái kia ma nhân ngạc nhiên hô to. Hưu. Hưu. Đếm được kiếm khí, điên cuồng tại cái kia ma nhân to lớn linh hồn thể bên trong tàn sát bừa bãi tàn phá dậy. Vâng. Cuối cùng một tiếng bạo hưởng, tại cái kia ma nhân trong tiếng kêu thảm, ma khí phá hủy, to lớn linh hồn thể bạo tán vì mấy mảnh điểm sáng, hung manh khí lãng, gào thét bốn quyển. Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí, trận mắt hốt mồm, cảm giác vừa rồi tựa như là làm một giấc mộng. Hắn thật sự là không thể tin được, chính mình vậy mà giết chết cái kia cường đại ma nhân. Ai xong? Độc Vương mệt mỏi thở dài. Chính tại trong vui mừng, Lăng Thiên Vũ đột nhiên bị một chậu nước lạnh tới tỉnh, ngạc nhiên hỏi, chết sao? Một điểm tổn thương đều có. Độc Vương lực nói. Đây Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt cứng đờ. Theo. Ha ha. Một đạo quen thuộc tiếng cùng tiếu, nguyên bản tiêu tán ma khí, lần nữa xúc động lên, quần quận phun trào, lại chống đỡ hiện ra một đạo như trường long to lớn ma khí chi thể. Cái kia dữ tợn mà mang theo lấy mấy phần giận sắc khuôn mặt, chính lạnh lùng cùng Lăng Thiên Vũ rằng co lấy. Lăng Thiên Vũ gần như sắp tuyệt vọng, kiếm linh hiệu, hiện tại liền là liên Độc Vương hồn lực đều tuyệt đối không thể lại mượn. Vũ lực lại hiệu, liền là sử dụng độc anh cũng chỉ là thuần túy tiễn đưa con pháo thí. Quá mạnh. Bằng được võ tiên cảnh siêu cường giả, căn bản là hoàn toàn không phải cùng cấp độ. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 452. Tà ma vương. Nhìn lại lần nữa ngưng hiện ma nhân Lăng Thiên Vũ thật sự có chồng cảm giác tuyệt vọng, liền là liên Độc Vương hồn lực cùng kiếm linh đều pháp dung chuyển cái kia ma nhân mảy may lại tiếp tục đấu nữa cũng chỉ là phí công công mà thôi. Tức là như thế Lăng Thiên Vũ cũng không hề từ bỏ. Đây là Lăng Thiên Vũ bản tính chất huyền vũ huyết mạch có ngạo khí. Liền là chết cũng không buông bỏ cũng không khuất phục. Ngươi so bản tôn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí kém chút còn cho rằng ngươi vừa rồi một kích kia có thể tổn thương được bản tôn, chỉ tiếc đối với bản tôn tới nói ngươi còn là quá yếu. Ma nhân lạnh nhạt nói, cái kia nhìn như bình thản trong giọng nói lại tràn đầy một cỗ không rét mà run sát ý cùng lửa giận. Mai kim mà đã làm cho tiền bối chê cười Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ lộ ra chấn định ngạo khí tận trong xương tủy, tính chất dương lộ nghi ưỡn ngực ngạo nghễ nói, nhưng là ta vẫn là sẽ tiếp tục phản kháng cho đến chết mới thôi. Ma nhân hai mắt nhíu lại, hai mắt phảng phất u minh lỗ đen thấu bắn xuất động mặc linh hồn lánh mang, cười lạnh nói, ha ha, nếu như không phải là bởi vì bản tôn nóng lòng cầu được trùng sinh, không phải bản tôn có lẽ sẽ thu ngươi làm đệ tử. Có thể được tiền bối thưởng thức tiểu bối thụ sủng nhược kinh, tiếc nuối là nếu là gặp gỡ tiền bối ngài còn sống một chút, vận mệnh của ta cũng sẽ không như thế. Lăng Thiên Vũ khiêm nhưng đạo hưu chồng bi thương cảm giác phụ thân của mặc dù mình cho mình tiên châu bảo mệnh, nhưng tiên châu cũng không phải là vạn năng, có nhiều thứ là chỉ dựa vào lực lượng cũng là pháp đối phó. Ngươi có thể càng ngày càng thú vị, ma nhân mặt biểu lộ nói, xem ở bản tôn có mấy phần thưởng thức mức của ngươi, chỉ cần bản tôn thu được trùng sinh tuyệt đối sẽ không tổn thương ở chỗ này những người khác. Có tiền bối lời này là đủ rồi, nhưng tiền bối nếu là muốn chiếm cứ ta nhục thân mà nói, ta cũng sẽ phản kháng đến cùng. Lăng Thiên Vũ nắm chặt đao kiếm chiến ý giạt rào sát khí dày đặc. Không tệ, bản tôn thưởng thức dũng khí của ngươi, ma nhân thản nhiên nói, bản tôn bị thế nhân kính vì tà ma vương, có thể chết tại bản tôn trong tay lại là vinh hạnh của ngươi. Tà ma vương Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ. Ân đến địa ngục nếu là ngươi báo ra bản tôn tục danh, tuyệt đối sẽ không có người có dũng khí đụng ngươi. Tà ma vương chìm ngâm đạo một cái to lớn ma thủ trầm lắng ló ra. Tuy ý vung lên chính là khí thế cường đại điên cuồng tập mà đến, mặt đất hòn đá nhao nhao bị phá vỡ cuốn lên bên trong tạo thành một cô đáng sợ hắc ám khí chàng, từng đạo gợn sóng đen sắc quang hoa còn như là sóng lớn vừa cuốn vừa phun trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ động phủ. Tại đây ma huy phía dưới Lăng Thiên Vũ toàn thân lực cả người lay động suýt nữa đứng không vững, cấp tập qua kình phong thậm chí muốn đem Lăng Thiên Vũ cho xé rách như sấm rền, hung lệ gọi tiếng tựa như muốn xé toang Lăng Thiên Vũ màng nhĩ. Khí huyết sôi trào, hô hấp nặng nề, gân mạch cốt lạc ngũ tạng lục phủ đều rất giống bị cái gì cho chống sắp, để Lăng Thiên Vũ thân thể trướng nứt giữa cổ họng trận trận lăn lộn, kẹp lấy tiên huyết sắp phun ra ngoài. Quá biến thái. Vẹn vẹn nhưng là khí uy liền để Lăng Thiên Vũ khó có thể chịu đựng. Ân sư Lăng Thiên Vũ thầm hô. Ai lão phu hồn lực hiến pháp cùng hắn chống lại, nhưng lão phu có thể giúp ngươi một lần cuối cùng, nhưng chỉ vẹn vẹn có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn một đợt công kích, về phần về sau vậy lão phu liền có thể ra sức. Độc Vương thâm trầm thở dài. Cái kia không cần Lăng Thiên Vũ đạo. Ân Độc Vương sững sờ. Tựa như vậy mà dù sao đều là chết ta không muốn lại liên lụy ân sư ngài. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu liền hướng phía Tà Ma Vương nói ra, tiền bối có thể lại đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Nói Tà Ma Vương đạo, tại trong cơ thể ta cất giấu một cái linh hồn, hắn chính là ta thụ nghệ ân sư, nếu như tiền bối ngài giết chết ta nói có thể buông tha ân sư của ta đây, đối với tiền bối ngài tới nói ân sư của ta linh hồn cũng pháp để ngươi được lợi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Tiểu tử ngươi nói cái gì, ngươi thật sự cho rằng lão phu là hạ người ham sống sợ chết sao? Độc Vương kích động kêu lên. Lăng Thiên Vũ có lý sẽ nói với Tà Ma Vương, ta biết tiền bối tuy là ma nhân nhưng tiểu bối thanh sở tiền bối cũng không phải là ác nhân, nhưng là tiền bối ngài gánh vác lấy to lớn cừu hận nóng lòng cầu sinh ta cũng là có thể lý giải, cho nên ta xin tiền bối có thể đáp ứng ta điều thỉnh cầu này. Tà Ma Vương trầm tư một hồi nhi trong lòng mâu thuẫn không thôi, Lăng Thiên Vũ biểu hiện càng để hắn thưởng thức, nhưng hắn thật sự là quá muốn trùng sinh hình như hạ quyết tâm rất lớn nói, bản tôn có thể đáp ứng ngươi. Cảm ơn Lăng Thiên Vũ đúng là biểu hiện ra cảm kích. Hôn trướng Lao Phu hiếm có loại này tham sống sợ chết cơ hội sao, ngươi đây là đang vũ nhục Lao Phu tôn nghiêm. Độc Vương phẫn nộ đạo. Lăng Thiên Vũ trầm mặc không nói, càng kinh người hơn chính là Lăng Thiên Vũ vậy mà đem kiếm linh cho phong ấn chặt. Làm kiếm linh chủ nhân Lăng Thiên Vũ có thể làm đến. Tiểu Độc Vương cắt tư ngọn nguồn gào thét một tiếng, sau đó lại cũng không cảm ứng được Độc Vương tồn tại. Lăng Thiên Vũ mặt sắc run rẩy thầm nghĩ, ân sư có lỗi với ta chỉ có loại này lựa chọn. Quay đầu Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn chăm chú Tà Ma Vương nắm chặt ma đao nói ra, ta cảm kích tiền bối có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta nhưng ta cũng sẽ không như vậy tự cam từ bỏ. Đương nhiên bản tôn cũng hy vọng ngươi toàn lực xuất thủ chí ít ngươi cũng có thể chết mà tiếc. Tà Ma Vương hờ hững nói nhưng trong giọng nói có loại tiếc hận cảm giác. Đắc tội. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng mở chừng hai mắt cấp tốc xông vọt lên. Hưu. Ma đao vung lên bạn động lên cường đại ma khí, Lăng Thiên Vũ toàn lực chém về phía Tà Ma Vương. Tà Ma Vương khỏe miệng nổi lên hưng phấn tiếu dung, cự thủ như mây đen trầm lắng đóng dưới tại bàn tay khổng lồ kia, phía dưới Lăng Thiên Vũ tựa như là một cái nhỏ bé con ruồi. Oeng. Một tiếng vang vọng ma đao chém vào cự thủ bên trong. Ngập trời ma khí cũng theo tuân ra ép mà đây không phải là thuộc về một loại vũ lực công kích lại là xa so với vũ lực công kích còn muốn càng đáng sợ công kích linh hồn trực kích vào Lăng Thiên Vũ trong đầu. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ trong đầu giống như là đất bằng tiếng sấm ong ong rung mạnh hoa mắt loạn vẹn vẹn tùy ý một đợt công kích cơ hồ cũng nhanh muốn để Lăng Thiên Vũ linh hồn rời thân thể ý thức sụp đổ. Sau đó hung mãnh ma khí trùng kích mà. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động cũng không nén được nữa tiên huyết đoạt miệng mà ra trọng trọng rơi đập xuống giống như là nổ bị kích rơi xuống đất nổ vì đầy trời bay đá bể cốt. Linh hồn. Bị to lớn bị thương. Phế tích bên trong Lăng Thiên Vũ chậm rãi chống đỡ lên thân thể ma đào chống đất tóc thai bù xù chật vật không chịu nổi ánh mắt đỏ lên ngạo nghệ bất khuất nhìn Tà Ma Vương. Tà Ma Vương không khỏi động dung thầm hừ nói, tên đáng chết tại sao có ngươi xông vào. Lăng Thiên Vũ không biết Tà Ma Vương trong lòng đang suy nghĩ gì hung hăng nắm ma đao mặt như tử thi hào huyết sắc nhưng này sắc bén trong con ngươi lộ ra ý chí kiên cường. Giết! Một cái ý niệm trong đầu Lăng Thiên Vũ phấn đấu quên mình lại xung phong liều chết tới. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ liều lĩnh giết Tà Ma Vương hung hăng cọ sát lấy răng mắt đen lánh quang trầm lắng xúc động cự thủ tràn ngập cường đại ma khí cùng ma uy tình một trường chìm đánh qua. A! Lăng Thiên Vũ cuồng khiếu một tiếng ánh mắt so khốc lệ giận nắm ma đao quay về cái kia cự thủ ra sức quanh quét tới. Oeng! Mênh mông đãng đãng ma khí kinh khủng ma huy không gian vặn vẹo khí chàng lăn lộn loạn Lăng Thiên Vũ đem hết toàn lực vẫn như cũ pháp dung chuyển bàn tay khổng lồ kia quanh thân lại là mãnh liệt một đãng ý chí ngắn ngủi lờ mờ. Một khắc này Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy một loại thống khổ không tại mà ở chỗ linh hồn phảng phất muốn bị xé nứt đau đến cực hạn muốn kêu gọi lại là khàn khàn lực. Oeng! Lăng Thiên Vũ lại nặng nặng bị đánh rơi giống như là bùn nhão co quắp ngã xuống đất thân thể có một chút phát run lỗ thoát khí bên trong tiên huyết chảy dòng chưa bao giờ từng chịu đựng bị thương. Nhưng Lăng Thiên Vũ còn là có từ bỏ run rẩy thân thể một cái tay có chút chống đỡ đứng người dậy sau đó trong tay ma đao run run chống đỡ lấy thân thể cực độ cố hết sức bên trong quả thực là lại lần nữa đứng thẳng lên. Nhưng là Lăng Thiên Vũ thời khắc này mặt sắc trở nên so tái nhợt trên mặt dính đầy huyết dịch lung lay sắp đổ giống như chỉ cần có tùy tiện một trận gió đều có thể đem Lăng Thiên Vũ cho phá ngược lại. Tà Ma Vương thần sắc xúc động trầm giọng hỏi, bản tôn không rõ biết rõ phải chết ngươi đến cùng còn đang kiên trì cái gì. Trước tiền bối ngươi nóng lòng cầu sinh ta sao lại không phải đây cho nên đây chính là sự kiên trì của ta giống như ngươi kiên trì Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên nghị nói, chỉ cần ý chí của ta không diệt ta liền sẽ một mực chống lại đến cùng. Hứ ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi sao? Tà Ma Vương hử lạnh nói. Ta biết tiền bối sẽ Lăng Thiên Vũ ngạo nghệ so cương ép nhấc lên một cỗ khí lực trọng trọng nói, nhưng ta cũng sẽ tiếp tục liều đánh đến chết không đến cuối cùng một khắc ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tà ma vương mặt sắc rung động, trong lòng mâu thuẫn càng phát ra mãnh liệt, nhưng trong đáy lòng lại có loại thanh âm tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn nhất định phải trùng sinh, chỉ có trùng sinh mới có thể báo thù. Đột nhiên tà ma vương mặt sắc trầm xuống lãnh khốc nói, nhân loại bản tôn nguyên vốn có thể không giết ngươi, nhưng bản tôn có cái tâm nguyện, cái kia chính là phá hủy tiên vũ phủ, cho nên ngươi chỉ có thể coi là chết tại tiên vũ phủ trên tay, chờ bản tôn đoạt xá thân thể của ngươi về sau, bản tôn ổn thỏa sẽ báo thù cho ngươi, để tiên vũ phủ tất cả mọi người vì ngươi chôn cùng. Ha ha, Lăng Thiên Vũ cười trầm lắng cắt ngang cầm lên ma đao. Tà ma vương trong lòng thầm than, toàn bộ hồn thể mãnh liệt lộn sốt ruột kịch co và hóa thành một đoàn hắc ám chi khí, còn như ánh sáng cực bắn hướng phía Lăng Thiên Vũ phóng đi. Lăng Thiên Vũ nhìn đoàn kia hắc quang mệt mỏi cười cười, mặc dù trong lòng không cam lòng nhưng Lăng Thiên Vũ đã thỏa mãn, chỉ cần tiểu vũ còn có thể sống được, độc vương cũng có thể tiếp tục sống sót, chỉ cần về sau còn có thể phá hủy tiên vũ phủ, có thể trèo chống đến bây giờ là đủ rồi. Giờ khác này Lăng Thiên Vũ giống như có lẽ đã nghe đến mùi vị của tử vong, hắn đã lực lại đi phản kháng. Mà liên tại cái kia ma khí sắp xông vào Lăng Thiên Vũ thân thể trong nháy mắt đó, một đạo kỳ dị quang hoa đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trên thân lóng lánh lên lập lòe đến như thế chướng mắt, thậm chí để cái kia ma khí ngạnh sinh sinh ngừng. Dưới H3 tác giả có lời nói, H3 lưu manh tiết ta, đã cởi sạch các đại thần ngay tại trang sách mặt cho ta che cái lưu manh chương đi, không có cởi sạch các đại thần đóng cái dấu nhất định sẽ có số đào hoa, H3. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 453, kinh ngạc chuyển biến. Cửu nhi, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Hết thảy trước mắt, chân thực như thế. Đây là thuộc về trong hiện thực thế giới, cũng liền mang ý nghĩa. Không chết. Lăng Thiên Vũ tựa như là làm một giấc mộng, nhưng là giấc mộng này vô cùng chân thực để Lăng Thiên Vũ không thể tin được. Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Theo. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn thấy, trên người mình đúng là lóng lánh tia sáng kỳ dị. Long Lân Chiến Y Liễu. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không sai. Liền là Long Lân Chiến Y Liễu. Tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, Long Lân Chiến Y vậy mà tự hành hộ chủ. Chẳng lẽ, là Long Lân Chiến Y cứu mình? Lại định nhãn nhìn lại, Lăng Thiên Vũ thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì cái kia ma khí đã biến mất. Nhưng là tại Lăng Thiên Vũ trước người cách đó không xa, đứng vững vàng một đạo dáng người thân ảnh cao lớn. Chính chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ. Đó là một vị phi thường lạnh lùng nam tử trung niên, tám thước độ cao, rộng eo hẹp độc, ô tóc đen dài rủ xuống vai mà xuống, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, bờ môi gọt mỏng, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, thân mặc màu đen trường phục, đầu đội bảo quan, cứ như vậy lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, không nhúc nhích tí nào, nhưng thần sắc động dung, ánh mắt gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ trên người Long Lân Chiến Y. Càng không thể tin là vị trung niên nam tử kia con ngươi lại có chút đỏ lên, giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích, cả khuôn mặt đều đang run rẩy lấy, để cho người một loại cô lương đau đớn cảm giác. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ trước mắt vị trung niên nam tử này liền là tà ma vương? Nhưng giờ này khắc này, Lăng Thiên Vũ thực không nhịn được muốn bạo hô một tiếng, ba thật sự là quá khốc. Bầu không khí, thật lâu yên lặng. Lăng Thiên Vũ giống như là nhặt về một cái mạng, thẳng nuốt nước miếng, nhịn không được sợ kêu, tiền bối. Nghe tiếng, tà ma vương hình như từ trong suy nghĩ nào đó bị tỉnh lại. Theo, tà ma vương hai mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ hỏi, trên người ngươi Long Lân Chiến Ý là từ đâu mà đến? Lăng Thiên Vũ thần sắc ngốc trệ, nhìn thấy tà ma vương biểu hiện được kích động như thế, thậm chí ngay cả trùng sinh cơ hồ đều từ bỏ, đó chỉ có thể nói một điểm. Không phải Long Lân Chiến Ý lực phòng ngự cứu mình, mà là Long Lân Chiến Ý thật sâu khiên động tà ma vương tiếng lòng. Dừng một lát, Lăng Thiên Vũ liền một mặt nghiêm nghị nói ra, Long Lân Chiến Ý tất nhiên là ta tôn sư Thánh Vũ tôn giả chỗ vật, có thể loại ta tôn sư đã chết bởi tiên vũ phủ chi thủ, cho nên ta mới sẽ muốn phá hủy tiên vũ phủ. Thánh Vũ tôn giả tà ma vương thanh âm phát run, không khỏi lung lay hướng lui về phía sau mấy bước, đột nhiên rủ xuống chân đấm ngực, đúng là gào khóc khóc giống lên, nguyên lai. Ta đã hiểu. Hết thảy đều hiểu. Nhìn thấy tà ma vương giống như là đột nhiên bị hóa điên dáng vẻ, Lăng Thiên Vũ đơn giản liền triệt để trợn tròn mắt, đây cũng quá cầu huyết. Chẳng lẽ lại đây ma nhân cùng Thánh Vũ tôn giả quan hệ không ít? Nhìn không được, Lăng Thiên Vũ yếu ớt mà hỏi, tiền bối, ta không rõ ngươi ý tứ. Chẳng lẽ ngươi biết ta tôn sư sao? Há lại chỉ có từng đó nhận biết. Hắn là ta bạn tri kỷ huynh đệ. Cũng là ta tà ma vương duy nhất tại thế gian này chỗ khâm phục cường giả. Tà ma vương mỗi một chữ đều cắn đến đặc biệt trọng, thậm chí đối với bản thân xưng hô cũng thay đổi, không còn là cao như vậy cao tại thượng. Huynh đệ! Lăng Thiên Vũ nhanh phun máu. Không tệ. Thánh Vũ huynh đệ là một vị cường giả chân chính, ta tuy là ma nhân, nhưng hắn đã từng đã cứu ta, càng là cùng ta kết làm kết bái chi giao. Tà ma vương có loại thê lương dáng vẻ. Ta biết, ta tôn sư là bị tiên vũ phủ làm hại, nhưng bằng vào ta tôn sư năng lực, tại sao lại chết bởi tiên vũ phủ chi thủ, tiên vũ phủ thật có cường đại như vậy sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Bởi vì ta tà ma vương cúi thấp đầu xuống, hận hận nắm chặt nắm tay, trong mắt đúng là nổi lên lệ quang, thống khổ nói, ta lực không bằng người. Bị tiên vũ phủ giết chết, vẫn lạc nơi đây. Về sau thánh vũ huynh đệ chạy đến, giết sạch động phủ này bên trong tất cả tiên vũ phủ người. Nhưng thánh vũ huynh đệ vì để cho linh hồn vĩnh tại, lại hao phí 2.000 năm tu vi, mới dùng để cho ta có thể đạt được cơ hội sống lại. Nhưng tại đây về sau, thánh vũ huynh đệ tu vi lại giảm, mới có thể để tiên vũ phủ có cơ hội để lợi dụng được. Ta thật hận. Nếu như thực lực của ta đủ mạnh, thánh vũ huynh đệ cũng sẽ không căn cứ ta mà chết. Mỗi một chữ, mỗi một câu, đều có thể thật sâu cảm giác được tà ma vương trong lòng thống hận cùng bi thương. Chẳng biết tại sao, đang nghe tà ma vương những lời này về sau, dù cho hiện tại tiên vũ phủ không có có đắc tội Lăng Thiên Vũ, nhưng đối với tiên vũ phủ loại kia không hiểu thống hận cũng là càng phát mãnh liệt. Tiền bối, cái này căn bản liền không liên quan ngài sự tình. Xét đến cùng, đều là tiên vũ phủ. Nếu như không phải là bởi vì tiên vũ phủ, ta tôn sư căn bản không biết vẫn lạc. Tiền bối cũng sẽ không như thế. Lăng Thiên Vũ nói ra. Tà ma vương ngẩng đầu lên, thống khổ nhắm chặt hai mắt, thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy, giống như là tại làm lấy một phen thống khổ dãy rua, sau đó vừa chầm chầm gục đầu xuống, chặt nhìn Lăng Thiên Vũ hồi lâu. Quay về cái kia thâm thúy so con ngươi, Lăng Thiên Vũ không khỏi dùng mình một cái, yếu ớt nói, tiền bối, ngài sẽ không còn muốn có ý đồ với ta à? Không, ta là rõ ràng một chút. Tà ma vương khẽ lắc đầu, trong mắt đối với Lăng Thiên Vũ thưởng thức càng phát nồng đậm, càng giống là dập đầu thuốc. Lộ ra so kích động. Minh bạch cái gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao có thể xuất hiện ở đây, vì sao ngươi dám cùng ta đối kháng? Tà ma vương cười nói. Lăng Thiên Vũ rủi rủi mắt, còn tưởng rằng là ảo giác, tà ma vương vậy mà đối với mình cười, chuẩn bị là được sủng ái nói, tiền bối, ta không biết rõ ý của ngài. Ha ha, tại Thánh Vũ huynh đệ bị hại thời điểm, đã từng lấy ý niệm cuối cùng truyền đạt cho ta, hắn sẽ tìm một vị người thừa kế. Mà vị này người thừa kế, sẽ dùng một loại nào đó cơ duyên mà lại tới đây. Tà ma vương mỉm cười. Ách! Thánh vũ tôn giả hắn có dự đoán năng lực sao? Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, mặc dù biết thánh vũ tôn giả tu vi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại là như vậy người tiên. Rất mạnh đúng không? Thánh vũ huynh đệ thế nhưng là duy nhất có thể siêu việt thông thần cảnh cường giả đỉnh cao, cũng chính là ta chỗ kính nể nhất cường giả. Tà ma vương chắp hai tay, tựa hồ bị khiên động đến xa xôi suy nghĩ. Siêu việt thông thần cảnh. Lăng Thiên Vũ nhanh sợ tè ra quần, kích động kêu lên, vậy coi như là thánh vũ tôn giả vì tiền bối ngài tổn hao 2.000 năm tu vi, cái kia cũng không trở thành bị tiên vũ phủ tiêu diệt ta. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng, huống chi còn là tổn hao cực lớn tu vi. Tà ma vương thậm chí dùng một loại sùng kính khẩu khí nói ra, nhớ năm đó, thánh vũ huynh đệ lấy một địch ngàn vạn cường giả, chỉ bằng vào lực lượng một người, đồ diệt số yêu ma, đứng ngạo nghệ tại nhân giới đỉnh phong chi cảnh. Khi đó là uy phong bậc nào? Lăng Thiên Vũ tâm thần rung động, mặc dù không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được Thánh Vũ tôn giả khi đó khiêu chiến số yêu ma lúc oai hùng, trong lòng so sùng bái, lại yếu ớt nói, tiền bối kia ngài không phải ma sao? Ma lại như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi nhóm nhân tộc liền là chút người tốt sao? Tà ma vương hừ lạnh nói, ta cùng Thánh Vũ huynh đệ khác biệt, ta cùng hắn không có chủng tộc khác nhau khái niệm. Ở cái thế giới này, ai đến nắm đấm lớn người đó là đạo lý. Không có cái gọi là chính nghĩa thiện ác chi phần. Nay cũng không sai, tại chúng ta nhân tộc xác thực là có không ít cặn bã. Lăng Thiên Vũ nói ra. Cho nên, ngươi đừng nhận vì tất cả yêu ma đều là ác nhân. Đều chỉ là vì sinh tồn thôi. Tà ma vương hờ hững nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, gãi đầu cười ngây ngô nói, tiền bối kia hiện tại còn muốn. Ta minh bạch tâm tư của ngươi, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ là Long Lân chiến ý chủ nhân, cũng chính là Thánh Vũ huynh đệ người thừa kế. Ta sẽ không lại lấy tính mạng ngươi. Tà ma vương nói ra. Tiền bối kia là muốn từ bỏ cơ hội sống lại sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Đương nhiên sẽ không. Tà ma vương dương mắt nhìn hướng tòa kia uy nghiêm ma điện, hỏi, ngươi có biết đây là vật gì? Tiểu tử đương nhiên là không biết. Lăng Thiên Vũ cười nói. Nó là một kiện viễn cổ ma thần khí. Cũng chính là ta tà vương điện. Tà ma vương nói. Ma thần khí. Tòa này ma điện. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Nó cũng không chỉ là một tòa ma điện, là ta tại ma giới bên trong một loại nào đó cơ duyên đoạt được, về phần tà vương điện ẩn tàng chân chính bí mật, liền là ngay cả ta cũng đến nay không thể giải khai. Nhưng ta hiện tại, đã cùng Tà Vương Điện hòa thành một thể. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn thao túng Tà Vương Điện thời điểm, nhất định có năng lực để cho ta trùng sinh, vậy ta cũng không cần thiết lại đi khổ khổ đoạt xá người khác thể xác, lại tu luyện từ đầu khôi phục tu vi. Tà Ma Vương nói ra. Thao túng. Lăng Thiên Vũ sững sờ, kích động mà hỏi, tiền bối có ý tứ là không phải là muốn đem đây Tà Vương Điện ban cho ta. Ngươi đừng cao hưng quá sớm, dùng ngươi bây giờ năng lực, còn xa xa pháp thao túng Tà Vương Điện. Tà Ma Vương đả kích nói. Hắc hắc, chỉ cần là để lại cho ta là đủ rồi. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, đối với những cường đại đó thần bí bảo vật, Lăng Thiên Vũ luôn luôn là càng nhiều càng tốt. Tà Ma Vương sắc mặt nghiêm túc, thật chặt chìm nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi muốn có được Tà Vương Điện, nhất định phải trở thành một tên cường giả, một tên giống như là Thánh Vũ huynh đệ cường giả. Không phải ngươi chỉ biết thẹn với Thánh Vũ huynh đệ đối ngươi tán thành. Thẹn với trên người ngươi long lân chiến y gì. Ân. Mặc dù tu vi của ta bây giờ nông cạn, nhưng ta tin tưởng vững chắc. Ta có thể trở thành một tên cường giả. Thậm chí, ta sẽ siêu việt Thánh Vũ tôn giả. Lăng Thiên Vũ ngạo sắc đạo. Khẩu khí thật lớn. Tà Ma Vương sầm mặt lại, nhưng lại thưởng thức cười nói, ha ha, bất quá rất kỳ quái, ta vậy mà nhìn rất đẹp ngươi, khả năng bởi vì ngươi là Thánh Vũ huynh đệ người thừa kế đi. Cảm ơn. Ta tuyệt đối sẽ không để tiền bối thất vọng. Càng sẽ không để cho ta tôn sư thất vọng. Lăng Thiên Vũ nói ra. Tà Ma Vương trong mắt hiện ra cực nóng, cười nói, ha ha, vậy mà tới, như vậy Tà Vương trong điện món đồ kia cũng nên cho ngươi. Thứ gì? Lăng Thiên Vũ giống như là vàng loại sáng. Một kiện thứ thuộc về ngươi, nhưng về phần ngươi có không có tư cách đạt được nó, vậy thì phải nhìn bản lãnh của ngươi. Tà Ma Vương trầm giọng nói, đương nhiên, ta không sẽ giúp ngươi, cũng không có khả năng giúp ngươi. Ân, ta sẽ y theo dựa vào năng lực của mình. Lăng Thiên Vũ nói, cái kia chúc ngươi may mắn, ta cũng nên tiếp tục ngủ say, hy vọng tại ta lần sau thức tỉnh thời điểm, ngươi sẽ để cho ta cảm thấy kinh ngạc, mà không phải thất vọng. Tà Ma Vương nheo cặp mắt lại cười cười, thân hình hóa thành một đoàn hắc quang, trong nháy mắt biến mất tại cái kia Tà Vương trong điện. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 454, tức giận độc vương. Nhân họa đắc phúc, nghĩ không ra cũng tìm được cơ duyên như vậy, càng không nghĩ tới Tà Ma Vương lại là Thánh Vũ tôn giả kết bái huynh đệ, khó trách Lăng Thiên Vũ hiểu ý đang lúc xâm nhập nơi này, cái này cũng có thể liền là từ nơi sâu xa nhất định. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tràn ngập kính nể thở dài. Ai nghĩ không ra tôn sư càng hợp vứt bỏ nhân ma thân phận của đang lúc, thậm chí hao tổn ngàn năm chi tu vì cứu vị này ma nhân tiền bối, như thế nghĩa cử, thật sự là lệnh mặc cảm. Nguyên bản, Lăng Thiên Vũ tại nhìn đến đây đầy đất thi cốt thời điểm, đối với vị này lưu lại phần tàng bảo đồ này người tràn đầy chán ghét, bây giờ Lăng Thiên Vũ đã cải biến cái nhìn, những này tiên vũ phủ người đơn giản liền là chết chưa hết tội. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ đối với tiên vũ phủ ghét hận sâu hơn. Dù cho hiện tại Tiên Vũ Phủ còn không có thương hại đến Lăng Thiên Vũ, nhưng Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, tại tương lai không lâu, không chỉ có là chính mình, thậm chí là Lâm gia, đều tuyệt đối sẽ nhận Tiên Vũ Phủ uy hiếp. Là một cố cường đại thế lực, là tuyệt đối không cho phép lại có bất kỳ bên nào thế lực cường đại hoặc là giống như Thánh Vũ tôn giả như vậy cường giả xuất hiện, về sau Lăng Thiên Vũ cũng phải muốn càng thêm điệu thấp hành sự. Chính tại trong cảm thán, thanh âm quen thuộc truyền đến, Thiên Vũ, chỉ gặp một đạo quen thuộc lệ ảnh. Thần sắc lo lắng lao đến, chính là Tiểu Vũ. Tức phụ. Lăng Thiên Vũ nhuẩn miệng cười, bởi vì vừa mới kém chút liền chết, tại nhìn thấy Tiểu Vũ thời điểm, Lăng Thiên Vũ có loại mất mà được lại cảm giác hạnh phúc, trong mắt không khỏi nổi lên vài tia lệ quang. Tiểu Vũ chạy vội tới, nhìn thấy đầy đất bừa bộn, còn có quanh thân lộ ra so chật vật, đủ để chứng minh ở chỗ này vừa trải qua một trận kịch đấu, gặp lại vết thương đầy người từng đống Lăng Thiên Vũ, trận trận đau lòng, nhỏ giọng nói, Thiên Vũ, ngươi tại sao lại thụ thương? Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nói, nhất thời khống chế không nổi ôm Tiểu Vũ. Thiên Vũ, làm sao vậy? Tiểu Vũ mặt đỏ lên. Không có việc gì, liền là đột nhiên muốn ôm lấy ngươi. Lăng Thiên Vũ nhu hòa cười nói. Ân. Tiểu Vũ thẹn thùng mặt vùi đầu, lại lo lắng hỏi, Thiên Vũ, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi thực không có chuyện gì sao? Nha đồng đốc, ta có thể có chuyện gì, liền là có chuyện cũng giải quyết, hiện tại ta không phải còn rất tốt à? Lăng Thiên Vũ ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, nhưng nhớ tới vừa rồi chẳng cảnh, vẫn là lòng còn sợ hãi, nếu như không phải là bởi vì Tà Ma Vương là Thánh Vũ tôn giả huynh đệ, chỉ sợ thật là xong đời. Ân. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, đột nhiên chú ý tới trước mắt uy nghiêm sừng sững ma điện, sinh lòng kích đãng, kinh hai tâm hồn, ở tại nơi xa, một đạo thân ảnh quen thuộc lặng lặng nằm ở nơi đó, không khỏi hô to, một hình tỷ tỷ. Nói xong, Tiểu Vũ liền vội vã chạy tới. Giờ phút này, Mục Hinh chính nằm thẳng trên mặt đất, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận phân phớt, quanh thân hiện ra nhàn nhạt kỳ quang. Tiểu Vũ sắc mặt khẽ giật mình, chính dục ôm lấy Mục Hinh, Lăng Thiên Vũ đột nhiên lách mình mà đến, nói ra, tức phụ, trước đừng đụng nàng, yên tâm, nàng hiện tại đã không sao. Cái kia Mục Hinh tỷ tỷ vì sao không có tỉnh lại? Tiểu Vũ vội hỏi. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, linh thức tìm kiếm tinh tế thăm dò trải qua, theo mà cười nói, ha ha, nàng chính đang hấp thu mị hồn châu, hơn nữa còn đang chuẩn bị đột phá bên trong. Mị hồn châu. Tiểu Vũ kinh hỉ nói như vậy, Mục Hinh tỷ tỷ thành công. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ cười nói, lúc đầu ngay từ đầu trong lòng còn đối với Mục Hinh rất tức giận, nhưng nếu như không phải là bởi vì Mục Hinh, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không tìm được nơi này, nói đến Lăng Thiên Vũ ngược lại là muốn cảm tạ Mục Hinh. Quá tốt rồi, Mục Hinh tỷ tỷ thực thành công. Tiểu Vũ vui sướng nước mắt đều mau ra đây, quay người đối mặt với Lăng Thiên Vũ, cảm kích dáng vẻ nói ra, Thiên Vũ, ta mặc dù không biết vừa rồi tại nơi này chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết ngươi nhất định là bỏ ra rất lớn cố gắng, cảm ơn ngươi có thể trợ giúp Mục Hinh tỷ tỷ. Tức phụ, ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì, đây không lộ vẻ hai ta quan hệ lạnh nhạt. Lăng Thiên Vũ cố ý nghiêm mặt. Ta Tiểu Vũ sắc mặt xinh đẹp đỏ, giống như là hài tử dáng vẻ cười nói, vậy ta liền thay thế Mục Hinh tỷ tỷ cảm ơn ngươi hẳn là có thể đi. Muốn tạ cũng là các loại bánh bao nhỏ tỉnh lại tự mình đến cảm ơn ta. Lăng Thiên Vũ vòng tay ôm thân cười nói, Mục Hinh tỷ tỷ nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Tiểu Vũ mỉm cười ngọt ngào nói. Lăng Thiên Vũ cười cười, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không chịu được hét to âm thanh, đậu phộng. Làm sao vậy? Tiểu Vũ hỏi. Mọi chuyện, nhất thời kích động. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó quay đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ, nờ, đây cũng quá hố, ta làm như thế nào nói với ân sư tốt đây? Tiểu Vũ cảm thấy Lăng Thiên Vũ có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi, Thiên Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lăng Thiên Vũ giống như là nghe được, sợ hãi tiếp tục tự lẩm bẩm, tốt ta, chết thì chết đi. Dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt, cũng không thể để ân sư lo lắng đi. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ âm thầm thở sâu một hơi, làm đủ chuẩn bị tâm lý về sau, liền bắt đầu giải phong khởi động kiếm linh. Mà liền tại giải phong kiếm linh thời điểm, Lăng Thiên Vũ giống như là một cái chờ đợi thẩm phán phạm nhân, run lẩy bẩy, hồn phi phách tán, thậm chí liên tưởng đến đón lấy phát sinh tình cảnh, Lăng Thiên Vũ cảm thấy cả người phát lông. Ngoà nó, ngươi chết ta. Kiếm linh vừa giải phong liền truyền độc vương gọi tiếng. Hắc hắc. Tiểu tử còn vì vĩ đại nhất ân sư ngài tạo nên nhục thân, hơn nữa lao ra ngài bồi dưỡng một vị đệ tử cũng không dễ, cho nên ta sao có thể như vậy mà đơn giản liền chết đây. Lăng Thiên Vũ lộ vẻ tức giận cười nói. Độc vương phản ứng qua, kích động mắng to, chết liền tốt, ngươi ba cái này hôn trướng, lao phu ban cho ngươi kiếm linh, không phải lấy cho ngươi hạn chế lao phu, ngươi bây giờ có phải hay không cánh cứng cắp rồi, không đem lão phu để ở trong mắt, ngươi ba về sau gặp lại sự tình gì, liền là chết đến 100 lần. Lão phu tuyệt đối sẽ không xen vào nữa ngươi. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt, cười nói, ha ha, lão gia ngài trước đừng kích động à, đây chết một cái dù sao cũng so chết hai cái tốt à, tiểu tử đây còn không phải là vì lão gia ngài tốt. Tốt mẹ ngươi, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Độc vương mắng, nhưng nghe được ra, độc vương tâm lý là rất cao hứng. Không, không, tiểu tử tuyệt đối có ý tứ này, đây không là để cho an toàn à, huống chi dùng ân sư năng lực của ngài. Liền xem như về sau ta bị cái kia ma nhân thay thế, tin tưởng về sau lão gia ngài cũng là có năng lực cứu ta. Lăng Thiên Vũ như là đang nịnh nọt cười nói, hắc hắc, ân sư ngài liền đại nhân có đại nhân lượng, việc này coi như là một cái dám thả đi liền tốt. Lão phu hiện tại còn thực con mẹ nó muốn một cái dám đem ngươi cho nhảy chết rồi, nờ, thật sự là tức chết lão phu. Lão phu chính là đường đường độc môn chi tôn, lại còn phải ngươi cái này lông đầu nhỏ tử vì ta tham sống sợ chết. Độc vương khó thở không thôi. Tiểu tử sai, thực sai, lần sau tuyệt đối sẽ không. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng nói. Còn muốn có lần sau à? Độc vương hừ lạnh nói. Có, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Lăng Thiên Vũ nói. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi dung hợp kiếm linh về sau liền có thể tùy tiện hạn chế lão phu, chọc tới lão phu vẫn có năng lực thu hồi kiếm linh. Độc vương khí khẽ nói. Lão gia ngài đừng nổi giận, tức điên lên thân thể cũng không tốt. Lão phu bây giờ còn có thân thể à? Còn có thể làm sao cái khí hỏng. Vậy nếu là tức giận đến hồn phi phách tán liền không tốt rồi. 20. Ông Độc Vương la mắng hồi lâu, rốt cục thỏa mãn. Độc Vương hòa nằm tâm tỉnh, đột mà nhớ ra cái gì đó, trong lòng tràn đầy kinh mê hoặc, trịnh trọng nói, Thiên Vũ, ngươi là ứng phó như thế nào cái kia ma nhân, đừng nói với lão phu ngươi có thể chế phục được hắn. Hắc hắc, lão gia ngài muốn biết sao. Lăng Thiên Vũ cười nói, đúng là bán làm ra cái nút. Nói lời vô dụng làm gì, lập tức cho lão phu nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Độc Vương kêu lên. Khu khu Lăng Thiên Vũ đắc ý ít nở gờ ho khan vài tiếng, cười nói, ha ha, kỳ thật ta vẫn là không thể không nói, ta người này phẩm thật sự là quá tốt, không, đơn giản liền là tốt đến phát nổ. Trọng điểm. Độc Vương không nhịn được kêu lên. Đừng nóng nội, việc này là như vậy. Lăng Thiên Vũ liền không sót một chữ đem vừa rồi phát sinh sự tình, còn có cùng tà ma vương nói chuyện, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng tố một lần. Làm nghe đến mấy câu này thời điểm, Độc Vương trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính, bội phục nói, nghĩ không ra tại thế gian này còn có này trọng tình trọng nghĩa ma nhân, vậy mà tình nguyện từ bỏ đạt được cơ hội sống lại. Đúng vậy a, đối với điểm ấy, ta kém xa tích tắp. Lăng Thiên Vũ trưởng buông tiếng thở dài, nói ra, cho nên, ta tuyệt đối không thể để cho Thánh Vũ tôn giả bọn họ thất vọng, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta nhất định phải siêu việt Tiên Vũ phủ. Ha ha, đường này còn rất dài đây. Độc Vương ngữ trọng tâm trường nói ra, cũng không biết, về sau còn gặp chuyện gì tình, nhìn Lao Phu cũng phải mau chóng bế quan. Đúng rồi, ân sư, ngươi một mực nói muốn bế quan, là chuẩn bị tại kiếm linh bên trong à? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Không, Lao Phu sẽ hoàn toàn rời đi ngươi. Độc Vương nói. Rời đi, ta không phải rất rõ ràng, ân sư ngài hiện tại chỉ là ở vào một loại linh hồn tồn tại, nếu rời đi kiếm linh, đây chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lăng Thiên Vũ nói ra. Muốn thành tựu đại đạo, nhất định được đi cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ quy tắc, mới có thể lĩnh ngộ được chân chính cảnh giới. Độc Vương thâm trầm chìm nói. Lăng Thiên Vũ như có điều suy nghĩ, pháp lĩnh ngộ, lại hỏi, người ân sư kia ngài là muốn đi chỗ nào sao? Hồn du tứ hải, chỉ tại thiên địa, khắp nơi có thể đi. Độc Vương nói. Vậy sau này ta nên như thế nào tìm ngài đây? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ngươi không cần tìm lão phu, chờ lão phu tu vi có thành tựu, tự sẽ tìm ngươi. Độc Vương nói ra, tại lão phu rời đi về sau mọi chuyện cần thiết đều muốn chính ngươi đi đối mặt, nhưng lão phu tin tưởng ngươi có thể ứng phó được, bởi vì ngươi là ta Độc Vương duy nhất chân truyền đệ tử. Cái đó là... Lăng Thiên Vũ đắc ý nói. Thôi đừng chém gió, đây Tả Vương điện có phần có gì đó quái lạ, hơn nữa còn ẩn giấu đi một loại nào đó cường đại thần bí đồ vật, khả năng cùng ngươi có liên quan, ngươi trước vào xem một chút đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Độc Vương nói ra. Hắc hắc, suýt nữa quên mất. Lăng Thiên Vũ cười nói, nghĩ đến trước mắt tòa này quy mô hùng vĩ Tà Vương Điện là kiện ma thần khí, trong lòng liền khống chế không nổi từng đợt hưng phấn. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 455, Tà Vương Điện. To như vậy lại dậy đặc ám động phủ ma điện trong sân rộng. Lăng Thiên Vũ ôm tay ôm Tiểu Vũ thì là có chút lo lắng nắm chặt Lăng Thiên Vũ tay lẳng lặng nhìn một hình. Đối với Tà Vương Điện, Lăng Thiên Vũ cũng không vội lấy đi vào, dù sao Tà Ma Vương đã đặc biệt nhắc nhở qua tiến vào Tà Vương Điện tất nhiên sẽ tồn tại nguy hiểm, vì lý do an toàn Lăng Thiên Vũ quyết định các loại Mộc Hinh tỉnh lại đi vào. Chờ đợi hồi lâu, Mộc Hinh lông mày khẽ nhúc nhích. Ách. Một tiếng mệt mỏi thân ngâm, Mộc Hinh chậm rãi mở hai mắt ra. Mộc Hinh tỷ tỷ, Tiểu Vũ mừng rỡ cười nói, quá tốt rồi Mộc Hinh tỷ tỷ, ngươi cuối cùng là tỉnh. Một hình hình như nhất thời không để ý tới thanh ý thức, một tay án lấy đầu sửa lại trải qua suy nghĩ lại nhìn thấy Tiểu Vũ chính mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn lấy chính mình liền là liên. Lăng Thiên Vũ cũng lộ ra nụ cười ấm áp không khỏi sưng sờ, sắc mặt nổi lên vài miếng ánh nắng chiều đỏ, nhẹ giọng hỏi, ta sao rồi, vì sao các ngươi muốn nhìn ta như vậy? Một hình tỷ tỷ, ngươi cũng không biết ngươi nhanh đem chúng ta cho lo lắng gần chết đây. Tiểu Vũ tiến lên kéo một hình. Lo lắng ta? Một hình mặt mũi tràn đầy nghi mê hoặc nhíu chặt lông mày nói ra. Xảy ra chuyện gì sao, vì sao ta cái gì đều không nhớ rõ? Hứa ngươi cái này bánh bao nhỏ vậy mà vì mị hồn châu giống như là như kẻ điên đuổi tới, muốn không phải là ta ngươi chỉ sợ cũng ngỏm cụ tỏi. Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói. Mị hồn châu? Một hình thần sắc ngốc kinh ngạc đột nhiên tỉnh ngộ lại kích động mà hỏi, đúng rồi mị hồn châu đây. Đúng là điên. Lăng Thiên Vũ lại lắc đầu. Tiểu Vũ khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ lại đối một hình cười nói. Ha ha, một hình tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, tại ngươi bất tỉnh mê thời điểm mị hồn châu đã sớm bị ngươi cho hấp thu. Hấp thu? Một hình sửng sốt hồi lâu khi cảm giác được trong cơ thể mình tình trạng thời điểm đột nhiên kinh hỉ nói, huyền đan cảnh đột phá, ta vậy mà đột phá. Hắc hắc, bánh bao nhỏ, lần này ta thế nhưng là giúp ngươi đại ân, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta đây? Lăng Thiên Vũ vui hô hô cười nói. Cắt đây mị hồn châu ngươi lại không chế phục được, ngươi giúp ta gấp cái gì a? Một hình liếc mắt Lăng Thiên Vũ dừng một lát lại sắc mặt ửng đỏ nói, bất quá ta vẫn là nói cho ngươi tiếng cảm ơn, nếu như không có ngươi ta chỉ sợ là tìm không thấy mị hồn châu. Đây còn tạm được. Lăng Thiên Vũ thỏa mãn cười nói. Ân Mục Hinh khẽ gật đầu, thần sắc mừng rỡ, đột nhiên dương mắt nhìn đi, đột nhiên bị chấn kinh ngạc ở phát hiện mình tựa như là tại một chỗ to lớn trong động phủ, càng thêm không thể tin là vậy mà nhìn thấy tại động phủ này bên trong vậy mà đứng vững vàng một tòa to lớn cự điện. Đây là có chuyện gì, nơi này là địa phương nào, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Mục Hinh một chuỗi dài mà hỏi, cảnh tượng trước mắt thật sự là để cho nàng khó có thể tin. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu như không phải là bởi vì mị hồn châu mà nói tự nhiên cũng sẽ không chạy đến nơi đây. Lăng Thiên Vũ tức giận nói, cho nên ta nhờ ngươi lần sau đừng xúc động như vậy. Ân Thiên Vũ nói, không sai, Mục Hinh tỷ tỷ, lần này ngươi thật sự là quá mạo hiểm, nếu không phải Thiên Vũ mà nói chỉ sợ Mục Hinh tỷ tỷ ngươi. Tiểu Vũ nói theo sắc mặt nghiêm túc. Ta Mục Hinh mặt mũi tràn đầy xích hồng gục đầu xuống, áy náy nói, thật xin lỗi, đây mị hồn châu với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu, trong lúc nhất thời ngay cả ta đều không khống chế được chính mình. Tốt, sự tình đều đi qua, cũng đừng nghĩ bây giờ không phải là rất tốt sao, chúng ta cũng không có trách ngươi, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi là về sau mặc kệ gặp được sự tình gì cũng không thể lại xúc động như vậy, đây cũng không phải là mỗi lần đều sẽ có vận khí tốt như vậy. Lăng Thiên Vũ nghiêm túc nói, ngươi cũng thật giống phụ thân ta. Mục Hinh liếc mắt Lăng Thiên Vũ lại ấm áp cười nói, ha ha, bất quá lời này của ngươi ta nhận, còn có lần này là ta thiếu ngươi một cái ân tình, ta về sau nhất định sẽ trả lại. Còn coi như xong liền hảo hảo đợi ở chỗ này trông nom tốt ta tức phụ là có thể. Lăng Thiên Vũ nói ra. Thiên Vũ ngươi muốn đi đâu? Tiểu Vũ trong nháy mắt liền phản ứng lại. Ta muốn đi đâu? Lăng Thiên Vũ chỉ Tả Vương Điện nói ra. Tiểu Vũ nhìn cái kia ma khí xâm xâm Tả Vương Điện lo lắng nói ra, Thiên Vũ nơi đó nhìn lên sợ sệt, ngươi còn là chớ đi được không, ta thực thật lo lắng cho ngươi. Tiểu Vũ muội muội nói đến sai, ta cảm giác được nơi này rất quái, hơn nữa hình như còn có một cô đáng sợ ma khí, chúng ta còn là mau rời khỏi nơi này. Mục Hinh thận trọng nói ra. Ha ha, nhìn ngươi hiểu được vẫn rất không ít, nơi này đúng là có ma khí tồn tại. Lăng Thiên Vũ nói ra, bất quá tại chúng ta xông tiến thời điểm ta liền đã gãy mất ngoại giới tất cả liên hệ, ta muốn cửa vào này hẳn là bị phong bế, liền là ngoại lực cũng pháp lại công phá, cho nên ta nhất định phải đi vào, không phải chúng ta sợ là pháp đi ra. Đây cũng là Thánh Vũ Tôn giả tận lực lưu lại vì phòng ngừa một số tham lam tiểu nhân hoặc là tiên vũ phủ người tiến phàm là xâm nhập nơi này liền phải bị vây chết ở chỗ này. Nhưng Lăng Thiên Vũ khác biệt, hắn là Thánh Vũ Tôn giả chỗ công nhận người thừa kế, cho nên Lăng Thiên Vũ tin tưởng chỉ cần đi vào Tả Vương Điện nhất định có thể tìm tới cách đi ra ngoài. Hai nữ trầm tư, Tiểu Vũ nói ra, vậy ta cùng ngươi đi vào được không? Không thể, bởi vì đây chỉ có ta mới có thể đi vào. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Tức phụ các ngươi liền hảo hảo lưu tại nơi này, ta nhất định sẽ hồi. Nhưng ta, Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiểu Vũ muội muội, chúng ta còn là lưu tại nơi này, liền xem như chúng ta đi theo vào cái kia cũng không giúp được cái gì, nói không chừng vẫn phải mang phiền phức đây. Mục Hinh nói ra. Tốt, Tiểu Vũ nhẹ gật đầu nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, Thiên Vũ vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ân, ta đi đây. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, hai mắt ngưng tụ nhìn về phía cái kia như rậm rạp miệng lớn Tả Vương Điện, thân hình lóe lên nhanh chóng lướt tới. Làm sắp tiếp cận Tả Vương Điện bên trong thời điểm cái kia tan động hắc vụ liền để Lăng Thiên Vũ biến mất. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ biến mất tại hắc vụ bên trong, Tiểu Vũ tràn đầy sầu lo. Mục Hinh lại là không khỏi nhẹ giọng cười nói, ha ha, kỳ thật gia hỏa này cũng có trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Xuyên qua hắc vụ dụng thân cửa điện. Lúc này Lăng Thiên Vũ đang chìm trầm đứng ở cửa điện kia, trước cửa điện trong cửa điện điêu khắc đủ loại quỷ quái dị thú đồ án sinh động như thật, dữ tợn và tượng. Ô ô. Quỷ khóc ố gọi ma khí tan động diễm dày đặc thê lương, từng sợi sâm bạch thi khí hóa thành từng trương quỷ diện tại trên cửa điện xoay quanh quấn quanh, giống như là trên cửa điện điêu khắc quỷ quái sống lại. Chỉ là đứng tại cửa đại điện, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác từng đợt tà ác khí tức, thậm chí còn có tử khí nồng đậm hóa thành đủ loại mặt trái lực lượng lạnh lùng ăn mòn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thần sắc so ngưng trọng, vậy mà Tà Ma Vương đã nói sẽ không giúp mình, từ lời nói này bên trong khẩu khí liền có thể biết sẽ là phi thường khó giải quyết. Nhưng chẳng biết tại sao ngay tại Lăng Thiên Vũ tiếp cận đây Tả Vương Điện thời điểm, loại kia kêu gọi trở nên mạnh hơn liệt, thậm chí tại dẫn động tới Lăng Thiên Vũ tiếng lòng âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ vật kia cùng Long Lần Chiến Y có quan hệ sao? Ân, ta muốn nhất định là. Thiên Vũ cẩn thận một chút, lao phu cảm giác được bên trong tồn tại thật cường đại tà khí, sợ là tích lũy có nhất định năm cực kỳ nguy hiểm, Độc Vương đột nhiên nhắc nhở. Ha ha, nhưng ta đến lựa chọn không phải sao? Lăng Thiên Vũ cười cười, dù cho rất nguy hiểm nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn là không nhịn được cái kia cố kêu gọi cảm giác tại nói cho Lăng Thiên Vũ nhất định phải đi vào. Lao phu sẽ thời khắc giúp ngươi, Độc Vương đạo. Ấn, Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu chậm chạp mấy phần, cũng không biết bên trong sẽ có nguy hiểm gì, chờ đợi chính mình ám thở ra một hơi, cũng âm thầm di nở gờ kính sợ tụ lực. Theo Lăng Thiên Vũ liền đưa tay nhẹ nhàng hướng cửa điện kia bên trong tiếp cận. Làm Lăng Thiên Vũ hai tay vừa chạm đến cửa điện kia thời điểm, bốn phía quỷ kêu thanh âm hình như lộ ra cực kỳ sợ hãi, gào rít một tiếng, trọng trọng hắc vụ quần quần tản ra. Lăng Thiên Vũ không khỏi tâm linh chấn đãng, hai tay cánh tay bên trong hoảng sợ cảm giác được hai cỗ cường đại tà khí chính dọc theo Lăng Thiên Vũ hai tay giống như lao nhanh hải lưu hung mãnh xông vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Ách! Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, bản năng ở dưới muốn đưa tay cho thu hồi. Nhưng kinh hãi là Lăng Thiên Vũ hai tay bị dính vào kiên cố nhựa cao su vậy mà cùng cửa điện kia dán quá chặt chẽ, còn có thể cảm giác được rõ ràng trong cửa điện loại kia cực độ lạnh buốt. Lăng Thiên Vũ liền là sử dụng toàn lực cũng pháp rút tay ra. Ân sư Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nói: "Thật mạnh tà khí, lão phu ép không được Độc Vương cũng là kinh tiếc không thôi." "Oeng!" Một tiếng hình bạo hưởng sấm rền tại Lăng Thiên Vũ trong đầu nổ lên. Trong chốc lát Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác giống như là đột nhiên rơi vào vực sâu vạn trượng, bên trong linh thức hoàn toàn biến mất, trong khoảnh khắc đó Lăng Thiên Vũ tựa như là chết, ý thức trong khoảnh khắc quỷ dị biến mất. Loại cảm giác này hình như là quá rồi thật lâu, nhưng lại hình như là quá rồi trong nháy mắt. Làm Lăng Thiên Vũ lại quỷ dị khôi phục ý thức thời điểm cả người lại là thấm đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, toàn thân sắp hư thoát, liền vừa rồi trong nháy mắt đó Lăng Thiên Vũ tựa như trải qua một loại chân chính cảm giác tử vong. Thiên Vũ Độc Vương cái kia có chút thanh âm yếu ớt vang lên. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ âm thầm mà hỏi, ân sư ngài sự tình. Còn tốt bất quá vừa rồi cái loại cảm giác này thật là đáng sợ, lão phu thậm chí còn coi là linh hồn của ta đã bị gạt bỏ. Độc Vương lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ân ta cũng là loại cảm giác này, Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhỏ giọt nói, trong lòng thực đang khiếp sợ nghi mê hoặc tại đây Tà Vương điện bên trong đến cùng cất giấu cái gì, tại sao lại có nặng như vậy tà khí. Mặc dù có chút không đúng nhưng ngươi dù sao cũng là Thánh Vũ tôn giả, người thừa kế hẳn là sẽ không hại ngươi, như nếu không cái kia Tà Ma Vương cũng đương nhiên sẽ không buông tha ngươi, Độc Vương nói ra. Cũng là Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu theo liền nếm thử ít nở gờ hướng cửa điện kia một. Ngạc nhiên là tại lần này cửa điện kia vậy mà sẽ không lại đối với Lăng Thiên Vũ sinh ra ảnh hưởng, nhưng là nhẹ nhàng một chính là một tiếng buồn bực trầm âm thanh âm vang lên, cửa điện kia trầm lắng tự hành sướng mở. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 456, nhìn thấy mà giật mình. Làm điện cửa mở ra thời khắc một cỗ kinh khủng tà khí đập vào mặt, ngạt thở kiềm chế nhiếp tâm hồn người hung lệ gọi tiếng tựa như là thả ra một loại nào đó hung ma, Lăng Thiên Vũ không khỏi trở về lui nửa bước. Ổn định tâm thần dương mắt nhìn đi. Bên trong đại điện hoàn toàn bị cái kia nồng đậm hắc vụ cùng tử khí bao trùm, hoàn toàn thấy không rõ bên trong tầm mắt, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ linh thức đều bị hoàn toàn hạn chế pháp thăm dò một hai. Đối với loại này thậm chí ngay cả linh thức đều pháp thăm dò địa phương, Lăng Thiên Vũ tất nhiên là lộ ra so thận trọng, xem ra Tà Ma Vương nhắc nhở không sai, trong này cất giấu đáng sợ đồ vật. Nhưng chẳng biết tại sao cái kia cố một loại nào đó kỳ diệu kêu gọi cũng tại điện cửa bị mở ra về sau trở nên mãnh liệt hơn, như là như có chỉ hình đại thủ tại bắt lấy Lăng Thiên Vũ hướng trong đại điện tiến vào. Lăng Thiên Vũ nặng nề thở ra một hơi, trong tay hiện ra ma đao, nếu như là Tà Ma Vương mà nói Lăng Thiên Vũ cảm thấy một chút ma đao sẽ có chút tác dụng, tối thiểu ma đao trong này có thể hấp thu nhất định lượng ma khí. Chần chờ một lát Lăng Thiên Vũ liền khắp lên bước chân như thân hãm vũng bùn bên trong, Lăng Thiên Vũ bước chân lộ ra cực kỳ nặng nề. Làm Lăng Thiên Vũ một chân vừa bước vào đại điện này phạm vi bên trong thời điểm nguyên bản cái kia thê lương gọi tiếng đột nhiên bình tĩnh lại, trọng trọng tà khí cũng bắt đầu ở từ từ tiêu tán. Trong nháy mắt bởi vì Lăng Thiên Vũ tiến đến trong đại điện vậy mà trở nên an tĩnh quỷ dị, an tĩnh để Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngạt thở, thậm chí cảm nhận được mấy phần sợ hãi. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ hoàn toàn cảm giác không thấy Tà Ma Vương tồn tại, mang ý nghĩa Tà Ma Vương đã ngủ say, luận sẽ xuất hiện nguy hiểm gì Tà Ma Vương cũng sẽ không ra tay trợ giúp chính mình, dù cho Lăng Thiên Vũ là Thánh Vũ tôn giả người thừa kế. Tốt à, ta liên chết còn không sợ, cũng không thể liên đạo này khảo nghiệm đều không thông qua a, Lăng Thiên Vũ trong lòng suy nghĩ, loại cảm giác này giống như là tại sa mạc vực trong đất chỗ gặp qua thi vương, muốn nghĩ ra được vật mình muốn nhất định phải cầm ra năng lực của mình. Một bước lại một bước Lăng Thiên Vũ dẫm đạp tại trong đại điện. Mỗi đi một bước bốn phía tà khí tiêu tán tốc độ cũng theo tăng tốc, tầm mắt đã dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Lăng Thiên Vũ hai mắt chặt ngưng, cho dù là linh thức đã bị hạn chế nhưng Lăng Thiên Vũ hai mắt còn là chầm chầm quá chặt chẽ, nắm chặt ma đao so cảnh giác hướng phía trước đi lại. Đi ước chừng mấy chục bước. Giống như có lẽ đã sắp đi tới đại điện hạch tâm, trong điện tà khí quần quận tuân ra tán ra hết thể trở nên gió êm sóng lặng, trong đại điện tất cả tình cảnh mở ra gì. Nhưng làm Lăng Thiên Vũ định mắt nhìn đi thời điểm trong lòng so kinh hãi thậm chí là giật nảy mình, kém chút liền không nhịn được kinh hô lên, song đồng cũng chừng đến phi thường lớn. Bởi vì Lăng Thiên Vũ vậy mà nhìn thấy tại đây u ám trong đại điện vô số cô ảm đạm ánh sáng võ giả anh thể giống như là khí cầu vụn vặt lẻ tẻ phiêu phù ở bốn phía đại điện, anh thể ảm đạm cái gì hiện lên u ám sắc thành đàn võ giả anh thể tản mát ra tử khí nồng đậm cùng oán khí đến mức để cả ngôi đại điện trở nên âm hàn so. Mà những võ giả này anh thể quy mô thậm chí đạt đến hàng ngàn hàng vạn cỗ. Lăng Thiên Vũ trong cổ họng giống như là bị kẹt lại, kinh ngạc theo nhìn trong đại điện trôi nổi những lít nha lít nhít đó võ giả anh thể, nhìn thấy mà giật mình không lạnh mà túc. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Thiên Vũ thường xuyên đi luyện hóa võ giả anh thể mà nói, chỉ sợ nhìn thấy loại tràng diện này đến bị doan ôn. Ngẫm lại đây chính là hàng ngàn hàng vạn cố võ giả anh thể, đây là cỡ nào để cho người ta cảm thấy lông cốt sợ hãi tràng cảnh a. Nhìn ra được những võ giả này anh thể đã ở chỗ này tồn tại đã lâu, cũng bị hành hạ hồi lâu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên đối với mình cái kia chưa thực sự được gặp mặt Thánh Vũ tôn giả cảm nhận được kính sợ, so thủ đoạn Lăng Thiên Vũ trước kia làm đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Lăng Thiên Vũ hô hấp dồn dập, mặc dù cho tới nay Lăng Thiên Vũ đều tại đoạt xá địch nhân anh thể đi luyện hóa độc anh, nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy võ giả anh thể trong lòng thật lâu pháp bình tĩnh. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng rất kích động, đây chính là hàng ngàn hàng vạn cố võ giả anh thể a, nếu đều bị luyện hóa đi ra vậy còn không đến chế tạo một chi độc anh đại quân. Hơn nữa những võ giả này anh thể khi còn sống đều là tiên vũ phủ cường giả, làm Đông Châu thế lực tối cường liền là kém nhất cũng phải có chân vũ cảnh tu vi, ngẫm lại đều để người hưng phấn. Chính tại chìm dần tại trong sự kích động, Độc Vương thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Hơi đánh giá một cái nơi này cùng sở hữu hơn 9.000 cô võ giả anh thể, hơn nữa khi còn sống tu vi đều tại phía xa chân vũ cảnh phía trên. Nhiều như vậy, Lăng Thiên Vũ hưng phấn không thôi cười to nói, ha ha, phát đạt lần này thật là phát đạt. Lão Phu biết ngươi đang có ý đồ gì, nhưng rất đáng tiếc những võ giả này anh thể tồn tại thời gian sợ là có đã ngoài ngàn năm, hơn nữa sau khi chết cũng là đang chịu đựng thống khổ to lớn, hiển nhiên những võ giả này anh thể đã thật to bị suy yếu, ẩn chứa anh linh khí phi thường nhược, đã không thích hợp nữa đi luyện hóa độc anh, Độc Vương nói ra. Không thích hợp, Lăng Thiên Vũ giống như là bị đột nhiên dội cho bùn nước lạnh nói ra, cái kia nhiều như vậy võ giả anh thể liền muốn như thế lãng phí sao? Nói muốn lãng phí, Độc Vương cười nói. Ha ha, ngươi không phải vẫn luôn muốn đem chiến giết xong đoàn thực lực bồi dưỡng lên sao? Những võ giả này anh thể mặc dù không lớn bằng lúc trước, nếu có đầy đủ thích hợp thuốc vật liệu, những võ giả này anh thể có thể luyện hóa thành hóa anh đan. Hóa anh đan, Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên. Không tệ, nếu là luyện thành hóa anh đan, huyền đan cảnh võ giả phục dưới có thể ngưng tụ hóa anh đột phá đến huyền anh cảnh, hơn nữa những này võ giả anh thể cũng có phân chia mạnh yếu, tu vi càng mạnh võ giả anh thể luyện hóa hóa anh đan hiệu lực cũng sẽ càng mạnh, thậm chí đối với chân vũ cảnh hoặc là chân vũ cảnh tu vi trở lên võ giả phục dưới cũng là có thể có nhất định đột phá, Độc Vương cười ha hả nói, cho nên cái này đối ngươi nói những võ giả này anh thể liền là một cái tài sản to lớn. Ha ha, cái thế giới này thật sự là quá đẹp, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kích động, ngẫm lại về sau sẽ có được một đống lớn huyền anh cảnh cường giả, đây là cỡ nào để cho người ta hưng phấn sự tình a. Đương nhiên đây cũng là có lợi có hại, Độc Vương lại nói, nếu như ăn vào hóa anh đan lời nói mặc dù có thể tu vi tăng nhiều, nhưng dù sao quá mức nghịch thiên, tại huyền đan cảnh tấn thăng huyền anh cảnh thời điểm sẽ không xuất hiện có lôi kiếp, mà thiếu đi lôi kiếp tẩy lệ, muốn ổn định cảnh giới nhất định phải cần muốn lấy được càng nhiều tôi luyện. Ha ha, chiến giết xong đoàn vốn là vì chiến đấu cùng sát lục mà tồn về sau còn nhiều, rất nhiều tôi luyện cơ hội, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước đem chiến giết xong đoàn chỉnh thể thực lực tăng lên lên, Lăng Thiên Vũ cười nói. Ấn đây cũng là không tệ, Độc Vương nói ra, bất quá Lao Phu cảm thấy đây Tả Vương Điện rất có quái chỗ, cũng không biết chạm đến những võ giả này anh thể có thể hay không xúc động đến nguy hiểm gì đồ vật. Ta trước thử một chút xem sao, Lăng Thiên Vũ nói ra, dù sao trước mắt những võ giả này anh thể đối với Lăng Thiên Vũ nói liền là một số lớn tài phú, cũng không thể liền tiếp tục bỏ mặc ở chỗ này lãng phí một cách vô ích tài nguyên. Theo Lăng Thiên Vũ liền thận trọng hướng trước người nổi lơ lửng trong đó một bộ võ giả anh thể đụng vào, quá khứ trong lòng cuồng loạn, nếu những võ giả này anh thể phục sinh mà nói cái kia Lăng Thiên Vũ phải đối mặt thế nhưng là một đoàn cường giả. Rốt cục Lăng Thiên Vũ bàn tay nhẹ nhàng dán tại người võ giả kia anh thể bên trên, ngoại trừ lạnh lạnh còn có thể cảm giác được từng tia tà khí, nhưng cỗ này tà khí đã kinh biến đến mức phi thường yếu đi, nhược đến hoàn toàn pháp ảnh hưởng đến Lăng Thiên Vũ. Đồng nhiên, tại người võ giả kia anh thể nội một cô yếu ớt linh hồn ý thức truyền hình như lộ ra càng kích động, người sống, rốt cục có người sống tiến vào, cứu ta, nhanh cứu ta. Lăng Thiên Vũ sững sờ truyền đặt hỏi, người là ai? Cái kia cố linh hồn ý thức rất hưng phấn trả lời. Ta là tiên vũ phủ đệ tử, quá tốt rồi, ta rốt cục đợi đến cái ngày này, đại nhân van cầu ngươi nhanh cứu ta ra ngoài, chỉ cần ta đi ra ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Úc Lăng Thiên Vũ tùy ý ứng tiếng âm thầm mà hỏi, ân sư đều đã lâu như vậy làm sao những võ giả này anh thể còn giữ lại có ý thức, đây có thể diệt trừ sao? Nếu như là bọn hắn khi còn sống tu vi mà nói Lao Phu khả năng có năng lực này, nhưng bây giờ linh hồn của bọn chúng ý thức phi thường yếu kém, ngươi liền có thể trực tiếp biến mất linh hồn của bọn chúng ý thức, Độc Vương trả lời. Ha ha, vậy liền quá dễ dàng, Lăng Thiên Vũ cười to trong lòng liền đối với cô kia võ giả anh thể truyền đặt nói, ha ha, anh em muốn đến ngươi biết Thánh Vũ tôn giả à. Thánh Vũ tôn giả cái kia cố linh hồn ý thức lộ ra vô cùng oán hận tức giận mắng, hư liền là thánh vũ tôn giả tên xuất sinh kia, hắn không chỉ có hủy đi nhục thể của chúng ta, thậm chí còn đem chúng ta võ anh vây ở chỗ này để cho chúng ta lâu dài thừa nhận thống khổ to lớn. Xuất sinh này đơn giản liền là mẫn mất đạo đức, người tính chất cùng những ma quỷ đó khác biệt gì. Ha ha, các ngươi là có bao nhiêu thống hận ta tôn sư. A Lăng Thiên Vũ có chút hăng hái cười nói. Hư há lại chỉ có từng đó là hận, chúng ta hận không thể để hắn chém thành muôn mảnh. Chính mắng lấy cái kia, cố linh hồn ý thức đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên giật mình ngạc nhiên nói, ngươi mới vừa nói cái gì tôn sư. Khắc khắc, vận khí của các ngươi không tệ, bởi vì nói lên nói ta thế nhưng là thánh vũ tôn giả đệ tử đâu. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, ngươi cái kia cố linh hồn ý thức từ nguyên bản kinh hỉ biến thành sợ hãi. Hắc hắc, bất quá các ngươi yên tâm, ta đây cũng là đang giúp ngươi nhóm giải thoát mà thôi, dù sao các ngươi cũng sớm đã chết, về sau liền rốt cuộc không cần đi tiếp nhận thống khổ này. Lăng Thiên Vũ nói xong linh thức khẽ động bắn vào tại cố kia võ giả anh trong cơ thể. Cái kia cố linh hồn ý thức cực kỳ yếu ớt, căn bản là ngăn cản không nổi Lăng Thiên Vũ linh thức. Không. Cái kia cố linh hồn ý thức tuyệt vọng gào rít một tiếng, sau đó liền bị Lăng Thiên Vũ linh thức cho gạt bỏ. Ha ha, nghĩ không ra dưới gầm trời này còn có chuyện dễ dàng như vậy. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nắm chặt cô kia mất đi linh hồn ý thức võ giả anh thể, vui hô hô thu nhập linh giới bên trong. Sau đó Lăng Thiên Vũ liền giống như là vui vẻ nông phu, mặt mũi tràn đầy vui sướng ngắt lấy trái cây, đem vô số cô võ giả anh thể nội cái kia yếu ớt linh hồn ý thức gạt bỏ, sau đó vô số cô thu nhập linh giới bên trong, tốt không được tự nhiên. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 457, Trần Vũ Cảnh. Tà Vương Điện bên trong, Lăng Thiên Vũ chính vui hô hô thu hết lấy những võ giả này anh thể. Mặc dù gạt bỏ những võ giả này anh thể rất nhẹ nhàng, nhưng dù sao thế nhưng là có hơn 9.000 cô võ giả anh thể, thẳng đến bận bịu sống sót, Lăng Thiên Vũ cũng là hao tổn không ít công phu, linh thức cũng là tổn hao không ít. Rốt cục làm xong. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt thở ra một hơi, mừng rỡ cười to nói, ha ha, lần này thật là thu hoạch lớn a. Nhiều như vậy võ giả anh thể cũng đủ ta luyện hóa. Nếu như ngươi chỉ cực hạn tại những võ giả này anh thể, cái kia ánh mắt của ngươi liền quá nhỏ, lão phu cũng không cho rằng đây Tà Vương Điện liền chỉ chứa những vật này cho ngươi. Độc Vương đột nhiên nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ lấy lại tinh thần, cảm thấy Độc Vương nói không sai, liền dương mắt hướng đã biến thành trống rỗng trong đại điện nhìn lại, giống như là phát hiện một loại nào đó vật kỳ quái, đột nhiên sững sờ. Có thể là vừa rồi một mực quá mức chuyên chú vào những võ giả này anh thể. Vậy mà không có chú ý tới, tại đại điện chủ này trong lòng vậy mà bố trí lấy một khỏa to lớn huyết sắc pha lê cầu. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến cái kia huyết sắc pha lê cầu thời điểm, Lăng Thiên Vũ trong lòng cái kia một loại nào đó kêu gọi càng thêm mãnh liệt, trong lòng kinh nghi lấy, chẳng lẽ đây chính là Tà Ma Vương nói tới bảo vật. Không tự chủ được, Lăng Thiên Vũ chậm rãi hướng cái kia huyết sắc pha lê cầu bên trong tiếp cận. Làm mỗi tiếp cận một điểm lúc, Lăng Thiên Vũ trên người long lần chiến ý đúng là lộ ra có loại hưng phấn rung động bắt đầu chuyển động. Để Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông khuyết trường, đi theo không hiểu thấu hưng phấn. Chẳng lẽ, đây quả thật là cùng Long Lân Chiến Y có quan hệ? Lăng Thiên Vũ trong lòng càng nghi hoặc. Tinh tế nhìn lại, tại cái kia huyết sắc pha lê cầu bên trong, chính quanh quẩn lấy từng tầng huyết sắc sương mù, giống như là ẩn giấu từng trương diện mục dữ tợn, tại quay về Lăng Thiên Vũ nhe răng cười. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ ám hỏi, ân sư, biết trong này cất giấu cái gì không? Không rõ ràng, lão phu hiến pháp thấm vào. Nhưng lão phu trong cảm giác cất giấu thứ gì, tuyệt vật không tầm thường, khả năng liền là vị kia thánh vũ tôn giả lưu lại cho người tới. Độc Vương nói ra, cũng đúng. Lăng Thiên Vũ nói ra, cái kia lại là thánh vũ tôn giả lưu lại, tổng sẽ không phải có nguy hiểm gì đi. Hẳn là đi. Độc Vương nói, xoa, làm sao cảm giác lao ra ngài nói đến như vậy không nắm chắc. Lăng Thiên Vũ kêu lên, ngươi thật sự cho rằng lão phu tu vi đã thông thiên à, ngươi nếu sợ, cái kia liền rời đi chính là... Dù sao ngươi lần này cũng thu không ít chỗ tốt. Độc Vương nói ra. Vậy sao được, nói không chừng Tà Ma Vương còn trong bóng tối nhìn lấy đây, nếu như biết ta nhát gan sợ chuyện, vậy còn không đụng tới gì ta. Lăng Thiên Vũ nói ra. Cũng thế, dù sao ngươi cũng là chết không ít lần, cũng không lo lần này. Độc Vương nói ra. Nóa, lão gia ngài có thể nói điểm tốt à, nghĩ như vậy chú ta chết ta. Lăng Thiên Vũ có chút phiền muộn, nhưng trong lòng loại kia mãnh liệt kêu gọi. Đã để Lăng Thiên Vũ khống chế không nổi hướng cái kia huyết sắc pha lê cầu bên trong khắp tiến. Đương nhiên, tại linh thức pháp thăm dò tình huống dưới, Lăng Thiên Vũ cũng không dám tùy tiện đi phá hủy viên kia huyết sắc pha lê cầu, mà là nhẹ nhàng vươn tay, khẩn trương hướng cái kia huyết sắc pha lê cầu bên trong đụng đi. Chợt, làm Lăng Thiên Vũ tay chạm đến viên kia huyết sắc pha lê cầu thời điểm, cùng ngay từ đầu tiến vào Tà Vương Điện thời điểm, tay kia lại bị cái kia huyết sắc pha lê cầu cho vững vàng dán sát vào. Đương nhiên, từng đợt vô cùng diễm lạnh tà ác khí tức, từng tia chui vào Lăng Thiên Vũ trong thân thể, không khỏi liền cảm giác được toàn thân mạch máu nhói nhói so, khí tức trong người càng là không bị khống chế lưu thoán bạo động lên. Đau đớn so, nhịn không được. A. Lăng Thiên Vũ chịu đựng không nổi kêu đau đớn một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, thậm chí hoảng sợ cảm giác được, cả người gân mạch tại bành trướng, toàn thân da thịt cũng sắp bị xé nứt, cảm giác toàn bộ thân thể liền muốn nổ tung. Nhưng ngay tại đủ loại này trong thống khổ, Lăng Thiên Vũ trong đan điền bạc độc anh hình như trở nên cực kỳ sinh động, tuôn ra nhập thể nội tà khí, đúng là toàn diện chuyển hóa làm một cỗ kỳ dị lực lượng, tràn vào tại bạc độc anh bên trong. Bạc độc anh bên trong ẩn chứa huyền lực cùng bạc độc lực, vậy mà tại không thể tưởng tượng nổi cường hóa lấy, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy trong bụng nóng rực so, tựa như nổ tung một cái mặt trời nhỏ, thất nhiệt lưu lao nhanh mà ra, điên cuồng rót vào tứ chi tám xương cốt. Đau đớn, cực độ đau đớn. Lần này cùng mới vừa gia nhập Tà Vương Điện thời điểm cảm giác hoàn toàn không giống, trước đó là để Lăng Thiên Vũ thể nghiệm một lần cái chết thực sự cảm giác, nhưng cũng vẹn vẹn nhưng là cái ảo giác, nhưng lúc này đây lại là hoàn toàn chân thật. Hiện tại, liền là đạt tới Thiên Lôi chiến thể đỉnh phong cường độ Lăng Thiên Vũ, đều không chịu nổi cỗ này như tê liệt thống khổ, giống như gặp thống khổ cực hình, mỗi một khắc mỗi một phần, mỗi một phiến da thịt, đều đang chịu đựng không phải người tàn phá. Thiên Vũ, nhìn xuống, ngươi thật giống như muốn đột phá. Độc Vương không chịu được nhắc nhở. Đột phá. Lăng Thiên Vũ âm thầm giật mình, mới cảm giác được chính mình trong đan điền bạc độc anh đang hưng phấn chấn động, trong đó ẩn chứa huyền lực cũng đang hấp thu tà khí bên trong không ngừng áp xúc lớn mạnh, đây chính là nhanh dấu hiệu muốn đột phá. Mặc dù là rất đau đớn, nhưng nghĩ tới muốn đột phá, Lăng Thiên Vũ ý thức đột nhiên trở nên so cứng cỏi, cắn răng nói, vậy liền liều mạng. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ cố nén kịch liệt đau nhức, ổn định tâm thần, lập tức vận hành Viêm Võ Chiến Quyết. Phối hợp với trong cơ thể mình bạc độc anh, cuồn cuộn hấp thu tràn vào tà khí. Tuy là không biết cỗ này tà khí sẽ sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng xác xác thật thật là bị Lăng Thiên Vũ cho hấp thu, hơn nữa còn hoàn toàn chuyển hóa làm thuộc về Lăng Thiên Vũ lực lượng. Oeng, oeng. Từng tiếng hình bạo hưởng, điên cuồng không biết khí lưu, giống như vạn thú điên cuồng đằng, tại Lăng Thiên Vũ trong gân mạch, cả người các nơi, điên cuồng tàn phá lấy, thậm chí hận không thể đem Lăng Thiên Vũ thân thể cho xé rách. Thể nội phồng lên, Lăng Thiên Vũ toàn thân tựa như là một tòa lò nướng, tứ chi nóng lên, cả người không động được, thể nội bạo động khí lưu, tự hành chuyển vận, nước lên thì thuyền lên, trùng trùng điệp điệp, hùng hồn so. Sau đó tại Lăng Thiên Vũ trong thân thể ẩn núp dưới, tẩy lễ lấy Lăng Thiên Vũ nhục thân, cường hóa lấy Lăng Thiên Vũ gân lạc xương cốt, nguyên vốn có chút tắc nghẽn khiếu huyệt, nhất cử đều là bị xông phá. Nhưng lại tại như vậy trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ trong đầu giống như là gặp một quả nổ bạo phá. Cực độ đau như cắt bên trong gần như để Lăng Thiên Vũ ý thức sụp đổ, nhưng mãnh liệt cầu sinh ý thức cùng đột phá hưng phấn, Lăng Thiên Vũ ý thức trở nên không thể phá vỡ. Hốt hoảng đang lúc, Lăng Thiên Vũ phảng phất trông thấy cả người khiếu huyệt tại những kỳ dị đó chất lỏng điên cuồng chú dưới, đang sinh lấy quỷ dị biến hóa, thể nội mỗi một cái khiếu huyệt hình như tạo thành từng cái nho nhỏ luồng khí xoáy, đang điên cuồng xoay chuyển lấy, bạc độc anh bên trong huyền lực cũng tại cường hóa thuế biến bên trong. Đủ loại hết thể đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ các phương diện cơ năng đều đang thay đổi mạnh, huyền lực cũng đang tăng cường, bạc độc anh bên trong càng là GNG ánh sáng tứ sắc, hưng phấn so. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, giống như là chạy nhanh con thỏ, cuồng loạn không ngừng, cả người tế bào GNG biến, tế bào lỗ chân lông biến được đối quanh mình hết thể mẫn cảm so, tại gió nhẹ quét lông tơ lúc, Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể cảm giác kỳ diệu đến cả người lông tơ cực kỳ yếu ớt rung động. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bị một cỗ cự lực ép ra, Lăng Thiên Vũ bàn tay từ cái kia huyết sắc pha lê cầu bên trong cưỡng ép thoát ra, nhưng Lăng Thiên Vũ căn bản tâm tư lại đi cố kỵ cái gì, lập tức ngồi xếp bằng, hai mắt đóng chặt, lẳng lặng cảm thụ tuần cùng lực lượng, chậm rãi dẫn dắt, thẳng hợp ở bạc độc anh bên trong, sau đó tiến hành luyện hóa, từng tia toàn lực lượng mới, liền tại bạc độc anh bên trong thuế biến. Đau đớn biến mất, có là niết sau khi trùng sinh cường hóa, cả người tế bào trở nên so sinh động. Gân mạch cốt lạc lại lần nữa cường hóa mười mấy lần, gân mạch cũng bị chống đỡ lớn hơn rất nhiều, có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Nguyên bản bạo động khí lưu cũng từ từ hòa hoãn dưới, giống như róc rách lưu động dòng suối, nhu hòa tại Lăng Thiên Vũ cả người các nơi lưu động, mặc dù nhìn như rất nhẹ hòa, nhưng Lăng Thiên Vũ lại là có thể cảm giác được, thể nội ẩn chứa khí lưu trọn vẹn mạnh mẽ hơn trước kia mười mấy lần. Đây chính là sắp đột phá cuối cùng dấu hiệu. Ngưng thần mín hơi, toàn thân quan chú, Lăng Thiên Vũ dứt bỏ tất cả tạp niệm, vận hành hoàn toàn mới biến hóa khí lưu, dẫn động tới trong đan điền bạc độc anh, mỗi một phần giây đều đang phát sinh lấy kỳ tích biến hóa. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại Lăng Thiên Vũ trên thân đột nhiên rực lên mãnh liệt so ngân quang, giống như chói mắt thái dương, trong nháy mắt đem trọn tòa Tà Vương Điện chiếu lên càng dạ minh châu. Cuối cùng áp chế, Bạc Độc Anh rốt cục nhất cử xông phá cửa ải. Oeng! Một tiếng vang vọng, Lăng Thiên Vũ trên thân kinh mà bạo tán ra một đạo cường đại hình kinh khí, tạo thành một cỗ cuồng bạo sóng gió, tuôn ra đãng tàn sát bừa bãi, bốn phía xâm nhập. Tại gió lốc bên trong, Lăng Thiên Vũ tóc dài liệt liệt tung bay, nhắm chặt hai mắt khuôn mặt bên trong, lại triển lộ ra nhẹ nhẹ tiêu dung. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ trong đan điền Bạc Độc Anh, huyền lực thuế biến, ngưng kết chân nguyên, tạo thành một cỗ cường đại chân nguyên lực, sau đó hình thành chân khí quán chú toàn thân, rèn luyện huyết mạch, gân cốt, tâm thần, một lần lại một lần lặp lại. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, hai đạo đao kiếm sắc bén mang ánh sáng, thẳng bắn mà ra. Đột phá. Chân vũ nhất trong cảnh. Càng thêm kích động là, trải qua cái kia cố kỳ dị tà khí ăn mòn, Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi cũng tại võ cảnh sau khi đột phá, lại đột phá tiếp, đạt tới chân vũ nhị trọng cảnh hồn cảnh tu vi. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy vui sướng, kích động vạn phần, vậy mà liền như thế không hiểu thấu đột phá, nhìn đây Thánh Vũ tôn giả lưu lại lễ vật thật là không nhỏ, nhưng làm Lăng Thiên Vũ cho mừng như điên. Vẫn phải cùng bình tĩnh tâm tình, lại là một đạo không biết thông tin, không bị khống chế xâm nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu. Dây lát vực. Bá vực đệ ngũ trọng chi cảnh, dây lát chi vực, dây lát tóc, dây lát chi động, dây lát chi tránh, di hình hoán vị, chớp mắt trăm giảm, ngàn giảm thích hợp địch thủ cấp. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, đây dây lát vực cũng coi ủng có cái gì uy lực cường đại, nhưng lại có thể để Lăng Thiên Vũ có được thuấn di năng lực, hồn cảnh tu vi càng mạnh, thuấn di khoảng cách lớn hơn. Thuấn di, teleport, à, đây chính là võ tiên cảnh cường giả mới có thể có năng lực à. Nghĩ không ra đây bá vực vậy mà để Lăng Thiên Vũ tại chân vũ cảnh thời điểm có được thuấn di năng lực. Đây nếu là cùng địch nhân đối địch, Lăng Thiên Vũ một cái dây lát vực liền có thể nhẹ nhàng như thường miểu sát đồng cấp võ giả, liền là vượt cấp khiêu chiến, cũng khó có thể né qua Lăng Thiên Vũ đánh lén. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ hòa ép xuống tâm tình kích động, bắt đầu đi tiêu hóa dây lát vực thông tin, nắm giữ sử dụng dây lát vực năng lực. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 458, cường giả khí tức. Tà Vương điện bên ngoài. Tiểu Vũ trông mong tương vọng đang mong đợi thân ảnh quen thuộc trở về. Tiểu Vũ muội muội, ta cảm thấy ngươi hẳn là tin tưởng năng lực của hắn. Mục Hinh đi tiến lên. Mục Hinh tỷ tỷ. Tiểu Vũ hơi sững sờ. Ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Mục Hinh cười một cái nói, mặc dù ta đối với hắn còn không có đặc biệt tốt cảm giác, nhưng cảm giác nói cho ta biết hắn về sau nhất định sẽ là một cái cường đại nam nhân, hơn nữa nhìn ra được hắn thật là xem ngươi như mạng đi bảo hộ ngươi, cho nên hắn lại có thể đi vào bên trong tự nhiên cũng ắt có niềm tin. Ta cũng biết những này, có thể trong lòng ta luôn luôn cảm thấy lo lắng. Tiểu Vũ mặt dầu gì. Ngươi hẳn là muốn để hắn cảm thấy không có nỗi lo về sau. Mục Hinh mỉm cười lại nói, kỳ thật ta thực vô cùng hâm mộ ngươi, bởi vì ngươi có được một vị phi thường yêu quý bảo vệ ngươi nam nhân. Tiểu Vũ sững sờ rất ngây thơ dáng vẻ cười nói, ha ha, Mục Hinh tỷ tỷ, nếu như ngươi cũng ưa thích Thiên Vũ mà nói ta cũng là sẽ không phản đối. Ta làm sao có thể ưa thích tên kia đây? Mục Hinh đỏ bừng cả khuôn mặt lại không khỏi khinh bỉ nhìn Tiểu Vũ nói ra, Tiểu Vũ muội muội, ngươi cũng thật là, nếu là người khác mà nói còn ước gì người mình thích có thể chuyên tình với mình, ngươi ngược lại tốt, lại còn hy vọng lấy người khác đi chung với ngươi chia sẻ người mình thích. Kỳ thật Thiên Vũ cũng không phải là chỉ chuyên tình tại ta. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Có ý tứ gì? Mục Hinh lông mày một khóa. Ấn tại ta đến Vũ viện tu hành thời điểm, Thiên Vũ bên ngoài cũng đã trải qua không ít sự tình, trong đó liền có một vị gọi Tử Sương nữ tử cũng là trung tình với Thiên Vũ. Tiểu Vũ nói ra. Tử Sương Vạn Linh Tông cái kia băng mỹ nhân. Mục Hinh đột nhiên khẽ giật mình lộ ra càng kinh ngạc bộ dáng. Ách, ngươi biết nàng sao? Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi. Không nhận ra, nhưng vị này gọi Tử Sương nữ tử danh khí rất lớn tại Vạn Linh Tông, thế nhưng là danh xưng mỹ mạo nhất tuyệt tại Đại Khánh Quốc, có thể có không ít thanh niên thiếu tuấn muốn có được Tử Sương. Thanh híp mắt đầy Mục Hinh nói ra, thực là nghĩ không ra cái kia pháp bị hòa tan vạn năm băng sơn băng mỹ nhân vậy mà cũng sẽ thích tên kia. Băng mỹ nhân nhất định rất đẹp đúng không? Tiểu Vũ trong thần sắc lộ ra có mấy phần thất lạc. Mục Hinh sững sờ đột nhiên ý thức được mình nói sai cười nói. Ha ha, là rất đẹp, nhưng ta cảm thấy Tiểu Vũ muội muội dung mạo nhất định có thể mạnh hơn nàng nhiều hơn, hơn nữa tên kia thế nhưng là rất quan tâm ngươi đây. Ân, Tiểu Vũ khẽ gật đầu, hai mắt thật chặt nhìn cái kia u ám Tà Vương điện, đột nhiên nghĩ là mất hồn tràn đầy tâm tư. Ai, Mục Hinh lắc đầu thầm than hận hận thầm mắng, Lăng Thiên Vũ, ngươi cái này hoa tâm cầm thú, ngươi về sau nếu là dám để Tiểu Vũ muội muội thương tâm, ta không để yên cho ngươi. Ngắp. Chính tại Tà Vương điện bên trong vừa bế quan thức tỉnh, Lăng Thiên Vũ đột nhiên không hiểu thấu hắt hơi một cái suối quậy kêu lên, bà nội chính là ai đang mắng ta a, tốt như vậy đoàn quả nhiên vậy mà hắt hơi một cái. Thật sự là ngoài ý muốn vậy mà liền như thế không hiểu thấu để ngươi đột phá, xem ra đầy Thánh Vũ tôn giả có thể cho ngươi lưu không ít chỗ tốt. A, Độc Vương thanh âm đột nhiên tiếng vọng. Hắc hắc, cũng không phải sao, ta còn tưởng rằng phải xong đời đây, vậy mà để cho ta đụng phải chuyện tốt bực này. Lăng Thiên Vũ vui hô hô nói ra, đột phá đến chân vũ cảnh thực lực thế nhưng là tăng cường mấy chục lần. Mặc dù chân vũ cảnh bên trong mỗi một trọng cảnh giới đều có chênh lệch rất lớn, nhưng Lăng Thiên Vũ dám cam đoan mình bây giờ tu vi đối đầu chân vũ ngũ trọng cảnh cường giả đều có thể ứng phó, dù cho ứng phó không được thoát thân cũng là phi thường dễ dàng. Ha ha, chuyện tốt có lẽ còn ở phía sau đây. Độc Vương cười nói, ngươi nhìn viên kia đồ vật lại còn là duy trì nguyên dạng. Ân. Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn đi, viên kia huyết sắc pha lê cầu còn là giống như nguyên. Không khỏi Lăng Thiên Vũ nói ra, ân sư ngài cảm thấy ta lại đụng một lần mà nói có thể hay không lại có thể hấp thu vừa rồi cái kia cỗ tà khí đây. Không biết, có lẽ A Độc Vương đạo. Ha ha, cái kia muốn thật sự là như thế vậy ta nhưng phải muốn bao nhiêu đụng mấy lần, nói không chừng còn có thể nhiều đột phá cảnh giới đây. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói, đã không nhịn được lại đi tới. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tràn đầy mong đợi hướng viên kia huyết sắc pha lê cầu bên trong đụng vào quá khứ. Nhưng lúc này đây viên kia huyết sắc pha lê cầu vậy mà một điểm phản ứng đều có. A, làm sao phản ứng? Lăng Thiên Vũ một mặt bụi. Chờ một chút, lão phu giống như cảm ứng được trong này cất giấu cái vật kỳ quái, khả năng thật là cùng trên người ngươi long lân chiến y có quan hệ. Độc Vương đột nhiên nói ra. Có quan hệ? Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày lại mà nhìn tới. Đột nhiên phát hiện cái kia huyết sắc pha lê cầu bên trong huyết vụ bắt đầu từ từ lui tán. Lăng Thiên Vũ hai mắt giống như bảo thạch mập mờ kích động không thôi nhìn chằm chằm cái kia dị động huyết sắc pha lê cầu. Cho đến làm huyết vụ hoàn toàn lui tán thời điểm. Nguyên bản tràn đầy mong đợi Lăng Thiên Vũ khi thấy huyết sắc pha lê cầu bên trong đông đông về sau toàn bộ cái cằm đều nhanh rớt xuống, đây không phải cái gì kỳ bảo, rõ ràng liền là một bộ võ giả anh thể. Dựa vào nói đùa cái gì, hại ta còn như vậy chờ mong cũng chỉ là võ giả anh thể, đây có cái gì khác biệt? Lăng Thiên Vũ tràn đầy thất vọng kêu lên, thậm chí đều muốn bạo nói tủ. Kỳ thật cũng có như vậy, hỏng bét, cô này võ giả anh thể khi còn sống tu vi chỉ sợ còn mạnh hơn phụ thân ngươi, bị vây đã lâu như vậy, cô này võ giả anh thể vẫn như cũ có được tinh khiết linh khí. Độc Vương nói ra. Ân, người ân sư kêu ý của ngài là cô này võ giả anh thể có thể luyện hóa độc anh? Lăng Thiên Vũ hỏi. Sai, cô này võ giả anh thể có được chính là hỏa thuộc tính, ngược lại là có thể đưa nó luyện hóa thành hỏa vệ. Độc Vương nói ra. Cái kia còn tính có chút tác dụng. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đột nhiên ý thức được cái gì sợ hay nói. Xoa lão ra, ngài mới vừa nói cỗ này võ giả anh thể còn mạnh hơn phụ thân ta, vậy nếu là nó còn có linh hồn ý thức mà nói vậy ta đối phó thế nào được? Cũng hư hỏng như vậy, cỗ này võ giả anh thể mặc dù khi còn sống tu vi rất mạnh nhưng lâu dài bị vây ở chỗ này có thụ dày vò, kỳ thật cùng trong đại điện những cái kia võ giả anh thể cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng là anh thể giữ lại tương đối hoàn chỉnh mà thôi. Độc Vương nói ra. Hơn nữa liền xem như cố này võ giả anh thể rất nguy hiểm, ngươi cũng nhất định phải chế trụ nó, bởi vì lão phu cảm giác được ở bộ này võ giả anh trong cơ thể hình như tồn tại một kiện kỳ vật, cũng chính là cùng ngươi long lân chiến y có quan hệ, khả năng cái này kỳ vật lưu tại nơi này liền là thánh vũ tôn giả tận lực đang khảo nghiệm ngươi. Ân, nếu như là thánh vũ tôn giả vật lưu lại vậy ta tự nhiên phải đi nếm thử. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu hỏi, ân sư vậy ngài cảm thấy ta hiện tại cái kia như thế nào làm đưa nó phá hủy sao? Lão phu cũng ngọn nguồn chính ngươi nhìn lấy xử lý. A Độc Vương nói ra. Xoa lão ra, ngài là chuẩn bị muốn không chịu trách nhiệm? A Lăng Thiên Vũ kích động kêu lên. Hừ, lão phu nhưng là không xác định mà thôi, ai biết bên trong sẽ có hay không có cất giấu vật gì đáng sợ. Độc Vương hừ nhẹ nói, nếu như nhưng là một bộ đơn giản võ giả anh thể mà nói lão phu tự nhiên là có thể ứng phó. Để cho ta ngẫm lại. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ thật chặt nhìn huyết sắc pha lê cầu bên trong cô kia võ giả anh thể, dù sao khi còn sống tu vi phi thường cường đại, ai biết nếu phóng xuất ra sẽ chuyện gì phát sinh. Nhưng là Lăng Thiên Vũ đối với loại kia kêu gọi càng thêm mãnh liệt khát vọng mâu thuẫn xoắn suýt để Lăng Thiên Vũ khổ tư hồi lâu. Nghĩ tìm đã lâu, Lăng Thiên Vũ rốt cục hạ quyết tâm hung hăng nói, đi cứ như vậy liều mạng, chẳng lẽ lại ta Lăng Thiên Vũ còn sẽ biết sợ một người chết sao? Theo Lăng Thiên Vũ tay hiện ma đao. Ân sư giúp ta nhìn chằm chằm vật kia, Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân, Độc Vương cường đại linh hồn lực lập tức bao trùm mở. Lăng Thiên Vũ nắm chặt ma đao trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn là vô cùng khẩn trương. Do dự hồi lâu, Lăng Thiên Vũ rốt cục vẫn là xúc đủ lực lượng chuẩn bị muốn đi phá hủy viên kia huyết sắc pha lê cầu. Đột nhiên, cường đại chân nguyên lực tuôn trào ra ngân quang tràn lan. Lăng Thiên Vũ chặt cầm ma đao quát to một tiếng, vung đao mà đi. Bành! Ma đao trọng trọng đụng đánh vào huyết sắc pha lê cầu bên trong, tựa như chém vào một khối thép tấm bên trên, khó mà phá hủy, từng lớp mạnh mẽ phản sức lực ba quần quận đang tập. Lăng Thiên Vũ bàn tay hơi tê tê thu hồi đao kình. Thật là cường ngạnh, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nói. Thử lại lần nữa, Độc Vương đạo. Ân, Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, vừa rồi nhưng là vận đủ mấy tầng lực đạo. Mà lần này Lăng Thiên Vũ liền đem toàn thân mạnh nhất chân nguyên lực rót vào trong ma đao. Hướng. Lăng Thiên Vũ bạo quát to một tiếng, đột nhiên lại vung đao chém tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cả tòa Tà Vương Điện cũng không khỏi rung động chấn động ra sóng biển dâng quần cuộn sóng ánh sáng. Một đao kia quá khứ toàn lực xuất kích, Lăng Thiên Vũ kinh hỉ nhìn thấy tại cái kia huyết sắc pha lê cầu bên trên rốt cục hiện ra từng đạo vết rách, nhìn cũng không phải hoàn toàn không thể bị phá hủy. Theo Lăng Thiên Vũ lại lần nữa tụ lực. Nhân cơ hội này Lăng Thiên Vũ hung hăng lại bổ sung nhất đao. Vâng! Lại là một tiếng bạo lôi tiếng vang, ma đao hoành chém tới viên kia huyết sắc pha lê cầu lại cũng không chịu nổi lực lượng khổng lồ hoành kích nhất cử vỡ vụn sụp đổ, nhưng bạo tán vì từng mảnh mảnh vỡ. Ân sư! Lăng Thiên Vũ gấp hô. Đột nhiên! Độc Vương cái kia cường đại linh hồn lực lập tức áp chế qua. Có thể Độc Vương linh hồn lực vừa áp chế qua thời điểm nhất thời biến sắc, làm sao có thể rõ ràng liền có linh hồn ba động, làm sao hiện tại sẽ có linh hồn ý thức tồn tại đây? Dì Lăng Thiên Vũ tràn đầy không giải. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức tán đãng qua như sóng biển thế phong điên cuồng hướng phía Lăng Thiên Vũ trên thân quét sạch qua. Đây Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, ý thức được một loại nào đó nguy hiểm đột nhiên sau này lóe lên. Kinh mà một đạo khàn khàn tiếng cuồng tiếu hồi trên mà, ha ha ra rốt cục ra mệnh không bỏ ta bản tôn rốt cục giải thoát rồi. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, thật sâu cảm nhận được một loại nào đó cường đại không biết uy áp, mặc dù thực chất uy lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng đây nguyên bản cường giả khí tức lại là để Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngạt thở. Giờ khắc này Lăng Thiên Vũ đột nhiên có loại hối hận cảm giác. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 459, Bách Vô Tôn Giả. Cường giả khí tức. Lăng Thiên Vũ mồ hôi lạnh kinh lưu, ngạt thở kiềm chế hoảng sợ, mở lớn lấy hai mắt hướng phía cái kia kim mang bên trong nhìn lại. Ngạc nhiên thấy tại cái kia kim mang bên trong chính lơ lửng một đạo thấp bé thân ảnh lạnh lùng đứng lơ lửng giữa không trung, thấp bé thân ảnh bên trong không ngừng phóng xuất ra cường đại tà khí. Lăng Thiên Vũ giàu sinh ý sợ hãi không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước, cùng lúc hiện ra tàn huyết kiếm ám tụ lực lượng cảnh giác không thôi. Thỉnh thoảng, làm kim mang diệu ánh sáng dần dần yếu bất khí tức cũng bắt đầu từ từ thu liễm. Định nhãn nhìn lại Lăng Thiên Vũ lại là cả khuôn mặt hãi nhiên cứng ngắc ở. Không sai. Cái kia đạo thấp bé thân ảnh sát thực liền là vừa rồi tại huyết sắc pha lê cầu bên trong cô kia võ giả anh thể. Chỗ khác biệt chính là cô kia võ giả anh thể khuôn mặt tại kim quang tẩy lễ bên trong từ từ rõ ràng ngũ quan hoàn chỉnh, anh thể ra thể cũng sinh ra biến hóa kinh người, cùng nhân loại bình thường ra thịt hoàn toàn không có khác nhau. Càng thêm kinh hãi chính là tại cô kia võ giả anh trong cơ thể tại đầu nó từng cây sợi tóc màu vàng nóng lại lấy một loại khó có thể lý giải được phương thức mọc ra tóc vàng tung bay, khuôn mặt uy nghiêm. Thực ngươi sống. Lăng Thiên Vũ trong lòng thật to đánh cái dấu hỏi, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua một bộ võ giả anh thể cũng có thể mọc ra tóc, thậm chí còn có được hoàn chỉnh khuôn mặt cùng da thể, chẳng lẽ đây là yêu quái sao? Lão Phu đã hiểu ra hỏa này có thể là sử dụng một loại nào đó linh hồn bí thuật mới để cho mình anh thể thành hình, cho nên hiện tại hắn đã không thể xem như một bộ võ giả anh thể đơn giản liền là sống sờ sờ một cái nhân loại võ thể, Độc Vương đột nhiên nói ra. Vậy ngài có biện pháp ứng phó sao? Lăng Thiên Vũ thầm hỏi, thực hối hận đem cái quái vật này phóng xuất ra, ai biết lại là cái gì cường đại mặc người vật, dù sao khí tức kia thật sự là quá kinh khủng. Lão Phu không có cách nào, khả năng với hắn mà nói công kích linh hồn đã mất hiệu lực, kinh ngạc Độc Vương đạo. Mất đi hiệu lực, Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng, hắn bị vây lâu như vậy cũng có thể sử dụng một loại nào đó linh hồn bí thuật, hiện tại ra hỏa này nhưng là phô trương thanh thế mà thôi, chân thực vũ lực tu vi so ngươi không mạnh hơn bao nhiêu, có thể ứng phó, Độc Vương nói ra. Hy vọng lao ra ngài đừng lừa ta, Lăng Thiên Vũ thầm nói lạnh lẽo, nhìn lấy cái kia chính đang lột sắc võ giả anh thể xúc sức chân lượng, hiện tại liền là cơ hội hạ thủ tốt nhất. Cố kia võ giả anh thể hình như cảm thấy một loại nào đó sát khí tồn tại, nhỏ bé mà sắc bén con người đột nhiên hung hăng mở ra con người đen nhánh hung ác nham hiểm phi thường, giống là một thanh hình lưỡi dao sắc nhọn chỗ muốn đem Lăng Thiên Vũ đâm xuyên. Lăng Thiên Vũ đột nhiên kinh hãi yếu ớt thu liễm lại khí tức cảnh giác, nhìn cô kia giống như là nhân loại hài đồng võ giả anh thể, thể nội kiếm linh cũng là thời khắc chuẩn bị khởi động. Bầu không khí yên lặng một lát. Cô kia võ giả anh thể hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, đặc biệt là chú ý tới Lăng Thiên Vũ mặc trên người Long Lân chiến y, thời điểm anh mặt trầm xuống có loại chán ghét giọng điệu âm thanh lạnh lùng nói, Long Lân chiến y trên người ngươi tại sao có thể có Thánh Vũ Tôn giả chi vật? May mắn được đến Lăng Thiên Vũ chấn định trả lời, lưng phát lạnh, mặc dù tên này tu vi cảm giác đúng là không có mạnh như vậy, nhưng này vốn có cường giả khí tức còn có rất mạnh lực uy hiếp. May mắn cô kia võ giả anh thể hai mắt chặt ngưng, đột nhiên hai mắt phát sáng cuồng hỉ nói, ha ha, Thánh Vũ Tôn giả trên người chi vật luôn luôn không giao cho tay người khác, càng sẽ không cho ngươi cái này hèn mọn võ giả, nếu như bản tôn đoán được không sai, Thánh Vũ Tôn giả chỉ sợ đã vẫn lạc a. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Ha ha, tiểu huynh đệ chớ khẩn trương, bản tôn chính là trăm vị giả Thánh Vũ Tôn giả, xem như sư đệ của ta đây, võ giả anh thể có loại âm hiểm cười nói, vậy mà ngươi bây giờ đã được đến sư đệ ta chi vật tự nhiên cũng là chúng ta bên trong người. Cửa gì Lăng Thiên Vũ ra vẻ vấn tâm bên trong rất cảm thấy áp lực, bà nội tên này lại là Thánh Vũ Tôn giả sư huynh cái kia thực lực này có cỡ nào biến thái a? Đông Châu Chí Cao Chi Điệu Tiên Vũ Phủ trăm vị giả ngạo nghệ nói. Úc tiểu bối chỉ biết là Tây Châu cũng không biết cái gì Đông Châu càng nghe qua cái gì Tiên Vũ Phủ. Lăng Thiên Vũ trả lời tụ lực đã chuẩn bị đang tìm thích hợp cơ sẽ ra tay. Ở nơi này là Tây Châu dùng tu vi của ngươi cùng thân phận không biết Đông Châu cũng là bình thường trăm vị giả khẽ gật đầu hơi đánh giá bốn phía một chút mặt mũi tràn đầy oán hận lại chặt nhìn Lăng Thiên Vũ phát giác được Lăng Thiên Vũ có chân vũ cảnh tu vi nghi ngờ hỏi. Đúng rồi bản tôn còn chưa hỏi ngươi ngươi đến cùng là thân phận gì làm sao lại xông vào nơi này. Tại hạ tiểu thiên đối với nơi này ta cũng là ý đang lúc xông vào cũng không biết là địa phương nào ta chỗ này chỉ là vì muốn thoát khốn Lăng Thiên Vũ trả lời. Ước nguyên là như thế này a trăm vị giả ngược lại là có hoài nghi Lăng Thiên Vũ mà nói lãnh đạm nói, nơi này là cái kia ma nhân tà vương điện bản tôn ở chỗ này đã bị vây có hơn ngàn năm lâu hôm nay có thể ngươi cứu giúp bản tôn mới có thể lại thấy ánh mặt trời chờ bản tôn cùng ngươi rời đi nơi này về sau chắc chắn sẽ dẫn ngươi tiến về Đông Châu Tiên Vũ phủ tin tưởng phủ chủ chắc chắn đối với ngươi có khác thưởng thức. Cái kia liền đa tạ tiền bối Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Trăm vị giả khẽ gật đầu nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ âm thầm nghĩ lấy. Tiểu tử này tuổi còn trẻ tu vi ngược lại tính không tệ kỳ quái là tiểu tử này trên người tà khí làm sao lại nặng như vậy nhưng nhìn lên lại không giống như là cái gì yêu ma thôi tiểu tử này vậy mà đạt được thánh vũ tên kia đồ vật tất nhiên không đơn giản trước dẫn hắn hồi tiên vũ phủ lại nói. Nghĩ đến nơi này trăm vị giả liền đối với Lăng Thiên Vũ cười hỏi, ha ha tiểu huynh đệ vậy mà ngươi có thể xâm nhập nơi này nghĩ ngươi có mê cung trận đồ nơi tay a. Ấn tựa như nhưng là tìm tới cửa ra cũng rất khó ra ngoài bởi vì nơi này giống như đã bị phong ấn Lăng Thiên Vũ chi tiết trả lời. Ngươi đây yên tâm chỉ cần ngươi mang bản tôn tìm tới ra miệng thoại bản tôn tự nhiên là sẽ có dẫn ngươi rời đi nơi này. Biện pháp trăm vị giả cười nói nghĩ đến có thể thoát khốn trong lòng càng kích động. Vậy liền quá tốt rồi Lăng Thiên Vũ vui vẻ nói cố ý buông lỏng cảnh giác Lăng Thiên Vũ hiện tại ưu thế liền là trăm vị giả trên người cảm giác không thấy bất kỳ linh hồn ba động chỉ dựa vào vũ lực mà nói không chỉ có khó mà thăm dò chính mình hơn nữa cũng rất khó để phòng phạm Lăng Thiên Vũ hồn kỹ. Nhưng là Lăng Thiên Vũ nhất định phải vạn phần thận trọng dù sao vị này trăm vị giả khi còn sống tu vi thật sự là quá kinh khủng trong lòng sẽ bản năng ở dưới sinh ra chút e ngại cho nên chỉ có thể trước hết để cho trăm vị giả tận khả năng đối với mình buông lỏng chút cảnh giác. Cái kia trước dẫn đường A chỉ cần bản tôn có thể rời đi nơi này ngươi là tuyệt đối sẽ không thua thiệt trăm vị giả thuyết đạo nhưng cũng rất cẩn thận thủy chung cùng Lăng Thiên Vũ bảo lưu lấy khoảng cách nhất định. Được rồi. Lăng Thiên Vũ xoay người xuất mồ hôi chán có thể cảm giác được cái kia trăm vị giả cùng mình bảo trì khoảng cách nhất định lăng lập tại sau lưng càng có 4-5 mét khoảng cách. 4-5 mét khoảng cách nếu là thi triển dây lát vực mà nói đây đã đủ rồi. Theo mà Lăng Thiên Vũ yên lặng đi vài bước. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại bên khỏe miệng bứt lên nụ cười gằn. Giết. Trong đầu một cái ý niệm mãnh liệt Lăng Thiên Vũ thân hình không khỏi khẽ động. Chợt một cái Lăng Thiên Vũ vậy mà quỷ dị biến mất. Ách. Trăm vị giả sắc mặt khẽ giật mình có thể là quá mức kinh ngạc cũng căn bản nghĩ đến dùng Lăng Thiên Vũ cái kia yếu ớt tu vi vậy mà lại đột nhiên xuất thủ đánh lén mình căn bản là pháp phản ứng qua. Càng làm cho trăm vị giả khiếp sợ là cái kia chính là Lăng Thiên Vũ thân pháp đây đã hoàn toàn siêu việt chân vũ cảnh có năng lực. Một đạo dày đặc khốc thân ảnh trong nháy mắt tại trăm vị giả hậu thân vang lên ngay sau đó chính là một cỗ mạnh mẽ sức lực thế cùng sát khí giống như trời đông giá rét băng tuyết hung mạnh đem trăm vị giả cả người bao trùm. Thuấn di, tệ lệ bọt. Trăm vị giả nghẹn họng nhìn chân chối đây chính là võ tiên cảnh cường giả mới có thể có thần thông nhưng Lăng Thiên Vũ quả thật chỉ có chân vũ cảnh tu vi làm sao có thể làm đến có được thuấn di năng lực. Kinh hãi cùng chấn kinh ngạc bên trong trăm vị giả căn bản một điểm trở tay cơ hội đều có. Vâng. Một tiếng vang thật lớn Lăng Thiên Vũ hai tay ma đào tàn huyết ra sức đánh vào trăm vị giả trên thân. A! Trăm vị giả gào lên đau đớn một tiếng té bay ra ngoài. Lôi vệ! Lăng Thiên Vũ nhất thời lại quát lạnh âm thanh một đạo thiểm điện mang chỉ từ trong cơ thể bắn ra. Trăm vị giả kinh sợ không thôi còn được đến phản kích chỉ thấy cầm trong tay chấn hoàng truy lôi vệ đằng đằng sát khí trong nháy mắt cướp đến trăm vị giả trước người không chút do dự cuồng bạo xuất kích. Bành! Ẩn chứa uy lôi chấn hoàng truy trọng trọng lại đập vào trăm vị giả cái kia nhỏ bé thể thân thể bên trong cả người rung mạnh hung hăng đánh ngã xuống đất vẫn phải cùng làm ra phản kháng lôi vệ trong tay ngân mang roi lại lạnh lùng quăng tới giống như từng đầu rắn độc gắt gao cuốn lấy trăm vị giả. Ngươi! Trăm vị giả căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ toàn thân bị ngân mang roi rút đến xít sao khó mà tránh thoát trói buộc. Càng quan trọng hơn là Lăng Thiên Vũ căn bản liền sẽ không cho trăm vị giả bất luận cái gì thở dốc hoặc là cơ hội phản kích đột nhiên lại lấn người tiến lên trong nháy mắt triệt hạ ma đao lập tức hiện ra mười mấy cây độc châm. Độc châm. Trăm vị giả mặt mũi tràn đầy sợ sắc, thậm chí nhịn không được thầm hô, đây rốt cuộc là quái vật gì? Vù vù. Từng cây dày đặc hung ác độc châm ẩn chứa mãnh liệt độc tính buộc đầy tại trăm vị giả anh trong cơ thể quanh thân gân mạch huyệt đạo, mà đối với anh trong cơ thể gân mạch huyệt đạo luyện hóa không ít độc, anh Lăng Thiên Vũ sớm đã rõ như lòng bàn tay. Một mạch mà thành ăn khớp đột kích nhất cử đánh lén thành công trăm vị giả, cả người anh thể gân mạch huyệt đạo bị chế khó mà động, chấn kinh mà tức giận trừng mắt Lăng Thiên Vũ bạo quát, đồ hôn trướng, ngươi lại dám đánh lén bản tôn, con mẹ nó ngươi tốt nhất trước ước lượng thân phận của ngươi. Khắc khắc, ta muốn đánh lén liền là ngươi lão gia hỏa này, còn có chớ cùng ta cậy ra lên mặt, ngươi bây giờ đối với ta nói nhưng là một người chết mà thôi. Lăng Thiên Vũ tà dị cười nói, úc không đối ứng nên một cái thượng giai vật liệu. Vật liệu? Trăm vị giả hai mắt nổi lên, nhất thời hiểu rõ Lăng Thiên Vũ ý tứ, nhưng là đột nhiên cảm thấy trước mắt Lăng Thiên Vũ phi thường tà ác, có thể sợ sẽ là liên trăm vị giả cũng không khỏi cảm thấy âm thầm phát lạnh. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 460, lưu hỏa kim ti. Trăm vị giả bị trói buộc mặt mũi tràn đầy ngang ngược giận dữ hét, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của bản tôn sao? Biết ngươi vừa đã nói, Lăng Thiên Vũ rêu rêu nói, đằng tay vừa hiện phiên vân đỉnh hiện ra trực tiếp che hướng về phía trăm vị giả, đem trăm vị giả thu nhập phiên vân đỉnh bên trong. Ngươi làm cái gì? Trăm vị giả tức giận không thôi, đột nhiên từ Lăng Thiên Vũ lời nói mới rồi bên trong ý thức được cái gì, sợ hay nói, ngươi, ngươi muốn coi bản tôn là làm tài liệu luyện đan. Là tích, xem ra ngươi cũng không ngốc sao. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, tay một đằng rào rạt linh hỏa tuân ra tụ đi ra cực nóng khí tức trong khoảnh khắc quét sạch. Phẫn nộ sỉ nhục. Đường đường tôn giả lại bị coi như là tài liệu luyện đan. Trăm vị giả sắp khí bạo nhưng sắc mặt cũng biến thành so dữ tợn, cười như điên nói, ha ha tiểu tử ngươi thật là lớn mật, xem ra ngươi không biết bản tôn năng lực. Ta không cần biết nói, Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ đạo không nói nhảm nữa, quát lạnh một tiếng như trường long linh hỏa điên cuồng rót vào tại phiên vân đỉnh bên trong. Vang dội ở giữa phiên vân đỉnh bên trong chính là liệt hỏa bước lên nhiệt độ cao rừng rực tình đốt luyện lấy trăm vị giả. A, trăm vị giả thống khổ kêu thảm gào thét giận mắng, khốn nạn hèn hạ ngươi xuất sinh này, bản tôn nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi ngươi sẽ phải hối hận rất nhanh, ngươi liền ngươi sẽ phải hối hận. Lăng Thiên Vũ tia không chút nào để ý, thể nội linh hỏa không ngừng tăng cường, phiên vân đỉnh cũng đã nhận được linh hỏa kích phát, trong đỉnh theo hung manh phóng xuất ra cực nóng nhiệt độ cao cùng linh hỏa hòa làm một thể đốt cháy, uy lực càng tăng lên. Đốt cháy, điên cuồng đốt cháy. Trong đỉnh tiếng kêu rên liên hồi, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ tới nói tiếng thét này tựa như là mỹ diệu nhạc khúc vui hô hô, tại đốt luyện lấy trăm vị giả linh hỏa uy lực cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Đốt luyện đã lâu, trăm vị giả tiếng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng yếu cho đến hoàn toàn nghe không được. Thành công không, Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ. Đọc truyện tại Thiên Vũ Độc Vương nhắc nhở, giống như có chút cổ quái. Cổ quái, Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Đồng nhiên, ha ha một tiếng tức giận cuồng tiếu vang lên, phiên vân đỉnh bên trong liệt diễm đột nhiên bạo động lên, toàn bộ phiên vân đỉnh cũng tại mãnh liệt chấn động, từng đợt cường đại thế ba hung manh chấn động. Ách, chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến. Nguy rồi, Độc Vương kinh ngạc nói, gia hỏa này lại có thể tránh thoát trói buộc. Gì? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Bành. Đột nhiên một tiếng vang vọng, một cỗ ba động khủng bố lăn lộn lên, phiên vân đỉnh đột nhiên đã mất đi khống chế, ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ đúng là hướng phía Lăng Thiên Vũ thân ở cấp tốc và chạm qua. Lăng Thiên Vũ đột nhiên biến sắc, đang muốn chống cự. Đột nhiên lôi quang lóe lên, lôi vệ đột nhiên cản lại, vung lên chấn hoàng truy trọng trọng đánh tới hướng phiên vân đỉnh. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, từng vòng hình quang hồ tại phiên vân đỉnh bên trong còn như gợn sóng nhộn nhạo mở bốn phía, nhất thời cuồng bạo sóng gió, cả tòa Tà Vương điện cũng là hoành mình chấn động. Lôi vệ hình như ngăn cản không nổi bị chấn bay ra ngoài. Lôi vệ. Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, sầm mặt lại, trong tay bỗng hiện ma đao đao kiếm song cầm chân nguyên lực điên cuồng đằng. Siêu. Một đạo hỏa sắc quang ảnh nhanh như tia chớp từ phiên vân đỉnh bên trong bắn ra. Lăng Thiên Vũ kinh mà nhìn tới trăm vị giả cả người thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực, mặc dù trước đó đúng là đã nhận lấy thống khổ cực lớn dày vò, nhưng bây giờ trăm vị giả nhìn lên giống như là trải qua tẩy lễ so với trước đó thậm chí càng mạnh hơn. Ước chừng đoán chừng trăm vị giả hiện tại vũ lực thực lực tại chân vũ tứ ngũ trọng cảnh ở giữa, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực trăm vị giả lại muốn so với đoán chừng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Đáng chết, không phải bị khống chế được chưa, làm sao còn không thể luyện hóa? Lăng Thiên Vũ thầm mắng âm thanh. Trăm vị giả căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ dữ tợn nói, tiểu tử thật sự cho rằng bản tôn cũng chỉ có như vậy điểm năng lực sao, muốn luyện hóa bản tôn đây chính là ngươi sai lầm lớn nhất, hừ, hiện tại liền để ngươi tốt nhất thể ngươi sẽ phải hối hận tư vị. Hối hận ta từ hối hận qua, Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ đạo đao kiếm đem nắm ngay sau đó chính là một cổ lực lượng cường đại cùng thông thiên sát khí phô thiên cái địa đánh út về phía trăm vị giả. Muốn chết. Trăm vị giả quát lạnh âm thanh một cái tiểu trưởng đánh ra, có thể đây một tiểu trưởng đánh ra lại là kình đạo 10 phần, trưởng kình đánh ra liền liên trong không khí đều tựa hồ sinh ra âm thanh gào thét. Lăng Thiên Vũ hào vẻ sợ hãi đón cái kia cố kình đạo trực tiếp chống lại quá khứ. Vâng. Một đợt mãnh liệt chấn động từng vòng hình khí chàng gần như để không gian vặn vẹo, một đường sóng biển dâng phong bạo điên cuồng thôn phệ hướng bốn phía, hỗn loạn quang hoa bắn ra tứ phía, tầm mắt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ. Trăm vị giả sắc mặt rét lạnh thấp bé, thân thể lắc một cái đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không, mang theo một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm khí thế kẹp ngậm lấy tuyệt sát khí, sát khí như cuồng triều mãnh liệt trong nháy mắt cướp đến Lăng Thiên Vũ trước người. Chết cho ta! Trăm vị giả cuồng bạo hoành kích tới. Vành đến một tiếng, cự lực phá đại điện oanh chấn mà Lăng Thiên Vũ thân ảnh nhưng lại hư không tiêu thất. Sau một khắc Lăng Thiên Vũ đống nhiên từ một chỗ nơi hẻo lánh tập. Ngươi đã mất đi linh hồn, cái kia luận thực lực của ngươi đều mạnh bao nhiêu, ta đều hoàn toàn chiếm cứ ưu thế lớn nhất, thanh âm lánh khốc vang lên, kiếm linh khởi động một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm kiếm khí trong nháy mắt bắn ra. Hưu. Kinh thế cổ phát một kiếm hung hăng đánh về phía trăm vị giả. Trăm vị giả mặt mũi tràn đầy thần sắc, đạo kiếm khí này đã đầy đủ uy hiếp được hắn. Bất quá trăm vị giả không hổ là khi còn sống cường giả, dù cho đến bực này nguy cơ tình huống cũng có thể kịp thời phản ứng qua linh hoạt thân hình ốn éo, đúng là ngạnh sinh sinh tránh thoát Lăng Thiên Vũ kiếm linh công kích. Làm sao có thể? Lăng Thiên Vũ hãi nhiên so từ liền đụng phải bị chính mình kiếm linh khóa chặt lại người lại còn có thể bị đào thoát, năng lực này cũng mạnh đến mức thật bất khả tư nghị. Trăm vị giả quỷ dị lượn quanh qua một bên, quanh thân không khỏi nổi lên kim quang óng ánh, một cỗ băng lánh lăng lệ khí tức huyết tán mở toàn bộ không gian, trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng bên trong. Lưu hỏa kim thi. Trăm vị giả chìm quát to một tiếng, từng tia giống như là tơ vàng tia sáng lại như mũi đao chi sừng hàn quang dạng rỡ nhiếp người tim gan, từng tia quỷ dị trưởng tia giống như là mạng nhện nhau nhau tập ra. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lần thứ nhất đụng phải lại còn có thể có công kích như vậy, mặc dù không biết cái kia lưu hỏa kim ti là cái gì nhưng cũng biết tuyệt đối không thể bị cái kia lưu hỏa kim ti cho đụng phải. TT. Từng cây tơ vàng song cực bắn ra, tất cả nơi hẻo lánh cơ hồ đều muốn bị những tơ vàng đó cho vây lại, Lăng Thiên Vũ muốn rời khỏi đại điện có thể trăm vị giả sớm đã âm hiểm phong bế Lăng Thiên Vũ đường lui. Lăng Thiên Vũ rất là nại đành phải thi triển thân pháp né tránh lấy lưu hỏa kim ti công kích. Có thể lưu hỏa kim ti thật sự là nhiều lắm, dưới sự phẫn nộ Lăng Thiên Vũ vung lên ma đào chém tới. Hưu. Nhất đao chém tới, Lăng Thiên Vũ liền kinh ngạc nhìn thấy cái kia lưu hỏa kim ti đúng là quỷ dị quấn quanh bên trên giống như là vi rút, nhanh chóng liền lan tràn đến Lăng Thiên Vũ trên cổ tay. Theo Lăng Thiên Vũ trong tay liền truyền nóng bỏng đâm nhói, lưu hỏa kim ti quá mức bé nhỏ nhưng lại kỳ so sắc bén, Lăng Thiên Vũ trên cổ tay trong nháy mắt liền bị tơ vàng cho mài hơi mở thật nhỏ vết thương, nhưng chính là như thế thật nhỏ vết thương lại làm cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy cực đau so, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là gắt gao nắm ma đào có bung ra. Chói. Trăm vị giả quát lạnh một tiếng, bốn phía khắp đầy lưu hỏa kim ti cùng nhau hướng phía Lăng Thiên Vũ trên thân bao vây qua, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Lăng Thiên Vũ tất cả đường lui. Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, chính tại thi triển dây lát vực đào thoát, có thể kinh hãi là tại đây lưu hỏa kim ti bao trùm bên trong Lăng Thiên Vũ hiến pháp sử dụng dây lát vực. Dù cho có thể Lăng Thiên Vũ cũng sẽ ở dây lát vực bên trong bị những lưu hỏa kim ti đó cho phân thây. Rất nhanh tất cả lưu hỏa kim ti liền giống như là tơ tằm đem Lăng Thiên Vũ hai tay hai chân cả người bốn phía lít nha lít nhít bị những lưu hỏa kim ti đó cho quấn quanh lấy, cái kia từng mảnh như thiên đao vạn quả thống khổ từng khúc cắt đứt làn ra từng cây lưu hỏa kim ti vậy mà mài cướp bên trong dung nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ gào rít một tiếng, đột nhiên đang lúc toàn thân máu tươi chảy đầm địa liền là long lân chiến y lực phòng ngự đều ngăn cản không nổi, hoàn toàn bị những lưu hỏa kim ti đó từ trong khe hở thẩm thấu đi vào. Trăm vị giả mặt âm trầm ở trên cao nhìn xuống phẫn nộ mà lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, ha ha, bản tôn lưu hỏa kim ti thế nhưng là một kiện tiên bảo, dùng tu vi của ngươi là xa xa pháp thoát khỏi. Lao thất phu có gan liền thả ta ra, Lăng Thiên Vũ quát mà độc vương đã trầm mặc, có linh hồn tồn tại trăm vị giả hiến pháp dùng linh hồn lực đi đánh giết trăm vị giả. Thả ra ngươi thật sự là trò cười, trăm vị giả trầm lanh nói. Vừa mới bản tôn hữu tâm tha mạng của ngươi, thậm chí muốn đem ngươi mang về Tiên Vũ phủ hảo hảo vun trồng, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này vậy mà cả gan làm loạn liên bản tôn chủ ý, ngươi cũng dám đánh, thật sự là không biết sống chết, hiện tại bản tôn cũng lười cùng ngươi nói nhảm nữa, giao ra mê cung trận đồ, bản tôn có thể lưu ngươi toàn thây. Lăng Thiên Vũ khí nộ không thôi, đột nhiên tiểu kim thanh âm âm thầm tiếng vọng lên, bà ngoại đại, ta nghĩ ta có thể phá hết tên kia lưu hỏa kim thi. Tiểu kim Lăng Thiên Vũ âm thầm vui vẻ nói ngay, tiểu kim ngươi thực có biện pháp không? Ta có thể thử một chút, tiểu kim trả lời. Hừ, nếu như phá ra hỏa này lưu hỏa kim ti ta liền sẽ lập tức đánh chết hắn, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngoan sắc căm tức nhìn trăm vị giả kêu lên, lao thất phu ta cũng không phòng nói cho ngươi, ta đã sớm mò thấy mê cung trận đồ, vì lý do an toàn ta đã sớm hủy đi mê cung trận đồ. ngươi nói cái gì trăm vị giả giận dữ không thôi. Ha ha, Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to lên, cố ý khích giận trăm vị giả điên cuồng kêu lên, ta hiện tại cũng là nát mệnh một đầu, lão tử cũng không sợ ngươi giết ta, dù sao mặc kệ ta sống hay chết ngươi cũng pháp rời đi nơi này, người cái này lão ngu xuẩn liền cả một đời bị vây chết ở chỗ này. Trăm vị giả nhanh tức nổ tung phát cuồng kêu lên, xuất sinh chỉ bằng ngươi cũng đúng quy cách uy hiếp bản tôn, ngươi đầu cẩu mệnh này bây giờ đang bản tôn trên tay, thật sự cho rằng bản tôn sẽ bắt ngươi biện pháp sao? Đột nhiên, trăm vị giả hai tay cuồng vũ lưu hỏa kim ti quất đến Lăng Thiên Vũ càng càng chặt. Lăng Thiên Vũ cực kỳ thống khổ, giống như toàn thân huyết nhục đều muốn bị chia lịa. Thức thời liền cho hảo hảo mang bản tôn rời đi nơi này, nếu không bản tôn sẽ đem thân thể của ngươi từng khối cho cắt xuống, trăm vị giả hung hăng uy hiếp nói. Tốt, rất tốt, Lăng Thiên Vũ cắn răng, bên khỏe miệng bên trên không khỏi triển lộ ra một đạo tà dị cười lạnh. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 461, hèn hạ bách vô, bốn canh. Bách vô tôn giả cảm thấy Lăng Thiên Vũ có chút cổ quái, nhưng tự phụ hắn cho rằng đang bị lưu hỏa kim ti hoàn toàn trói buộc dưới, Lăng Thiên Vũ liền là chân vũ cảnh tầng cao nhất cường giả cũng vô pháp tránh thoát. Ha ha, sắp chết đến nơi còn dám cười, bách vô tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Thôi được vậy, bản tôn liền để ngươi tốt nhất nếm thử cái gì gọi là thống khổ, cũng tốt để cho bản tôn nhìn một cái ngươi còn có thể ương ngạnh bao lâu. Lưu hỏa kim ti hung hăng lại co lại cơ hồ muốn xé rách Lăng Thiên Vũ nhục thân, Lăng Thiên Vũ thống khổ gào rít một tiếng, lập tức ra chóc thịt bong, thống khổ khó nhịn, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là cắn răng nhận thụ lấy. Khắc khắc, không dễ chịu, làm gì thụ đây đau khổ, đây chỉ phải thật tốt chiếu bản tôn ý tứ đi làm, tha cho ngươi tính mệnh cũng không phải là không được, bách vô tôn giả đắc ý cười gần nói. Lăng Thiên Vũ run run ngẩng đầu, trong mắt hiện ra điên cuồng sắc màu, hung hăng cắn răng nói, ngươi muốn tha ta tính mệnh, lão tử còn muốn phế bỏ ngươi. Phế ta, ngươi bây giờ đều đã là cá trong chậu, chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy ngươi còn, bách vô tôn giả nói còn không có hoàn toàn nói xong, đột nhiên một đạo thật nhỏ vàng sắc quang ngân không hề có điểm báo trước từ Lăng Thiên Vũ thể nội cực bắn mà ra, giống như là như dòng điện dọc theo lưu hỏa kim ti quỹ tích nhanh chóng ép về phía bách vô tôn giả. Bách vô tôn giả khuôn mặt cứng đờ, đột nhiên kinh ngạc, đây là cái gì? Siêu. Hàng quang lóe lên, bách vô tôn giả thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cái kia đạo thật nhỏ vàng sắc lưu quang liền thẳng dọc theo lưu hỏa kim ti trong nháy mắt ép về phía bách vô tôn giả, càng là quỷ dị chui vào bách vô tôn giả thể nội. Bách vô tôn giả mặt mũi tràn đầy sợ sắc, êm đẹp hướng trong cơ thể mình chạy vào một vật tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, liền hướng về phía Lăng Thiên Vũ giận hỏi, hôn trướng, đó là vật gì? Đương nhiên là có thể muốn ngươi mạng già đồ vật, Lăng Thiên Vũ đạt được cười nói. Bách vô tôn giả sắc mặt biến đổi, chính tại thi tay diệt đi Lăng Thiên Vũ, đột nhiên thể nội truyền đến vệ tâm kịch liệt đau nhức, giống như là có ước vạn sâu kiến tại bách vô tôn giả thể nội căn xé. A! Bách vô tôn giả hét thảm một tiếng, khí lưu bạo động lực lượng trôi đi càng là tùng đi đối với lưu hỏa kim ti không chế. Thừa dịp cơ hội này, Lăng Thiên Vũ ma đao vung lên quét phá vỡ trọng trọng lưu hỏa kim ti chướng ngại, thân hình lóe lên cấp tốc cướp đến bách vô tôn giả trước người, vung lên ma đao tàn huyết cất tiếng cười to. Ha ha, lão thất phu nhìn lão tử không phế bỏ ngươi. Hưu. Đầy trời sát khí bao phủ, ma đao tàn kiếm xé rách chỗ phát sinh bén nhọn sóng âm, nương theo lấy cường đại hung lăng sức lực thế điên cuồng vô tình chém về phía bách vô tôn giả. Bách vô tôn giả tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm tối tăm, cả người thống khổ co quắp, tức giận không cam lòng gào rít một tiếng, không. Ầm ầm. Từng đợt lôi điện lớn bạo hưởng mạnh, lăng lợi mang hiện lên hình lưới thế công, nghiêm nghiêm thật thật đem bách vô tôn giả bao trùm ở. Tại tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm, bách vô tôn giả bị kích ngã xuống bùn nhão, có quắp ngã xuống đất, lại không hơi thở, cũng hoàn toàn mất đi bất kỳ sức phản kháng. Bà ngoại đại tiểu kim mừng rỡ chui ra. Giỏi thật, lần này cũng thật nhiều thua lỗ, ngươi ta còn tưởng rằng ngươi vẫn phải bế quan tốt một đoạn thời gian đây, Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt khen, cuối cùng là thở dài một hơi. Hi hi, lúc đầu ta là muốn bế quan rất lâu, có thể bà ngoại đại ngài giống như hấp thu một cổ lực lượng cường đại để cho ta cũng nhận không ít chỗ tốt, không phải lần này coi như không giúp được lao lao đại rồi, tiểu kim giống như là hài tử cười nói. Hắc hắc, thì ra là thế, không thể không nói vận khí của chúng ta có thể thật sự là quá tốt, Lăng Thiên Vũ cười nói, nếu không phải là tiểu kim xuất thủ chỉ sợ Lăng Thiên Vũ liền bị lưu hỏa kim ti giết chết. Bà ngoại đại cái thứ này còn hữu dụng sao, tiểu kim quay về ngã trên mặt đất bách vô tôn giả nói ra. Lăng Thiên Vũ liếc mắt mắt sắp nhão nhuẹt bách vô tôn giả âm thầm mà hỏi, ân sư gia hỏa này còn có thể dùng sao, nếu có thể dùng mà nói ta cũng không muốn lãng phí tốt như vậy vật liệu. Hẳn là có thể, độc vương nói ra. Vậy liền quá tốt rồi, Lăng Thiên Vũ một kiếm đem bách vô tôn giả chống lên, một tay nặn trong tay vốn là ý cười đầy mặt mà nói, đột nhiên nhìn thấy tại bách vô tôn giả thể nội lập lòe lên một đạo bạch quang nhàn nhạt. À, đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc đạo. Linh hồn, đây là linh hồn, cẩn thận, độc vương đột nhiên nghẹn ngào nhắc nhở. Linh hồn Lăng Thiên Vũ còn không có ý thức tới. Đồng nhiên. Siêu. Đạo bạch quang kia đột nhiên thẳng bắn đi ra. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ kinh hãi, bên trong thi triển dây lát vực có thể tránh đi, mà đạo bạch quang kia vậy mà cũng không có lại đi công kích Lăng Thiên Vũ, mà là cấp tốc hướng Tả Vương điện bên ngoài bay đi. Chợt một cái, Lăng Thiên Vũ thân hình thoáng hiện thẳng đổ mồ hôi lạnh, ân sư không phải nói tên kia không có linh hồn sao? Lão phu cũng không rõ ràng, nhưng trong này mặt giống như cất giấu cái vật kỳ quái, hơn nữa thứ này rất nguy hiểm, Độc Vương nặng nề nói. Nguy hiểm? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói, nguy rồi. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ lập tức đuổi theo ra đại điện. Tại Lăng Thiên Vũ xông ra đại điện thời điểm, liền nhìn thấy cái kia đạo kỳ dị bạch quang ở giữa không trung dừng một chút, tựa hồ tại nghĩ tìm cái gì, sau đó lại tựa hồ cảm giác được cái gì, đúng là hướng Tiểu Vũ các nàng bên kia phương hướng lao đi. Tiểu Vũ, Lăng Thiên Vũ biến đổi lại cũng không chiếu cố được hết thể nhận, liền thi triển dây lát vực thân hình ở trong không gian cấp tốc nhảy vọt, điên cuồng truy kích lấy đạo bạch quang kia. Có thể cái kia bạch quang thật sự là quá nhanh, liền là Lăng Thiên Vũ liên tiếp hao tổn rất lớn linh thức thi triển dây lát vực cũng vô pháp đuổi kịp đạo bạch quang kia. Rất nhanh Lăng Thiên Vũ xuyên phá hắc vụ xông ra Tả Vương điện phạm vi. Xa xa liền thấy Tiểu Vũ cùng một hình chính mặt mũi tràn đầy lo sắc đứng ở đó chờ đợi, mà cái kia đạo quỷ dị không biết bạch quang giống như là đã đem Tiểu Vũ các nàng khóa chặt vì mục tiêu, trong chớp mắt lao đi. Lăng Thiên Vũ hai mắt đạp một cái lớn tiếng hô, "Tiểu Vũ tránh ra, các ngươi mau tránh ra." "Thiên Vũ." Tiểu Vũ hai nữ sững sờ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ vọt tới, sắc mặt mừng rỡ, căn bản không có ý thức được nguy cơ đã ép về phía các nàng. Phúc. Cái kia bạch quang vậy mà bắn vào Tiểu Vũ trong mi tâm. Tiểu Vũ thân thể mềm mại run lên, cả khuôn mặt đột nhiên bị dại ra. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng ngây dại, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cả người co lại giống như là đang phát sinh lấy một loại nào đó tà ác biến hóa, từng đợt âm lạnh vô cùng khí tức lại không bị khống chế từ Tiểu Vũ thể nội tán phát ra. Một hình sững sờ nhất thời, đang lúc cảm giác được giống như đột nhiên đưa thân vào băng sơn đất tuyết bên trong, cả người phát lạnh bận bịu nắm chặt Tiểu Vũ tay kêu, "Tiểu Vũ muội muội, ngươi còn tốt ta?" Nghe tiếng, Tiểu Vũ đột nhiên quay đầu, cả khuôn mặt trở nên lạ lẫm dữ tợn, càng là hưởng phí đang lúc dâng lên một cô đáng sợ sát khí. Một hình cả người run lên, trong đáy lòng không khỏi dâng lên một cô âm thầm sợ hai, hít thở không thông khó chịu, nếu không phải nhìn thấy gương mặt kia là thuộc về Tiểu Vũ, chỉ sợ một hình đến trực tiếp dọa nằm. Tiểu Vũ lạnh run sợ đạo, đột nhiên một trường hướng Mộc Hinh trên ngực chìm đánh tới. Phanh! Mộc Hinh kinh thanh vừa gọi té bay ra ngoài, đệm ngã xuống đất hấp hối bất tỉnh khuyết tới. Bánh bao nhỏ! Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, cấp tốc lướt đi tới, nhưng dù sao đối mặt với chính là Tiểu Vũ, Lăng Thiên Vũ ngạnh sinh sinh dừng lại thân thể, hắn biết hiện tại Tiểu Vũ rất cổ quái, nhưng Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không đi tổn thương Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ ngẩng đầu, hai mắt lóe ra tinh hồng huyết quang, trong miệng lại là vang trở lại Bách Vô Tôn giả thanh âm cười đắc ý nói: "Ha ha, bản tôn còn thiếu chút nữa còn cho là muốn chết tại ngươi tiểu tử này trên tay, không nghĩ tới Thánh Vũ tên kia lưu tại trên người của ta không chế dạy vò bản tôn đồ vật vậy mà lại vào lúc này giúp ta, xem ra thiên này đều không tệ với ta a." Lăng Thiên Vũ cả người nhoáng một cái, sắc mặt co lại giận dữ hét: "Hèn hạ đồ vật, lập tức cút ra đầy cho ta." Khắc khắc, xem ra nữ nhân này đối với ngươi rất trọng yếu, Tiểu Vũ cười gần lại sát khí dày đặc nổi giận nói: "Ngươi cái này cẩu vật vậy mà đem bản tôn tiên anh cho hủy đi, bản tôn hôm nay tuy là khó thoát khỏi cái chết, bản tôn cũng phải để ngươi cùng hai nữ nhân này chôn cùng." "Ngươi?" Lăng Thiên Vũ giận dữ không thôi vội hỏi: "Ân sư tại sao có thể như vậy?" "Đừng nóng vội, ra hỏa này mặc dù còn giữ lại có linh hồn nhưng lão phu có năng lực mạt sát hắn, chỉ bất quá tên kia linh hồn cơ hồ cùng nữ nhân của ngươi hòa làm một thể, muốn mạt sát hắn tiền để ngươi nhất định phải trước chế trụ hắn." Độc Vương nói ra. Chế trụ? Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, ngắm nhìn trước mắt tràn đầy sát khí cùng oán hận Tiểu Vũ, đây chính là người yêu của mình a, Lăng Thiên Vũ sao có thể hạ thủ được. Liền đang do dự bên trong, Tiểu Vũ đột nhiên cười như điên nói: "Ha ha, Chu Tức huyết mạch, trời ạ, nghĩ không ra nữ nhân này lại là Chu Tức huyết mạch, thật sự là trời cũng giúp ta bản tôn có thể sống lại." Thiên Vũ chậm thêm liền không còn kịp rồi, Độc Vương trọng trọng nói. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, triệt hồi ma đao tàn huyết, tay không tấc sắt trực tiếp nào tới. Trọng đông trường, Lăng Thiên Vũ song trưởng vận lực oanh kích tới. Tiểu Vũ sắc mặt một dữ tợn cười khẩy nói: "Khắc khắc, thật ác độc thủ đoạn, thậm chí ngay cả nữ nhân của mình đều không dung tha." Nói, Tiểu Vũ vậy mà bỏ qua lấy Lăng Thiên Vũ thế công, không có chút nào sợ sắc nên đánh tới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đổi, tại cuối cùng đụng nhau thời điểm còn là thu hồi phần lớn sức mạnh công kích. Bành! Một tiếng kinh vang, cho dù là Lăng Thiên Vũ cuối cùng vẫn là vẹn vẹn vận dụng một hai tầng lực lượng, nhưng Tiểu Vũ còn là ngăn cản không nổi một cái đụng kích liền bị buộc lui ra ngoài. Tiểu Vũ lắc đầu đắc ý thở dài: "Ai không thể, nữ nhân này tu vi thật sự là quá kém, vậy bản tôn liền cho ngươi tốt nhất tăng lên." Vang dội đang lúc, Tiểu Vũ cả người chấn động, chu tức huyết mạch bị một loại nào đó ngoại lực điên cuồng kích phát, quanh thân kinh mà dâng lên ngập trời liệt diễm, từng tiếng chu tức minh khiếu gào thét mà ra, từng đợt khí tức cường đại cùng nhiệt lưu điên cuồng dọc theo bốn phía tuân ra đáng ra. Tiểu Vũ, Lăng Thiên Vũ hai mắt xích hồng, lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Lại là Tiểu Vũ, lại là một lần. Lăng Thiên Vũ hận không thể muốn tự mình hại mình vậy mà lại để cho Tiểu Vũ hãm sâu tại trong nguy cấp. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 462, thống khổ công kích. Nổi giận nhiệt hỏa tuân ra khí lưu. Chu tước huyết mạch đạt được mãnh liệt kích phát, Tiểu Vũ tu vi đang điên cuồng tăng lên lấy, nhưng cưỡng ép tăng cao tu vi Tiểu Vũ bản thân cũng đang chịu đựng to lớn đau đớn. Xuất sinh, ta muốn xé ngươi! Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, đột nhiên lấn người phóng đi, song trưởng chộp tới xé rách mở trọng trọng hỏa diễm chướng ngại thẳng bức đến Tiểu Vũ trước người. Cho dù không đành lòng, Lăng Thiên Vũ còn là đưa ra song trưởng ép hướng về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mắt lạnh lẽo chừng một cái, hai tay mở ra quát, Chu Tức ấn. Anh! Một đoàn đú lam sắc hỏa viêm hóa vì một con vẫy cánh cự ô nhẹ nhàng giữa không trung bay lượn, giữa không trung lưu lại một đạo duyên dáng lam sắc hỏa tuyến cấp như ngấn ánh sáng trong nháy mắt che phủ hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lam lửa là cưỡng ép tăng cao tu vi sau cường đại hỏa diễm, thậm chí tiếp cận với thiên hỏa uy lực. Lăng Thiên Vũ còn chưa tới gần cái kia hừng hực lam lửa điên cuồng đem Lăng Thiên Vũ toàn thân quấn lấy, càng là thuận hắn thất khiếu tràn ngập cả người, mỗi một chỗ lông tơ đều tại sóng nhiệt bên trong giãy giụa. Ách! Lăng Thiên Vũ toàn thân nóng rực, liền là ngay cả thiên lôi chiến thể lực phòng ngự đều cảm thấy nóng bỏng đâm nhói. Ha ha, mặc dù nữ nhân này tu vi kém một chút, nhưng bản tôn có thể hoàn toàn kích phát trong cơ thể nàng chu tức huyết mạch. Nữ nhân của ngươi hiện tại thế nhưng là mạnh lên, có phải hay không đang nghĩ nên như thế nào cảm tạ bản tôn đây? Tiểu Vũ cười to nói, nhưng thanh âm lại là bách vô tôn giả. Tiểu Vũ, bách vô ngươi tên cặn bã này, bên trong bại hoại ngươi sẽ chết không yên lành. Lăng Thiên Vũ hung hăng mắng, ánh mắt đỏ lên đau lòng không thôi, hiện tại hận không thể đem bách vô tôn giả chém thành muôn mảnh. Khắc khắc, mắng thỏa thích, mắng ngươi có thể loại bản tôn như thế nào? Nhe răng cười, Tiểu Vũ từ sóng nhiệt bên trong sông thân mà ra, trong tay càng là hiện ra hỏa tinh kiếm tràn ngập đáng sợ lam lửa thẳng hướng Lăng Thiên Vũ ngực cấp thứ quá khứ. Lăng Thiên Vũ mở chừng hai mắt song trưởng tìm kiếm, đúng là hướng phía cái kia hỏa tinh kiếm kẹp tới. Bành! Hỏa tinh kiếm bị Lăng Thiên Vũ song trưởng kẹp lấy, nhưng này cực nóng hỏa diễm để Lăng Thiên Vũ song trưởng đốt thành cháy đen, kịch liệt đau nhức khó nhịn hung mãnh nhiệt lưu mang theo cùng với cự lực thẳng bức đến Lăng Thiên Vũ liên liên lui về phía sau mấy bước. Tiểu Vũ đắc ý cười như điên nói, ha ha tiểu tử, nếu như ngươi cuối cùng là chết tại nữ nhân của ngươi trong tay, nói vậy ngươi cảm thấy loại cảm giác này sẽ là như thế nào? Tại bản tôn cảm thấy ngươi hẳn là chết cũng không tiếc. Lăng Thiên Vũ giận dữ không thôi, nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức chết chụp lấy hỏa tinh kiếm không thả, lo lắng thầm tê, ân sư hiện tại nên làm như thế nào? Ta đã nhanh không khống chế được Tiểu Vũ. Lão phu có thể hết sức thử một lần, nhưng phải xem ngươi có nguyện ý hay không đi tổn thương nàng. Độc Vương thở dài. Tổn thương? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tựa như hắn thực làm không được, dù cho hiện tại đã không phải là Tiểu Vũ, nhưng đối mặt với chính là Tiểu Vũ nhục thân, Lăng Thiên Vũ sao có thể nỡ lòng đi tổn thương Tiểu Vũ? Thiên Vũ, lão phu có thể minh bạch trong lòng ngươi thống khổ, nhưng ngươi đã không có lựa chọn khác, nếu ngươi lại có lưu tay chỉ sợ cuối cùng liền là liên lão phu đều không thể ra sức. Độc Vương trịnh trọng nói. Lăng Thiên Vũ trong lòng vô cùng thống khổ, sắc mặt hung hăng trầm xuống, căm tức nhìn Tiểu Vũ nói ra, bách vô con mẹ nó ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lao tử sẽ để cho ngươi dưới 18 tầng địa ngục. Ha ha, mở miệng nói xuông cái kia là vô dụng, ngươi đến xuất ra bản lãnh của ngươi đến. Tiểu Vũ khinh thường cười lạnh nói, một tay đột nhiên bung ra, trong nháy mắt ngưng kết ra một vệ sáng xanh hỏa đoàn giống như lưu tinh phi đạn đón Lăng Thiên Vũ mặt cực bắn tới. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt sau này lóe lên tay hiện ma đao tức giận bổ chém tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn khắp thiên hỏa diễm nát tung tóe. Lăng Thiên Vũ cắt ngang cầm ma đao, mặt mũi tràn đầy sát khí. Giờ khắc này Lăng Thiên Vũ thật là bị triệt để chọc giận. Tiểu Vũ sắc mặt khẽ giật mình chìm cười lạnh nói, ai u còn tới thực rồi, vậy bản tôn liền ngược lại muốn xem cuối cùng là ai đùa chơi chết ai. Hưu. Hỏa tinh kiếm cuồng huy động liên tục chạm giống như mạng nhện hỏa diễm lợi mang từ các ngõ ngách khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ thân hình chỗ điên cuồng cực bắn tới. Lăng Thiên Vũ tay cầm ma đao một bên cực lực né tránh một bên vung đao mãnh liệt chạm. Tiểu Vũ cười như điên nói, ha ha, mặc dù nữ nhân này tu vi kém một chút, nhưng dùng bản tôn năng lực cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ chân vũ cảnh võ giả đó là không đủ nhìn. Thiếu mẹ nó nói nhảm! Lăng Thiên Vũ bạo giống lên một tiếng, ma đao đột nhiên mở ra một vòng cung hình bán nguyệt ngân quang như dây dưa thiểm điện hướng phía Tiểu Vũ kích bắn mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ! Tiểu Vũ sắc mặt một dữ tợn, trong tay hỏa tinh kiếm lắc một cái dây lắt, nhưng đang lúc huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh trọng trọng kiếm ảnh tạo thành tầng tầng kiếm sức lực phòng tuyến. Ầm ầm. Trọng trọng kiếm ảnh nổ tung lên ngọn lửa cuồng bạo kình phong bốn phía cuồng hỉ tàn sát bừa bãi đầy trời đá vụn tức giận xoay tròn tứ sắc từng vòng hỗn loạn bạo lưu để không khí bốn phía trở nên hỗn loạn tương bừng. Tiểu Vũ liên tục chân sau mấy bước lạnh lùng nắm hỏa tinh kiếm tinh hồng con ngươi lóe ra điên cuồng tức giận quang mang giữ tợn cười nói, khắc khắc lượng ngươi cũng không dám thực thương tổn ngươi nữ nhân. Vậy ngươi liền cho ta thử nhìn một chút Lăng Thiên Vũ ma đao giận ngón tay Tiểu Vũ. Ha ha quá thú vị Tiểu Vũ lên tiếng cười một tiếng đúng là đột nhiên cầm ngược hỏa tinh kiếm sắc bén mũi kiếm thẳng quay về lồng ngực của mình lại âm hiểm vô cùng cười nói, nếu như bản tôn là như thế này làm đây. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đổi giận dữ hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì Tiểu Vũ âm lãnh cười nói, ha ha bản tôn đột nhiên thay đổi chủ ý hiện tại không có thời gian đùa với ngươi nếu như ngươi không ngoan ngoãn để bản tôn rời đi nơi này còn dám làm loạn bản tôn lập tức liền hủy thân thể của nàng. Hèn hạ con mẹ nó ngươi cái hèn hạ Lăng Thiên Vũ giận dữ hét. Hèn hạ mới vừa rồi là cái nào hỗn trướng ám toán bản tôn ngươi còn có tư cách nói với ta hèn hạ Tiểu Vũ giận sắp nói cho ngươi bản tôn hiện tại đùa với ngươi liền là hèn hạ ngươi bây giờ nếu nói nhảm nữa trên tay của ta kiếm sẽ phải không khống chế nổi chắc hẳn ngươi cũng không muốn để nữ nhân này cứ như vậy hư vẫn. Hứ ngươi muốn ta làm thế nào Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói chịu đựng lửa giận trong lòng thời gian dần trôi qua để cho mình tỉnh táo lại. Rất đơn giản mang bản tôn ra ngoài Tiểu Vũ cười âm hiểm đạo. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ mà nói sao Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy giận sắc. Không tin cũng phải tin hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể đánh bạc sao Tiểu Vũ sắc mặt lạnh lẽo ẩn ẩn thậm chí có thể nhìn thấy Bách Vô Tôn giả tấm kia xấu xí khuôn mặt giữ tợn lại cười đắc ý nói. Tốt nói nhảm dừng ở đây bản tôn nhịn tính thế nhưng là có hạn ta hiện tại số 3 thật sự nếu không cho ta trả lời chắc chắn mà nói như vậy bản tôn không ngại để nữ nhân này cùng một chỗ chôn cùng. Một thanh âm trầm lãnh mang theo cơn bức. Hai thanh âm càng thêm trầm lãnh nhưng là nhiều hơn mấy phần trêu tức cùng tự tin. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán duy trì tỉnh táo hai mắt hận hận căm tức nhìn Tiểu Vũ. 3. Tiểu Vũ trầm giọng vừa quát tay khẽ động sắc bén trường kiếm cố ý tính chính dục hướng lồng ngực của mình bên trong đâm tới. Chờ một chút Lăng Thiên Vũ đột nhiên kêu lên. Khắc khắc Tiểu Vũ đạt được cười một tiếng mũi kiếm kịp thời thu ra đắc ý cười nói, ha ha ta liền nói sao ngươi nhất định là cái người rất thông minh. Lăng Thiên Vũ trầm lắng ngẩng đầu bên khỏe miệng bứt lên nụ cười gần lạnh run sợ nói, ta bảo ngươi dừng lại không phải muốn cho ngươi hứa hẹn mà là muốn lấy mạng chó của ngươi. Tiểu Vũ ngạc nhiên còn chưa kịp phản ứng. Bá. Một đạo như thiểm điện quang mang đột nhiên hiện ra thẳng bức tại Tiểu Vũ người đeo. Không sai. Chính là Lôi Vệ. Bành đến một tiếng. Lôi Vệ vung nâng chấn hoàng truy cuồng kình một đập tới Tiểu Vũ hoảng sợ trừng lớn hai mắt quá mức tự phụ vậy mà quên Lăng Thiên Vũ bên người vẫn tồn tại như thế một cái quái vật càng không có nghĩ tới chính là Lăng Thiên Vũ vậy mà thực dám ra tay tổn thương nữ nhân của mình. A. Tiểu Vũ kêu đau đớn một tiếng miệng phun tiên huyết lảo đảo hướng phía trước chấn động. Lăng Thiên Vũ cố nén trong lòng thống khổ hai tay mở ra từng đợt kinh khủng tà khí phóng thích ra ngoài. Tiểu Vũ hai mắt nổi lên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn thấy vô số cố cùng Lôi Vệ quái vật chừng 10 cái chính là dấu ở Lăng Thiên Vũ độc trong người anh. Các cạc. Giữ tợn cười the thế từng cái độc anh trong nháy mắt cướp đến Tiểu Vũ trước người phân biệt dính tại Tiểu Vũ trên thân đầu cánh tay cùng hai chân một mực đem Tiểu Vũ định cố được. Ngươi. Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệch ý thức được tử vong uy hiếp hai mắt tan rã nguyên bản cái kia tươi cười đắc ý cũng cứng ngắc ở mặt mũi tràn đầy sợ hãi trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Bá. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở đè xuống đau đớn trong lòng một tay hướng Tiểu Vũ trên đầu trầm lắng theo tới phối hợp với tất cả độc anh hoàn toàn đem Tiểu Vũ khóa chặt lại. Tiểu Vũ vô pháp động đậy nhưng vẫn là hợp lực đang giãy giụa hướng về phía Lăng Thiên Vũ giận dữ hét, hỗn trướng bung ra cho ta ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể chế phục bản tôn sao. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lửa giận sát khí dày đặc kêu lên. Ngươi nghìn không nên vạn không nên lại dám làm tổn thương nữ nhân của ta lão tử tiện đưa ngươi lão thất phu này xuống dưới thấy Diêm Vương. Tiểu Vũ cũng không sợ sắc mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc cười lạnh nói. Ha ha bản tôn mặc dù linh hồn tu vi đại mất nhưng bằng linh hồn của ngươi tu vi ngươi cảm thấy ngươi có thể gạt bỏ bản tôn sao. Ta không thể không có nghĩa là người khác không thể Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh hai mắt lăng ánh sáng lóe lên tựa như đột nhiên biến thành một người khác một cỗ kinh khủng đến cực điểm linh hồn lực trong lúc vô hình xuyên thấu vào Tiểu Vũ linh hồn trong ý thức. Đây Tiểu Vũ đồng tử rụt lại trong mắt tràn đầy hoảng sợ ngay trong nháy mắt này Bách Vô Tôn giả tràn đầy cảm giác sợ hai đến một cỗ cường đại đến cực điểm linh hồn lực xông vào tiến đến. Rốt cục Bách Vô Tôn giả thực e sợ tuyệt vọng hối tiếc. Một khắc này tựa như rơi vào địa ngục. Nhưng Bách Vô Tôn giả thủy chung nghĩ mãi mà không rõ vì sao tại Lăng Thiên Vũ thể nội sẽ cất giấu cường đại như thế đáng sợ linh hồn. A. Tiểu Vũ sắc nhọn kêu ré lấy khuôn mặt trong khoảnh khắc biến đến vô cùng trắng bệch song đồng lóe ra tuyệt vọng hắc quang cả người giống như là rút gân tại run rẩy kịch liệt lấy. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 463, Thánh Vũ Tôn Giả. Mơ mơ màng màng, phảng phất nghe được một loại nào đó vô cùng âm thanh chói tai, Mộc Hinh từ trong đau đớn thức tỉnh. Ách! Mộc Hinh quanh thân giống như là tan rã, đau đớn khó nhịn. Không khỏi, lần theo cái kia âm thanh chói tai có chút nhìn lại. Có thể đây nhìn một cái, Mộc Hinh đúng là giật mình nhìn thấy, trên người tiểu vũ vậy mà bò đầy buồn nôn quái vật, mà Lăng Thiên Vũ giống như là phát cuồng tên điên, chính một tay án lấy tiểu vũ đầu. Lăng Thiên Vũ. Mộc Hinh run run rũ ra đôi môi, tại bất minh tình huống phía dưới, Mộc Hinh bản năng ở dưới tràn đầy phẫn nộ, lực nàng còn là chống lên một hơi hung hăng mắng, dừng tay cho ta, ngươi đây cầm thú, ngươi đến cùng tại đối với tiểu vũ muội muội làm cái gì? Lăng Thiên Vũ mắt điếc hai ngơ, hai mắt bạo đỏ, điên cuồng như vậy, nhưng trong lòng như dao cắt. Trăm vị giả kêu thảm, cầu xin tha thứ, tiểu huynh đệ, ta cầu ngươi, van cầu ngươi, buông tha ta đã bị hành hạ mấy ngàn năm, ta chỉ muốn mạng sống mà thôi. Người con chó này tạp chủng, ngươi còn muốn mạng sống, gặp quỷ đi thôi. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đạo, Độc Vương linh hồn lực cùng Lăng Thiên Vũ linh thức dung hợp, không ngừng tăng cường linh hồn uy lực. Trăm vị giả thống khổ chống cự, tiềm ẩn tại trong cơ thể tiểu vũ linh hồn ý thức bắt đầu từ từ yếu bớt, nhưng cực lực cầu sinh hắn, sao lại như vậy cam tâm từ bỏ. Chỉ gặp, tiểu vũ sắc mặt trầm xuống, lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ, đúng là truyền đến tiểu vũ nhu nhược kia mà thương tâm thanh âm, Thiên Vũ. Ngươi đến cùng đang làm cái gì, ngươi là muốn giết ta sao? Tiểu vũ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, không khỏi thất thần ngắm nhìn tiểu vũ, tấm kia xinh đẹp dung nhan lộ ra thống khổ như thế, liền giống với giống như là một thanh hình đao nhọn, hung hăng mà đâm vào Lăng Thiên Vũ trái tim bên trong. Thiên Vũ, đừng lên làm, đây không phải tiểu vũ, là tên kia chế tạo ra ảo giác, lúc này ngươi ngàn vạn không thể phân tâm, không phải liền trước công tận phế. Độc Vương đột nhiên nhắc nhở. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ giật mình bừng tỉnh, sắc mặt chìm lạnh xuống, gầm thét lên, ngươi tên cặn bã này, vậy mà kém chút để cho ta bị lừa rồi. Lão tử sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Oeng. Một tiếng hình tiếng vang, chấn kích vào linh hồn của tiểu vũ chỗ sâu. A. Tiểu vũ thống khổ dãy rủa, thống khổ thét chói tai vang lên, nhưng đây quả thật là thuộc về tiểu vũ thanh âm. Mỗi một khắc, mỗi một phần, Lăng Thiên Vũ đều là lòng như lao cắt. Nhẫn, nhất định phải nhẫn. Lăng Thiên Vũ trầm thống hai mắt nhắm lại, phối hợp với Độc Vương cái kia cường đại linh hồn lực, nhất cử công phá vào linh hồn của tiểu vũ chỗ sâu. Đem chiếm cứ tại tiểu vũ thế giới linh hồn trăm vị giả, bắt đầu triển khai điên cuồng gạt bỏ. A, trăm vị giả hoảng sợ tuyệt vọng nổi giận mắng, hỗn trướng, ngươi không phải là một món đồ, thậm chí ngay cả nữ nhân của mình đều không buông tha, thật sự cho rằng gạt bỏ bản tôn liền có thể đổi nữ nhân ngươi ít nở gờ mệnh à, nói cho ngươi, không có khả năng, ngươi tốt nhất ngừng tay cho ta. Ngừng mẹ ngươi. Lăng Thiên Vũ trực tiếp văng tục, cường đại linh hồn lực, giống như thao thiên cự lãng. Đem tiềm ẩn tại tiểu vũ sâu trong linh hồn hắc ám linh hồn, điên cuồng thôn phệ. Không, tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Trăm vị giả cắt tư ngọn nguồn kêu ré lấy, hắc ám linh hồn không ngừng bị thôn phệ, thanh âm cũng biến thành càng ngày càng yếu. Lăng Thiên Vũ hào lưu tỉnh, hung manh tiến công tập kích. Đồng nhiên, vâng, mặt đất chấn động, tiểu vũ thân thể mềm mại chấn động, từng vòng kinh khủng tà ác khí tức chấn động mở, giống như gợn sóng, hóa thành tình thế phong. Hung ác điên cuồng quét sạch hướng bốn phía. Nhất thời, cuồng phong bốn làm, giống như vạn thú buôn đằng, chói tai tiếng thét vang vọng trong động phủ, bay đầy trời bắn đá vụn, nhao nhao bị cái kia cuồng bạo khí lưu xé thành bột phấn. Ầm ầm. Động phủ run rẩy lung lay, từng khối cự thạch rơi đập, quấy tại cái kia cuồng bạo khí lưu bên trong, hóa thành đầy trời cuồng sa, tầm mắt hoàn toàn trở nên mơ hồ không rõ, cuồn cuộn ngập trời thế sóng, hùng hổ dọa người tuôn ra quyển bốn phương. Thậm chí cả mặt đất đều cơ hồ không chịu nổi đây cố cường đại khí áp trùng kích, băng liệt mở, từng đạo miệng thủy tinh nứt dấu hôn, từng tia rách ra mở. Tiểu Vũ, Mộc Hinh kinh hô một tiếng, vận khởi thể nội còn sót lại lực lượng, khổ khổ chống cự lấy cuồng phong xung tập. Bạo động bên trong, điên cuồng động khí lưu nơi trọng yếu, một đạo sáng chói màu sắc quang mang lập lòe mà ra, quang mang tứ sắc, mê lim mà thần bí quang hoa, mang theo một cỗ thần bí lực lượng, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ động phủ. Thải quang chỗ, Lăng Thiên Vũ chính một tay nắm cả Tiểu Vũ. Có thể kinh ngạc là, tại Tiểu Vũ trên thân lại đột nhiên xuất ra mãnh liệt thải quang, nhưng từ nơi này đạo ánh sáng bên trong, Lăng Thiên Vũ loại kia một loại nào đó kêu gọi trở nên so hưng phấn. Bành! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, trên người long lân chiến y vậy mà tại hấp thu từ trong cơ thể Tiểu Vũ phóng thích ra thải quang, trong đó hình như ẩn chứa một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí, liên tục không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ trước ngực rót vào. Sụp đổ nhưng đang lúc. Lăng Thiên Vũ có loại ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị xông nứt cảm giác, so kịch liệt đau nhức. Nhịn không được, Lăng Thiên Vũ thống khổ gào một tiếng. Vâng! Một cố không biết lực lượng thần bí, đột nhiên xông vào Lăng Thiên Vũ trong đầu. Thiên Vũ! Độc Vương kinh hô một tiếng, có thể căn bản chưa kịp làm ra để phòng biện pháp, Độc Vương liền hoảng sợ cảm giác được, lại bị cái kia cổ lực lượng cường đại áp chế xuống. A! Lăng Thiên Vũ dãy rủa kêu đau đớn lấy, từ trên người Tiểu Vũ chuyển di trôi qua thải quang càng càng thịnh, cái kia cố lực lượng thần bí cũng biến thành càng càng mạnh, cưỡng ép xâm nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, toàn thân, liền là liên chỗ sâu nhất linh hồn ý thức, cũng là hoàn toàn chiếm cứ. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ thủy chung vẫn là không chống đỡ được, toàn bộ thân thể lực thả xuống dưới, linh hồn ý thức giống như là bị thả vào một cái không biết không gian, vừa tận, pháp chạm đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, từ nơi sâu xa, hình như có loại thanh âm uy nghiêm đang kêu gọi lấy chính mình. Ân. Hốt hoảng đang lúc, Lăng Thiên Vũ chưa bao giờ biết không gian thức tỉnh qua. Ở chỗ này, hoàn toàn là một chỗ cùng ngoại giới ngăn cách không gian, trống rỗng, đừng hắn vật, càng làm cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, chính mình tựa như dùng một loại hư thực ở giữa tồn tại. Hư thực ở giữa, cũng chính là giống như có được thực thể, lại hình như là cái linh hồn, một loại phi thường khó có thể lý giải được tồn tại, nhưng Lăng Thiên Vũ biết, mình còn sống, nhưng là bị FXNG đến một vùng không gian kỳ lạ. Ngươi chính là bản tôn người thừa kế. Một đạo hư mờ mịt, lại bạn chứa thanh âm uy nghiêm, giống như tiếng sấm, ông ông truyền vào Lăng Thiên Vũ hai lỗ thai bên trong, vang dội hồi triệt tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Lăng Thiên Vũ khẽ giật mình, theo tiếng đảo mắt nhìn lại, cả khuôn mặt vừa loáng ngây dại. Tại cái kia kỳ diệu hư giữa không trung, một đạo bạch mạc uy ảnh lộ ra đứng ở đó, giống như tiên nhân, trên người quanh quẩn lấy bạch quang nhàn nhạt, lặng lặng đứng ở đó, là có thể cho người ta tại một loại mãnh liệt tâm linh trùng kích cảm giác. Đạo thân ảnh kia là vị thân hình cao lớn tuấn giật phi phàm nam tử trung niên, lóe ra như bảo thạch quang mang bạc sắc tóc dài rủ xuống vai mà xuống, mặt như quan vũ, góc cạnh rõ ràng, mắt như thần tinh, mày kiếm mắt sáng, cương nghị cứng cỏi, một tịch màu trắng áo dài khiến người sợ hãi đãng, bên hông thắt dây lưng, giếng cổ không gợn sóng, tiên phong đạo cốt, chính chắp hai tay sau lưng, thâm thúy thanh minh con ngươi bình thản nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ. Cao lớn, xuất khí, uy nghiêm, rung động. Mặc dù chỉ là một người, nhưng lại cho Lăng Thiên Vũ mang theo một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác trước mắt vị nam tử này, tựa như là trong truyền thuyết tiên nhân, tiêu sái siêu nhiên, nhạt như mặt nước phẳng lặng, tựa như hết thảy tất cả trong mắt hắn đều là lộ ra như thế bình thường. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ bị hoàn toàn chấn ngây người, thậm chí quên hồ vừa rồi nam tử kia hỏi lời của mình, hai mắt ngạc ngạc nhìn vị nam tử kia, thậm chí có loại muốn cúng bái xúc động. Nhìn nhau Lăng Thiên Vũ ánh mắt hồi lâu, vị nam tử kia có chút mấy phần không vui, lạnh nhạt nói: "Thế nào, chẳng lẽ ngươi liền muốn như thế một mực nhìn lấy bản tôn à?" Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ từ trong thất thần bừng tỉnh, trong lòng như sóng lớn vô bờ, loại cảm giác này liền là tại chính mình trên người của phụ thân cảm nhận được, chỉ có thể nói rõ trước mắt vị nam tử này tu vi đã đến pháp tưởng tượng cảnh giới. Ổn định tâm thần, Lăng Thiên Vũ tâm thần bất định mà hỏi: "Tiền bối, xin hỏi ngài là?" "Bản tôn liền là Long Lân chiến ý chủ nhân." Nam tử kêu bình thản kỳ trả lời. "Chủ nhân?" Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng qua, thất thanh nói: ngươi chính là Thánh Vũ Tôn giả." "Không tệ, bản tôn chính là Thánh Vũ, cũng được thế nhân tôn xưng là Thánh Vũ Tôn giả." Nam tử kia nhàn nhạt trả lời. Lăng Thiên Vũ nhanh choáng, trước kia tại Mê Vụ Xâm Lâm, Đắc Út, bên trong thời điểm, xảo đến cơ duyên, gặp được Thánh Vũ Tôn giả sau khi ngã xuống lưu lại khung xương, lại cũng thực sự được gặp Thánh Vũ Tôn giả bản nhân bộ dáng. Bây giờ thấy một lần, Lăng Thiên Vũ thực bị kinh hãi. "Cường giả? Đây mới thật sự là cường giả." Chầm mấy hơi thở, Lăng Thiên Vũ tràn đầy kính ý chắp tay nói: "Nguyên là tôn sư." "Tôn sư?" Thánh Vũ Tôn giả lông mày hơi nhíu, lại nói: "Thôi được, mặc dù bản tôn từ trước tới giờ không thu đệ tử, vậy mà ngươi đã chuyển thừa bản tôn y bát, vậy cũng liền coi như là bản tôn đệ tử đi." "Đa tạ tôn sư, đệ tử vẫn luôn hy vọng có thể nhìn thấy vĩ đại nhất tôn sư ngài, bây giờ ngược lại là thỏa mãn đệ tử tâm nguyện." Lăng Thiên Vũ cung kính nói. "Mông ngựa ngược lại là đập đến không tệ." Thánh Vũ Tôn giả nói. "Thiên địa lương tâm, đây quả thật là đệ tử móc tim chỗ mà nói a." Lăng Thiên Vũ che ngực nói ra: "Tôn sư nếu không tin, đệ tử có thể móc ra tâm cho ngài nhìn xem, tuyệt đối là đỏ bừng." Thánh Vũ Tôn giả sắc mặt khẽ nhúc nhích, lại là cảnh giới tu vi cao thâm, cũng bị Lăng Thiên Vũ đây hổ thẹn đến cực điểm lời nói cho gai động, nhưng cũng rất là tán thưởng, cười nhạt một tiếng: "Tại bản tôn trước mặt còn có thể bảo trì loại tâm tính này, ở trên đời này ngoại trừ ngươi đã có." "Đa tạ tôn sư tán thưởng, đệ tử thu." Lăng Thiên Vũ cười nói. Thánh Vũ Tôn giả mặt co lại, một bộ hận không thể muốn ăn Lăng Thiên Vũ dáng vẻ, nhưng lại rất là hiếu kỳ, hai mắt ngưng tụ, một cỗ lực lượng thần bí, hình đang lúc xông vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc, nhưng này cố lực lượng thần bí dòm vào phía dưới, toàn thân trên dưới phát động, huyết dịch đều tựa hồ đọc lại, thậm chí còn có một loại bị người ba quang quần áo cảm giác, toàn diện triệt để nhìn cái gì nở gờ quang. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 464, nghịch thần quyết. Tại Thánh Vũ Tôn giả thăm dò phía dưới, Lăng Thiên Vũ căn bản cái gì đều không che giấu được, dứt khoát cũng liền hào phóng để Thánh Vũ Tôn giả thăm dò đủ, dù sao tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Thỉnh thoảng Thánh Vũ Tôn giả thu hồi khí tức, hai mắt phát sáng khen khen gật đầu nói, ân thật sự là khó được ngươi lại là Lâm gia Huyền Vũ huyết mạch, chi thể càng là tập trung vào Bách gia chi trường, sở trường của trăm nhà, cái gì thất thất bát bát đồ vật đều có. Ách, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên có thể hoàn toàn nhìn thấu mình người Thánh Vũ Tôn giả, tuyệt đối là cái thứ nhất trong lòng thật sâu bội phục đối với Thánh Vũ Tôn giả từ trong đáy lòng kính nghệ. Tốt, ta miễn cưỡng tính ngươi hợp cách thành vì bản tôn đệ tử, Thánh Vũ Tôn giả nói ra. Nhưng là miễn cưỡng a, Lăng Thiên Vũ có chút phiền muộn. Nếu ngươi không có thông qua bản tôn bảy khảo nghiệm, ngươi bây giờ liền là cái người chết, Thánh Vũ Tôn giả hừ nhẹ nói, bất quá ngươi thật đúng là thật to gan, liền bực này tu vi cũng dám xông vào nơi này đến. Ân, không phải tôn sư ngài an bài sao? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy khốn mê hoặc. Bản tôn xác thực dự đoán qua tại bản tôn sau khi ngã xuống sẽ có một vị người thừa kế, nhưng dù sao kinh lịch thời gian rõ dài, bản tôn liền xem như có thông thiên chi năng cũng pháp dự đoán đến như thế hoàn toàn, Thánh Vũ Tôn giả nói ra, không thể không nói ngươi cùng bản tôn đúng là có chút duyên phận. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng cho là như vậy, Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Thánh Vũ Tôn giả khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ, đối với Lăng Thiên Vũ cảm giác liền là có mấy phần tán thưởng cũng có mấy phần không nhịn được muốn bóp chết, Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi rất may mắn ngươi có thể được đến bản tôn chân truyền công quyết. Công quyết, Lăng Thiên Vũ hai mắt như vàng lóe sáng kích động, liền nước miếng đều nhanh chảy ra, giống như Thánh Vũ Tôn giả bực này phi thường châu bỏ xoa cường giả công pháp này sẽ kém sức lực sao. Này công quyết cũng vì thần quyết, Thánh Vũ Tôn giả một mặt chính xác. Thần quyết, Lăng Thiên Vũ mặt sắc khẽ giật mình, cuồng hỉ không thôi, hận không thể tiến lên ôm lấy Thánh Vũ Tôn giả, sau đó hô to, thân nhanh ban cho ta thần quyết, á cũng cho ta ngưu bức a. Nhìn ngươi cái kia sợ dạng, Thánh Vũ Tôn giả liếc mắt Lăng Thiên Vũ. Ta đây không phải quá kích động sao, dùng tôn sư ngài cho đệ tử thần quyết đây tuyệt đối là có thể thông thiên nhập thể bản sự, Lăng Thiên Vũ không để ý hình tượng cười nói. Thánh Vũ Tôn giả mặt sắc phát run, thực không muốn nói nhảm nữa, bằng không thật nghĩ một bàn tay đem Lăng Thiên Vũ cho chụp chết được rồi, chậm mấy hơi thở ngạo nghễ nói. Này thần quyết vì bản tôn cơ duyên đoạt được, vì nghịch thần quyết. Nghịch thần quyết, Lăng Thiên Vũ sững sờ cảm thấy đây thần quyết quá cổ quái, tràn đầy nghi mê hoặc mà hỏi, tôn sư đây nghịch thần quyết là cái gì tới? Cái gọi là nghịch thần đảo ngược vũ, nghịch thiên nghịch thần, Thánh Vũ Tôn giả ngạo nghễ nói. Gì cái gì nghịch, Lăng Thiên Vũ vươn thẳng đầu. Thánh Vũ Tôn giả mặt tối sầm, nhất thời giống như cảm giác trên đỉnh đầu có ít chỉ con mẹ nó đang lao, nhanh cắn răng nói ra. Cái gọi là nghịch liền có thể trong nháy mắt đoạt xá người khác tất cả chiêu thuật, dùng ra chỉ tính chất uy lực phản kích đối thủ. Úc Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu cười ngây ngô nói, đệ tử tu vi nông cạn đây cái gì nghịch, ta vẫn là không có nghe không rõ, tôn sư ngài có thể nói nôm na một chút sao? Ngớ ngẩn, Thánh Vũ Tôn giả nhịn không được mắng âm thanh. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy yếu ớt nói, đệ tử thực không hiểu, tôn sư ngài hảo hảo giải thích không phải liền là. Thánh Vũ Tôn giả lông mày khóa được nhanh nhăn rơi mất, hòa thở ra một hơi nghiêm túc nói, nói đơn giản, nếu là ở ngươi thời điểm đối địch, địch nhân sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, ngươi cũng có thể sử dụng nghịch thần quyết trong nháy mắt đoạt xá công kích của hắn năng lực, từ đó dùng nghịch thần quyết thần lực triển khai phản năng lực công kích, đây chính là cái gọi là nghịch võ. Phản năng lực công kích, Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, đây nghịch thần quyết quả nhiên là đủ nghịch thiên. Đương nhiên nếu là gặp gỡ năng lực thích hợp cũng là có thể đoạt xá tới nghiên cứu, nhưng là bản tôn cảm thấy có nghịch thần quyết tại chiêu thuật có thể thiên biến vạn hóa, cũng căn bản không cần thiết đi tu luyện nhiều như vậy thượng vàng hạ cám đồ vật, Thánh Vũ Tôn giả cuồng ngạo nói ra. Úc đã hiểu, Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu, trong lòng càng kích động, nếu là đạt được đây nghịch thần quyết đồng cấp thậm chí vượt cấp chọc chiến, Lăng Thiên Vũ đều thỏa thỏa có thể thủ tiêu. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm lại hỏi, cái kia cái gọi là nghịch thiên a? Làm trái thiên, nói đơn giản chính là có thể lực kháng thiên địa chi lực, Thánh Vũ Tôn giả nói ra, ở trong thiên địa này tồn tại đủ loại thuộc tính chất cùng tự nhiên chi lực, tỉ như so sánh với vì thường gặp lôi, viêm, phong các loại những này trong tự nhiên lực lượng tại lực lượng nào đó má tung hoặc là giữa thiên địa bản thân tồn tại, ngươi đều có thể mượn cho nghịch thần quyết tiến hành phản má tung, chỉ cần ngươi nghịch thần quyết tu luyện có thành tựu là ngay cả trời cũng không làm gì được. Ngươi đây cũng là bản tôn vẫn lạc mấy ngàn năm lâu không tá trợ bất kỳ lực lượng cũng có thể bảo trì lâu như thế, hơn nữa chỉ cần bản tôn không muốn chết liền là liên trong thiên địa này quy tắc cũng chế không được bản tôn. Nói đến đây chút nói, Thánh Vũ Tôn giả tràn đầy cuồng ngạo bá khí. Lăng Thiên Vũ sinh lòng sùng bái, càng là vì nghịch thần quyết cường đại mà chiều sâu rung động, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, tiếp tục hỏi, cái kia cái gọi là nghịch thần đây không phải là cái thế giới này thật có thần a? Đúng thánh vực tôn giả nói ra, Đông Châu cũng không phải là võ đạo điểm cuối cùng, bản tôn tại khi còn sống đã từng dùng hết tất cả tu vi mới cưỡng ép xông phá đến tầng một không biết vị diện, mà tại vị diện kia bản tôn muốn hẳn là thần chỗ tồn tại địa phương, mà đây nghịch thần quyết liền là bản tôn tại vị diện kia bên trong chỗ tìm được, nhưng rất đáng tiếc bản tôn cũng có tại vị diện kia trung lập tồn bao lâu liền bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho vứt bỏ ra ngoài. Ân Lăng Thiên Vũ cực độ chấn kinh ngạc sợ hãi hỏi, cái kia chiếu tôn sư ý của ngài chẳng lẽ liền liên tôn sư ngài cũng có đem nghịch thần quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao sao? Đương nhiên là có, thánh vũ tôn giả chắp lấy tay thở dài nói, ai nếu như bản tôn có vẫn lạc mà nói một chút liền có khả năng đem nghịch thần quyết tu luyện tới nghịch thần cảnh giới, nhưng bản tôn phỏng đoán nghịch thần chi cảnh chỉ sợ còn không phải nghịch thần quyết điểm cuối cùng, nó hẳn là còn có cao thâm hơn cảnh giới, tiếc nuối là bản tôn cả đời này sợ là mãi mãi cũng pháp đi xúc tìm tòi những cảnh giới này. Ân Lăng Thiên Vũ trầm mặc trong lòng thâm thụ đả kích, ban đầu coi là huyền anh cảnh liền là điểm cuối cùng, thật tình không biết sau liền có thêm Đông Châu, nhưng bây giờ biết Đông Châu vậy mà lại toát ra càng thêm cao tầng thứ vị diện, hơn nữa còn là thuộc về thần thế giới. Thánh Vũ tôn giả liếc mắt Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt cười nói, ha ha, đả kích không nhỏ a, lúc trước bản tôn xâm nhập vị diện kia thời điểm cũng là bị đả kích lớn, thậm chí có nhất thời hề bại suy sụp, cho nên ngươi bây giờ có loại cảm giác này là bình thường. Tựa như lần này đúng là đả kích không ít, Lăng Thiên Vũ trầm lắng đốt lên diện mạo bên trên nổi lên cuồng ngạo tiếu dung nói ra, nếu như ta có nghịch thần quyết mà nói một ngày nào đó ta sẽ tu luyện tới cảnh giới tối cao, nếu quả thật có thần thế giới ta cũng phải xông vào, bằng không thì cũng liền thẹn với đây nghịch thần quyết. Nghe tiếng Thánh Vũ tôn giả hai mắt nhíu lại tán thưởng cười nói, ha ha, nhìn thấy ngươi đột nhiên cảm giác ngươi cùng bản tôn lúc tuổi còn trẻ cả gan làm loạn lại cuồng ngạo tự tin, dừng một chút lại nói. Kỳ thật tại ngươi kế thừa bản tôn y bắt trước đó, bản tôn lưu lại cho ngươi ba đạo khảo nghiệm, về phần cuộc thử thách đầu tiên tại ngươi đạt được bá vực hồn quyết thời điểm coi như là thông qua. Ân cái kia cái khác hai đạo khảo nghiệm đây, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Đạo thứ hai khảo nghiệm chính là xâm nhập nơi này đạt được huynh đệ của ta tán thành, Thánh Vũ tôn giả nói ra. Tà ma vương Lăng Thiên Vũ hỏi. Không tệ, Thánh Vũ tôn giả khẽ gật đầu thở dài. Ai bản tôn vốn chỉ muốn có sớm một ngày tu vi đại thừa có thể vì tà ma huynh đệ tái tạo nhục thân, chỉ tiếc liền liên bản tôn đều bất hạnh vẫn lạc. Ân đây đều là tiên vũ phủ làm ra sao, Lăng Thiên Vũ hỏi. Đúng vậy, Thánh Vũ tôn giả thần sắc bên trong lộ ra thật sâu thống hận, âm thanh lạnh lùng nói. Vài ngàn năm trước ta vốn cũng là tiên vũ phủ đệ tử, cũng là tiên vũ phủ khí trọng nhất đệ tử, nhưng bản tôn cũng chỉ muốn một lòng truy cầu võ đạo cùng tự do mà thôi, có thể tiên vũ phủ dã tâm luôn luôn rất lớn muốn xưng bá toàn bộ thế giới, bản tôn thật sự là không quen nhìn tiên vũ phủ tác phong, làm việc sau liền rời đi tiên vũ phủ bốn phía tiềm hành, sau bọn họ biết thực lực của ta càng càng mạnh. Thậm chí cùng sa tộc liên lụy đến cùng một chỗ, cho nên tiên vũ phủ liền vẫn muốn trừ đi, nếu như không phải là bởi vì bản tôn tu vi hao tổn thảm trọng, không phải chỉ bằng tiên vũ phủ còn xa xa không làm gì được bản tôn. Sa tộc Lăng Thiên Vũ mặt sắc trì trệ. Ấn ngươi biết sa tộc sao, Thánh Vũ tôn giả không khỏi hỏi. Nói thật ta đi qua cũng đã gặp, Lăng Thiên Vũ trả lời, hơn nữa ta còn biết tôn sư ngài cùng nữ hoàng sự tình. Thánh Vũ tôn giả mặt sắc khẽ giật mình, tu vi cao thâm hắn đột nhiên trở nên như thế thất thố kích động mà hỏi. Cái kia nữ nhi của ta còn sống không? Ân nàng gọi Tiểu Ngộng là cái rất đáng yêu nữ hài, Lăng Thiên Vũ nói ra. Tiểu Ngộng còn sống, nguyên nữ nhi của chúng ta còn sống, Thánh Vũ tôn giả lẩm bẩm niệm vài tiếng, dù cho Thánh Vũ tôn giả hiện tại đã là thuộc về một loại linh hồn tồn tại, nhưng vẫn là có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy Thánh Vũ tôn giả trong mắt lóe nước mắt, thân thể cũng đang phát run. Không biết là quá kích động còn là quá mức mại, Thánh Vũ tôn giả mặt sắc trở nên so ảm đạm lại không thể tin được rung động mà hỏi. Tiểu Ngộng nàng không phải trồng độc linh chi độc sao? Kỳ thật bị ta hấp thu, Lăng Thiên Vũ nói ra, Tiểu Ngộng nàng hiện tại đã thức tỉnh. Thực, Thánh Vũ tôn giả mặt sắc run rẩy. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu. Hân nhi ngươi biết không, nữ nhi của chúng ta còn sống, nữ nhi của chúng ta rốt cục thức tỉnh, ngươi đều thấy được sao, Thánh Vũ tôn giả thống khổ mà vui sướng hô, suy nghĩ bên trong hình như lóe ra hóng ánh nước mắt. Nước mắt? Đây là cường giả nước mắt. Lăng Thiên Vũ trong lòng không khỏi đau xót, âm thầm nắm chặt nắm tay, đối với tiên vũ phủ thống hận cũng biến thành càng càng sâu, càng đến càng mãnh liệt, trong đáy lòng thanh âm cũng đang gieo họ lấy. Mạnh lên. Tuyệt đối phải mạnh lên. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 465, thần khí dung hợp. Lăng Thiên Vũ trầm mặc cũng sẽ không bởi vậy mất đi đối với Thánh Vũ tôn giả tôn kính. Cường giả cũng sẽ có tình, cũng sẽ có nước mắt. Cái này cũng không mất mặt, cũng không phải hèn nhát. Thánh Vũ tôn giả dù sao cũng là tu vi cao thâm, cảm xúc ổn định lại, nhưng thần sắc đang lúc còn là lộ ra đầy kích động chi sắc, quay về Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu khen, tốt, rất tốt, ngươi đã thông qua được bản tôn cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Ấn cuối cùng một đạo khảo nghiệm, Lăng Thiên Vũ phủ. Không sai, Thánh Vũ tôn giả một mặt chính xác nói, dù sao tiếp xuống ngươi đem đạt được bản tôn đắc ý nhất đồ vật, bởi vì quá mức nghịch thiên, nếu là bị ác nhân lấy được, nói vậy sau này sẽ là cái thế giới này tội ác, cho nên bản tôn cần muốn khảo nghiệm nhân phẩm của ngươi. Nếu như bản tôn cảm thấy ngươi không hợp cách thoại, bản tôn còn là chọn gạt bỏ ngươi, sau đó thay người thừa kế. Ách, vậy như thế nào mới không hợp cách? Lăng Thiên Vũ yếu ớt mà hỏi. Bản tôn nếu nhìn ngươi khó chịu vậy liền không hợp cách, Thánh Vũ Tôn giả trầm mặt nói ra. Lau sạch hiểm a, Lăng Thiên Vũ thầm hô một tiếng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, còn tốt không có có đắc tội Thánh Vũ Tôn giả, bằng không làm sao chết cũng không biết, lại ngượng ngùng cười nói, ha ha, còn là tôn sư ngài nghĩ đến chu toàn, bất quá đệ tử cũng rất bội phục tôn sư ánh mắt của ngài, bởi vì lựa chọn ta là đối tích. Một mép liền giật gân, chưa ngươi nghĩ ra được bản tôn vật truyền thừa cái kia, đầu tiên ngươi nhất định phải hướng bản tôn hứa hẹn ba điều kiện, nếu như làm không được bản tôn cũng sẽ không bắt buộc ngươi, Thánh Vũ Tôn giả hờ hững nói. Đừng nói ba cái, 100 cái cũng không có vấn đề gì, Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói, trong lòng thật là đối với nghịch thần quyết tâm động, mà lại nói không chừng còn có mặt khác phúc lợi, Lăng Thiên Vũ đương nhiên là rất vui lòng. Thánh Vũ Tôn giả liếc mắt mắt nghiêm nghị nói, đệ nhất đợi ngươi tu vi có thành tựu nhất định phải vì huynh đệ của ta Tà Ma Vương tái tạo nhục thân, đây cũng là bản tôn cho tới nay tiếc nuối. Đây là đương nhiên, Lăng Thiên Vũ đáp. Thứ hai, hủy đi Tiên Vũ phủ, Thánh Vũ Tôn giả thống hận đạo. Đó là nhất định, Lăng Thiên Vũ cười nói. Thứ ba, giúp ta tìm tới Hân Nhi, Thánh Vũ Tôn giả ngự khí nhu hòa xuống tới tràn đầy yêu thương. Chờ một chút, Hân Nhi liền là nữ hoàng sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ân, nàng gọi Nguyệt Hân Nhi, Thánh Vũ Tôn giả khẽ gật đầu. Có thể nữ hoàng không phải đã? Lăng Thiên Vũ không dám nói tiếp. Tựa như nàng xác thực đã vẫn lạc, nhưng bản tôn còn có thể cảm giác được linh hồn của nàng, nàng khả năng bị cầm tù tại một nơi nào đó, hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới nàng, Thánh Vũ Tôn giả nói ra. Ân, ta chính là lật khắp toàn bộ đại lục ta cũng phải tìm đến nữ hoàng đại nhân, Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên nghị nói ra, đây không chỉ có là vì tôn sư ngài cũng là vì tiểu ngộng. Cảm ơn, Thánh Vũ Tôn giả cảm kích nói. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, nghĩ không ra danh chấn đại lục cường giả vậy mà lại cùng chính mình nói cảm ơn, thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng gãi đầu cười nói, ha ha, tôn sư ngài quá khách khí, khiến cho đệ tử đều không có ý tứ. Ra mặt của ngươi dạy như vậy sẽ không có ý tứ sao? Thánh Vũ Tôn giả khẽ hừ một tiếng. Hắc hắc, làm người nếu là không ra mặt dạy điểm đó là ăn thiệt thòi, Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Tốt, bản tôn cũng liền nói cho ngươi nhiều như vậy, tại ngươi tìm tới Hân Nhi trước đó bản tôn cũng sẽ chìm ngủ ở nơi này, Thánh Vũ Tôn giả nói ra. Cái này, Lăng Thiên Vũ xấu hổ mà hỏi, tôn sư vậy ta tức phụ hẳn là sự tình a? Tức phụ, Thánh Vũ Tôn giả nhíu lại mặt nói ra, ngươi đây yên tâm, trong cơ thể nàng chạy chính là chu tức huyết mạch, hơn nữa trên người nàng còn có kiện kỳ vật không có hỏi. Kỳ vật? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy khốn mê hoặc. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, tóm lại nàng chuyện xảy ra, hơn nữa bản tôn còn đặc biệt cho nàng đưa cái tiểu lễ vật, đợi nàng thức tỉnh về sau tu vi sẽ tăng lên không ít, Thánh Vũ Tôn giả đạo. Đa tạ tôn sư, Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó cười hỏi, đúng rồi tôn sư, ta đột nhiên nhớ tới một cái hỏi, không biết có thể. Đừng nói nhảm, nói thẳng, Thánh Vũ Tôn giả trầm mặt. Đúng, đúng, Lăng Thiên Vũ liền hỏi, tôn sư dùng ngài đối với sa tộc hiểu rõ ngài, nhưng biết bách trận thần đồ. Bách trận thần đồ? Thánh Vũ Tôn giả hơi có vẻ kinh ngạc trịnh trọng nói, đây chính là sa tộc trí cao thần vật, là viễn cổ sa tộc lưu lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Là như vậy, trên tay của ta đang có bách trận thần đồ, liền là tại sa mạc vực trong đất lấy được, Lăng Thiên Vũ trả lời. Ấn, ngươi lại có thể đạt được bách trận thần đồ? Tán thành, Thánh Vũ Tôn giả mặt mũi tràn đầy kinh sắc, đối với Lăng Thiên Vũ ngoại trừ tán thưởng càng nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Tựa như bởi vì một lần cơ duyên để ta được đến bách trận thần đồ, nhưng ta có cái hỏi rất nghi mê hoặc, đây bách trận thần đồ mặc dù bên trong cất giấu rất nhiều trận pháp, nhưng theo tu vi của ta tăng lên cảm giác những trận pháp này đối ta tác dụng cũng không lớn, Lăng Thiên Vũ nói ra. Biết, Thánh Vũ Tôn giả trầm giọng nói. Lăng Thiên Vũ rụt dưới yếu ớt mà hỏi, mong rằng tôn sư giải mê hoặc. Từ xưa dùng sa tộc liền danh xưng trận pháp bá giả, tại viễn cổ vạn năm trước đó tại đây Linh Vũ Đại Lục, thậm chí bao gồm tại tất cả vực cảnh đều lưu lại có sa tộc chô bố trí trận pháp, mà bách trận thần đồ có thể khởi động tất cả sa cổ trận pháp, cũng có thể phá hủy bất kỳ trận pháp, hơn nữa bách trận thần đồ bản thân liền là một cái cường đại truyền tống thần đồ, không chỉ có thể tùy ý xuyên thẳng qua Linh Vũ Đại Lục cùng vực cảnh bên trong từng cái trận điểm, thậm chí còn có thể tự chủ thiết lập trận điểm, Thánh Vũ Tôn giả nói ra. Cho nên đạt được bách trận thần đồ cơ hồ có thể thông suốt thiên hạ, thậm chí còn có thể tiến vào một số nơi chưa biết. Ân, lại còn có năng lực này, Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, một mực dùng rất ít sử dụng bách trận thần đồ, cảm thấy tác dụng cũng có trong tưởng tượng lớn như vậy, nhưng nhớ đến bách trận thần đồ lại cũng là bực này nghịch thiên thần vật. Đương nhiên muốn hoàn toàn đào móc bách trận thần đồ năng lực ngươi cũng phải ủng có tu vi nhất định, Thánh Vũ Tôn giả nói ra lại nặng nặng nhắc nhở. Bất quá đây bách trận thần đồ thế nhưng là Đông Châu tất cả mọi người tha thiết ước mơ thần vật, ngươi có thể tuyệt đối không có thể tùy ý bạo lộ ra ngoài, nếu không sẽ mang cho ngươi đại họa. Đa tạ tôn sư đệ tử sẽ hảo hảo sử dụng bách trận thần đồ. Lăng Thiên Vũ tràn đầy cung kính. Ha ha, như thế liền tốt. Thánh Vũ tôn giả vui mừng nói, bất quá bản tôn thực là nghĩ không ra, thậm chí ngay cả bách trận thần đồ đều rơi vào trên tay ngươi, vậy bản tôn cũng có thể yên tâm đem món đồ kia cùng nghịch thần quyết giao cho ngươi. Đồ vật lại là cái gì bảo bối tốt sao? Lăng Thiên Vũ kích động không thôi. Trước cho ta nhắm mắt lại, cái gì cũng đừng nghĩ, bản tôn trước chuyển cho ngươi nghịch thần quyết. Thánh Vũ tôn giả nói ra, nhưng là nghịch thần quyết hoàn chỉnh bí pháp bản tôn sẽ phong ấn chặt, chờ ngươi có thể tu luyện điều kiện tự sẽ từ từ giải trừ phong ấn. Còn có ngươi cho bản tôn nhớ kỹ, về sau cho dù chết ngươi cũng tuyệt đối không thể dùng đem nghịch thần quyết tiết lộ ra ngoài, không phải ngươi chính là hạ địa ngục, bản tôn cũng sẽ đem ngươi bắt tới hút chết ngươi. Lăng Thiên Vũ cả người run lên sợ hãi nói, nhất định nhất định, đệ tử liền xem như sẽ chết nói tuyệt đối sẽ bị chết sạch, tuyệt đối sẽ không cho tôn sư ngài mang phiền phức. Tốt, im miệng a Thánh Vũ tôn giả đạo. Là. Lăng Thiên Vũ lập tức ngồi xếp bằng dứt bỏ tạp niệm, thời gian dần trôi qua trốn vào không minh. Thánh Vũ tôn giả híp mắt cười một tiếng, hai mắt một lăng một đạo thần bí bạch quang giống như kích quang trong nháy mắt bắn vào Lăng Thiên Vũ cái hốt bên trong, trực tiếp xâm nhập tại Lăng Thiên Vũ linh hồn trong ý thức. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt truyền một trận đau như cắt, thông tin lưu thật sự là quá mạnh, so này trước mắt công pháp truyền thừa cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, đau đến cơ hồ muốn vỡ ra linh hồn. Nhìn xuống, nếu như ngay cả cái này người cũng không chịu đựng được mà nói, vậy liền tư cách có được nghịch thần quyết. Lăng Thiên Vũ trong đầu truyền Thánh Vũ tôn giả cái kia thanh âm uy nghiêm. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ liền cố nén thống khổ cắn răng chịu đựng ý thức thời khắc duy trì thành tỉnh theo mà liền cảm giác được một cỗ toàn tin tức mới lưu quần quận chiếm cứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý thức. Đây đau sâu về phần linh hồn. Lăng Thiên Vũ cũng không biết là mình là thế nào chống đỡ đi xuống, nhưng là dựa vào đối với nghịch thần quyết khát vọng cùng cố nén ý chí lực hung hăng cắn răng đã chịu quá khứ. Rốt cục, cái kia cố cường đại thông tin lưu tại Lăng Thiên Vũ linh hồn ý thức chỗ sâu âm thầm ẩn núp lên. Đông nhiên một đạo thần bí bạch quang thanh minh tại Lăng Thiên Vũ trong đầu lóe sáng lên. Nghịch thần quyết đệ nhất trọng mãng thần lực võ luyện thần lực thể chi thần lực Vũ Động Sơn Hà. Vũ Động Sơn Hà. Lăng Thiên Vũ sinh lòng rung động, đây có thể đến nhiều lực lượng cường đại a, so từ bản thân tu luyện thượng vàng hạ cám đồ vật, đây nghịch thần quyết thật đúng là muốn nghịch thiên. Trong kinh hãi Lăng Thiên Vũ thanh tỉnh qua. Dương mắt nhìn đi, Thánh Vũ tôn giả chính đưa lưng về phía Lăng Thiên Vũ nói ra, nghịch thần quyết cùng bản tôn tự sáng tạo bá vực là hồn võ hợp nhất, về phần trong cơ thể ngươi huyền vũ huyết mạch cùng độc lực cũng không xung đột, bản tôn rất chờ mong hy vọng ngươi về sau có thể siêu việt bản tôn, nếu như ngươi liên bản tôn đều siêu việt không được, vậy bản tôn cho điều kiện của ngươi, ngươi một cái đều làm không được. Ân đệ tử tuyệt đối sẽ không cô phụ tôn sư kỳ vọng, Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Hy vọng đi, Thánh Vũ tôn giả thở dài, ai ngươi có thể rời đi. Rời đi cái này ta làm như thế nào rời đi đây? Lăng Thiên Vũ sững sờ vòng nhìn bốn phía. Đây rất dễ dàng, Thánh Vũ tôn giả chìm xuống đột nhiên quanh thân chấn động, một đạo sáng chói bạch mang hướng phía Lăng Thiên Vũ trên thân bao phủ qua. Lăng Thiên Vũ còn chưa phản ứng qua liền bị một cỗ cường đại so lực lượng cho vứt ra ngoài. Làm Lăng Thiên Vũ ý thức hình như muốn thanh tỉnh qua thời điểm, ngực bên trong đột nhiên truyền một trận đau khổ kịch liệt, giống như có một cái cường đại vật thể muốn dung nhập tại Lăng Thiên Vũ thể nội, cả quả tim đều muốn nổ phá. A. Lăng Thiên Vũ nhịn đau không được giống lên một tiếng, liền như thế không tới một ngày liền đã nhận lấy đủ loại không phải người thống khổ, nhìn muốn lấy được những này nghịch thiên thần vật thực sự phải bỏ ra nhất định thống khổ đại giới. Chính tại trong thống khổ, đột nhiên, một đạo cổ pháp thanh âm kinh văn mà, thần khí dung hợp, đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹn mi. Chương 466, Tiểu Vũ đột phá. Giờ phút này Mục Hinh cật lực chống đỡ đứng người lên. Vốn cho là hết thể rốt cục có thể dùng bình ổn lại. Thật tình không biết từng đạo mãnh liệt bạch sắc chùm sáng lại lần nữa điên cuồng che mà đến. Mục Hinh bản năng một sợ chuẩn bị hộ lực nên cản. Có thể một màn kế tiếp lại là để cho nàng triệt để chấn ngây người. Tại cái kia chói mắt bạch sắc chùm sáng bên trong một đạo uy nghiêm thân ảnh đứng lơ lửng trên không, từng đạo thần bí chùm sáng đang điên cuồng hướng Lăng Thiên Vũ ngực bên trong dung nhập đi vào. Đống nhiên đang lúc từng đợt kinh khủng không biết khí tức tuân ra đáng ra tại Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vũ ở giữa chỗ không gian vậy mà không thể tưởng tượng nổi bóp méo. Cuồn phong quét sạch khí uy cuồn cuộn. Mặc dù khí này uy không có thương hại đến Mục Hinh nhưng ở đây thả ra uy áp lại làm cho Mục Hinh quanh thân run rẩy, thể nội tất cả lực lượng giống như là bị đột nhiên rút khô, quanh thân lực bị ép tới khó mà động. Nhưng Mục Hinh con ngươi trừng đến rất chấn động mạnh kinh hãi nhìn qua lên trước mắt kinh thế hãi tục một màn. Chỉ thấy khi tất cả bạch quang tất cả đều tụ hợp vào tại Lăng Thiên Vũ ngực bên trong về sau, một mặt lóng lánh bạch quang thần bí hộ tâm kính vậy mà quỷ dị tại Lăng Thiên Vũ ngực bên trong tan đi ra cùng long lân chiến ý hợp làm một thể. Các cạc. Lăng Thiên Vũ trên người tất cả độc anh bao quát tại Tiểu Kim cùng Tiểu Vương bắt thậm chí còn có thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội khát máu thú đúng là lộ ra so hưng phấn dung nhập tại cái kia mặt trắng ánh sáng trong gương. Vang dội đang lúc, Lăng Thiên Vũ không bị khống chế thét dài một tiếng một vòng so mãnh liệt màu sắc quang mang lại lần nữa hướng phía bốn phía thả ra ra trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng không gian. Một màn này dường như là mộng cảnh. Một hình mặt sắc ngốc trệ hết thảy trước mắt thực tế để cho nàng không thể tin được thậm chí để cho nàng sinh ra một loại nào đó ảo giác hết thảy trước mắt đến cùng là chân thật còn là nhưng là một giấc ngộng. Cửu Nhi. Làm thải quang tán đi một hình nhưng lại cả kinh không ngậm miệng được. Nơi không xa Lăng Thiên Vũ người khoác bạch ngân sắc chiến giáp không còn là một kiện chiến y chỗ ngực hàm nạm lấy một khối hình tròn hộ tâm kính mái tóc màu tím phiêu giật bay lên mặt như ngọc mày kiếm mắt sáng siêu nhiên thoát tục uy phong lẫm liệt trong mắt phong mang sắc bén so liếc nhìn lại cảm giác tựa như là một vị thân kinh bách chiến tướng quân vẫy tay một cái chính là thiên quân vạn mã. Như thế tư thế vai hùng như thế hùng phong như thế uy thế. Giờ khắc này một hình thật sâu si mê như chuông đồng hai con mắt nhìn không chớp mắt phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có cái kia đạo tư thế oai hùng hùng ảnh tồn tại từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế gian lại có hoàn mỹ như vậy nam nhân không khỏi tim đập thình thịch. Không phải một hình hoa si mà là trước mắt người khoác một thân chiến giáp Lăng Thiên Vũ thật sự là quá uy phong đơn giản liền là biến thành một người khác một cái có thể lệnh ngàn vạn thiếu nữ phong ma nam tử. Một hình chết sức lực vò mắt còn tưởng rằng chỉ là một loại ảo giác nhưng hết thảy trước mắt lại chân thực như thế mãnh liệt tâm linh cùng đánh vào thị giác để một hình thật lâu pháp thanh tỉnh. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ hai con mắt thâm thúy liêu như sao thần sắc lạnh nhạt như nước rầm rĩ dương lập ở thiên địa một tay ôn nhu ôm đang ngủ say tiểu vũ phảng phất thế gian vạn vật cho hắn bất quá sâu kiến đành phải một người đáng giá hắn ôn nhu mà đối đãi. Tuyệt vời như vậy hình ảnh để một hình thật sâu hâm mộ. Chậm rãi Lăng Thiên Vũ ôn nhu ôm tiểu vũ chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống mặt sắc ôn hòa trong mắt đều là nhu tình một tay nhẹ nhàng vuốt tiểu vũ cái kia xinh đẹp dung nhan không khỏi nói khẽ, tiểu vũ có lỗi với lại cho người bị thương tổn. Thiên Vũ. Độc Vương thanh âm đột nhiên lo lắng tiếng vọng lên. Ân sư Lăng Thiên Vũ đạo. Ách vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì Lao Phu lại bị cưỡng ép phong ấn Độc Vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra, Lao Phu còn thật sự cho rằng lại được ngọc rồi. Ha ha là vừa rồi ta gặp được Thánh Vũ Tôn giả Lăng Thiên Vũ cười nói. Thánh Vũ Tôn giả Độc Vương Đại Vi giật mình đột nhiên cảm thấy Lăng Thiên Vũ trên người dị dạng lại hãi nhiên hô. Thiên Vũ Lao Phu làm sao cảm giác trên người ngươi giống như nhiều hơn một cỗ khí tức một cỗ liền liên Lao Phu đều pháp lý giải khí tức. Hắc hắc hẳn là thần khí tức á Lăng Thiên Vũ cười nói. Thần khí tức Độc Vương đình chỉ sau đó đột nhiên ý thức được cái gì cười nói. Ha ha nhìn ngươi lại lấy được một loại nào đó cơ duyên a nghị không ra thực là nghị không ra a đây đại hát sơn quả nhiên là đối. Ân sư việc này chờ một hồi hãy nói ngài có thể giúp ta nhìn xem tiểu vũ hiện tại tình trạng như thế nào tại sao ta cảm giác không đến trong cơ thể tiểu vũ có bất kỳ khí tức Lăng Thiên Vũ lo lắng nói ra. Ân Độc Vương lập tức liền lần theo tiểu vũ thể nội thăm dò đi vào nhất thời sắp biến, làm sao có thể linh hồn của nàng đã. Có ý tứ gì Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Thiên Vũ ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý nàng khả năng đã chết nhưng là còn tại Độc Vương nặng nề nói. Chết Lăng Thiên Vũ cả người nhoáng một cái hai mắt bạo đỏ ôm chặt tiểu vũ gào rít nói, cái này sao có thể tôn sư làm sao lại lừa gạt ta không thể nào tiểu vũ làm sao lại chết không phải như thế nhất định sẽ không như vậy. Lăng Thiên Vũ ngươi lại nói cái gì đột nhiên một đạo khét kêu âm thanh truyền một hình một bước nhoáng một cái đi qua nhìn thấy bất tỉnh mê bất tỉnh sinh tử chưa biết tiểu vũ một hình nguyên bản đối với Lăng Thiên Vũ hảo cảm trong khoảnh khắc biến mất tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ. Lăng Thiên Vũ đau lòng nhức góc đối với ngoại giới một mảnh không nghe thấy. Một hình căm tức hơn nghiêm nghị chỉ trích nói, hừ Lăng Thiên Vũ vừa rồi ta thế nhưng là tận mắt thấy ngươi vậy mà tại tổn thương tiểu vũ ngươi tại sao phải làm như vậy. Không biết đừng hỏi ta ngươi cút ngay cho ta Lăng Thiên Vũ phát cuồng đối với một hình giống lên âm thanh. Một hình làm kinh sợ nhảy sợ hai hướng lui về phía sau mấy bước giờ phút này Lăng Thiên Vũ trên người tán phát ra sát khí thật sự là quá nặng đi đơn giản liền là một khỏa lúc nào cũng có thể sẽ phá nổ. Lăng Thiên Vũ hai mắt hiện đầy tơ máu ôm Tiểu Vũ khóc giống nói, Tiểu Vũ là ta không tốt ta cầu người ta van cầu người mau tỉnh lại a ta thực không thể mất đi ngươi. Một hình kẹp lại mặc dù chính mắt thấy được Lăng Thiên Vũ tại tổn thương Tiểu Vũ có thể thấy được Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra thống khổ lại là thật trong lòng đều sắp điên rồi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thỉnh. Lăng Thiên Vũ căn bản đối với ngoại giới tất cả mọi thứ không liên quan tới trong mắt bên trong đều là tiểu vũ mặc dù mạnh hơn vậy thì như thế nào nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được còn tính là gì cường giả. Đồng nhiên, hình như tiểu vũ nghe được một loại nào đó kêu gọi ở chỗ trên cổ tay cái kia hỏa diễm sắc vòng tay đúng là rượu lên một đạo thần bí hỏa hồng sắc quang mang theo chính là một cổ trích nhiệt khí tức không khỏi tại tiểu vũ trên thân tuân ra đã mở. Lăng Thiên Vũ mặt sắc khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí chính bao vây lấy Tiểu Vũ thân thể bạo tán ra cường đại nhiệt lưu, đúng là đem Lăng Thiên Vũ cho bức mở. Định Nhãn nhìn lại cái kia thần bí hỏa diễm chi quang giống như biển ẩm ướt mãnh liệt tụ hợp vào tại Tiểu Vũ thể nội. Kinh mà Tiểu Vũ cả người giống như là bị lực lượng nào đó cho dẫn động tới cả thân thể, đúng là tại cái kia thần bí ánh lửa bao khỏa bên trong chậm rãi trôi lơ lửng lên, từng tia kỳ dị lực lượng từ vòng tay bên trong chạy ra sau đó liên tục không ngừng rót vào tại Tiểu Vũ thể nội. Kết đan là kết đan, cái này sao có thể? Độc Vương đột nhiên kinh ngạc nói. Kết đan? Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, linh thức quét qua liếc nhìn quá khứ. Sai. Tiểu Vũ thể nội lại là tại ngưng kết huyền đan. Thế nhưng là Tiểu Vũ chỉ có huyền âm cảnh tu vi, làm sao lại lập tức vượt qua lớn như vậy cảnh giới tăng lên. Đúng rồi, tôn sư nhất định là tôn sư. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, nhìn Thánh Vũ tôn giả thật sự có lừa gạt mình, Tiểu Vũ cảnh giới tu vi thực đạt được tăng lên, hơn nữa còn là tăng lên trên diện rộng. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, kích động nước mắt thẳng rơi, đây quả thật là nhân họa đắc phúc a. Tiểu Vũ. Mộ Hinh cũng sợ ngây người, dù cho nàng đã đột phá đến huyền đan cảnh tu vi, nhưng từ trong cơ thể Tiểu Vũ chỗ tản ra khí tức đúng là để Mộ Hinh cảm thấy một loại nào đó cảm giác áp bách. Cho đến quá rồi hồi lâu, trên người Tiểu Vũ ánh lửa biến mất, chậm rãi rơi xuống. Lăng Thiên Vũ lúc này lách mình quá khứ, thận trọng ôm Tiểu Vũ. Kỳ quái, Độc Vương đạo, làm sao vậy? Ân sư Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Trong cơ thể nàng huyền đan rất không tầm thường, so với võ giả bình thường huyền đan hình như không giống nhau lắm, nếu như lão phu đoán được sai, nàng là bị một loại nào đó dị lực cải tạo quá rồi, trong cơ thể nàng huyền đan muốn mạnh mẽ hơn võ giả bình thường rất nhiều. Độc Vương nói ra, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì. Hắc hắc, nhìn ta người tôn sư này còn rất khá. Lăng Thiên Vũ vui hô hô cười nói, nhìn thấy Tiểu Vũ ngại tu vi tăng nhiều trong lòng vui vẻ không thôi. Hư nhận vị tôn sư ngược lại là phải có lão phu vị trí. Độc Vương khẽ nói, ha ha, làm sao có thể, ngài có thể là tiểu tử được lợi, ân sư tại sao có thể có lao ra ngài địa vị đây, hơn nữa cổ nhân không phải có câu nói thì nói như vậy, nói muốn học tại bách gia chi trường, sở trường của trăm nhà, Thánh Vũ tôn giả cho ta nhiều như vậy chỗ tốt tự nhiên không thể quên hắn. Lăng Thiên Vũ cười nói, thôi lão phu cũng không trở thành nhỏ mọn như vậy, bất quá vị này Thánh Vũ tôn giả lão phu xác thực rất bội phục hắn, liền xem như lão phu kiếp trước tu vi cũng kém xa tít tắp hắn. Độc Vương thở dài, ai nhìn lão phu trước kia cũng thật vẫn còn đết ngồi đáy giếng. Không, không lão ra ngài cái này con đết đã sớm nhảy ra trong giếng. Lăng Thiên Vũ cười nói, mẹ nhà hắn cùng ngươi kéo đơn giản liền là nói nhảm, lão phu không để ý ngươi, ngươi còn là nhìn cho thật kỹ ngươi tiểu tức phụ a. Độc Vương thở phì phò trách móc, âm thanh lặn trở về. Lăng Thiên Vũ đắc chí cười một tiếng nhu tình, nhìn trong ngực Tiểu Vũ nhẹ giọng kêu tức phụ chớ ngủ đến tỉnh. Mộ Hinh mở chừng hai mắt, đột nhiên nghe được Lăng Thiên Vũ như thế kỳ hoa lời nói, quả là nhanh muốn thổ huyết, có như thế gọi người sao, hơn nữa còn gọi đến vui vẻ như vậy. Có thể kinh ngạc là bị Lăng Thiên Vũ như thế một gọi, Tiểu Vũ mặt sắc thực động. Chỉ thấy Tiểu Vũ lông mày nhỏ nhắn có chút lắc một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, mê cách con ngươi ngóng nhìn hồi lâu, Lăng Thiên Vũ mới dần dần thanh tỉnh qua, kinh ngạc ngạc nhiên nói ra, Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ nhuẩn miệng cười một loại mất mà được lại vui sướng, ôm chặt lấy Tiểu Vũ. Không cần gì ngôn ngữ, chỉ có nhu tình đối đãi. Mộ Hinh lặng lặng đứng ở đó nhìn qua lên trước mắt mỹ hảo một màn, trong lòng không biết là như thế nào tình cảm nhưng cũng không dám đi quấy nhiêu, giờ khắc này ấm áp nhưng là trên mặt tràn đầy vui sướng tiêu dung. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 467, Thánh Vũ cùng Tà Ma. Hồi lâu. Lăng Thiên Vũ không bỏ được buông lỏng ra ôm ấp, hai mắt lóe ra lệ quang, trăm mối cảm xúc nổn ngang lại là đau lòng vừa mừng rỡ nhìn Tiểu Vũ, kem chút còn tưởng rằng muốn mất đi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mặt sắc xinh đẹp đỏ ngượng ngùng mà hỏi, Thiên Vũ làm sao vậy? Đồ ngốc, vừa rồi ngươi thụ thương biết không? Lăng Thiên Vũ ôn nhu nói. Thụ thương ta làm sao, cái gì đều không nhớ rõ? Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi. Không nhớ rõ coi như xong, dù sao chỉ cần ngươi bây giờ không sao liền tốt. Lăng Thiên Vũ ấy náy cười một tiếng lại nói, bất quá thực rất xin lỗi ngươi lại cho ngươi bị thương tổn. Tiểu Vũ trong lòng ấm áp, trên mặt dâng lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, vểnh lên miệng nói ra, ngươi không phải cũng nói không có chuyện gì sao, vậy cũng đừng trách chính mình, mặc dù ta không biết đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng ta biết ngươi cũng là tỉnh không khỏi mình. Tiểu Vũ quá tốt rồi, ngươi rốt cục tỉnh, vừa rồi ta nhưng lo lắng ngươi đây. Một hình bỗng nhiên đi tới nhớ tới vừa rồi đối với Lăng Thiên Vũ chất vấn cho nên không dám đi nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ. Rất nghiêm trọng sao? Tiểu Vũ sững sờ. Đương nhiên kèm chút coi là về sau muốn mất đi ngươi nữa nha. Một hình cười một cái nói, bất quá bây giờ đến hẳn là chúc mừng ngươi, không nghĩ tới vậy mà lại để ngươi thu hoạch nhiều như vậy. Bánh bao nhỏ nói không sai, lần này nhân họa đắc phúc ngươi xác thực phải cao hứng. Lăng Thiên Vũ cười nói, bởi vì ta tức phụ cũng là một tên huyền đan cảnh cường giả. Huyền đan cảnh? Tiểu Vũ giật mình mới cảm giác được trong cơ thể mình dị dạng, vui vẻ nói, huyền đan ta có huyền đan ta đột phá đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha, có thể là bởi vì trên tay ngươi cái tay kia vòng tay. A Lăng Thiên Vũ cười nói. Vòng tay Tiểu Vũ giơ tay lên, tay kia vòng tay còn đang nhấp nháy lấy nhàn nhạt ánh lửa, có loại cảm giác rất thân thiết, mặt mũi tràn đầy nghi mê hoặc. Thật kỳ quái, tay này vòng tay ta luôn cảm giác có loại rất cảm giác quen thuộc. Xem ra tay này vòng tay thật không phải là phàm phẩm, cùng ngươi cũng là có phần có duyên phận. Lăng Thiên Vũ mỉm cười nói ra, xem ra lần này chúng ta thật đúng là phải thiếu tài thần các một cái lớn lao ân tình. Coi như một chiếc vòng tay mà thôi, làm sao có thể để cho ta lập tức đột phá tu vi cao như vậy? Tiểu Vũ hỏi. Ngốc cô nàng, quản nó là nguyên nhân gì đây, đây tu vi đột phá không phải liền là chuyện tốt sao, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng đụng một cái Tiểu Vũ núi ngọc, đương nhiên cũng sẽ không nói là bởi vì Thánh Vũ tôn giả âm thầm trợ giúp Tiểu Vũ tăng lên tu vi. Ân ân, Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu tinh tế nhìn Lăng Thiên Vũ, đột nhiên khuôn mặt khẽ giật mình nhìn Lăng Thiên Vũ trên người một thân chiến giáp, kinh ngạc mà hỏi, Thiên Vũ trên người ngươi tại sao mặc chiến giáp? Hắc hắc, là ta trong này đạt được chính là không phải cảm thấy hiện tại ta đặc biệt đẹp trai? Lăng Thiên Vũ cười xấu xa đạo. Ân, rất đẹp trai. Tiểu Vũ khuôn mặt như óng ánh trong lòng loạn nhảy, trước mắt Lăng Thiên Vũ quả nhiên là uy phong, hơn nữa còn là nam nhân của mình. Ta nói các ngươi trước tiên có thể đừng ở chỗ này tú ân ái sao, chúng ta còn ở nơi này? Nhìn lấy đây Mục Hình có chút phẫn khí nói lời nói đang lúc bao hàm mấy phần ghen tuông. Bánh bao nhỏ ngươi đấu kỵ? Lăng Thiên Vũ đắc ý liếc mắt mắt. Ngươi chính là tên gia hỏa nguy hiểm, động một chút lại xông người ta. Tiểu nữ tử nổi giận, ta hiện tại đặc biệt chán ghét ngươi, không muốn nói chuyện với ngươi. Mục Hình hầm hừ nói. Ai bảo ngươi như vậy, chuyện ngu xuẩn tình đều không làm rõ ràng đều loạn chỉ trích người, nếu đổi lại người khác chỉ sợ ngươi đây cái mạng nhỏ liền không có. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Ngươi Mục Hình khó thở khe nói, động vật máu lạnh. Ha ha, Lăng Thiên Vũ cười to âm thanh nói ra, tốt ta mặc dù ngươi đây nha đầu điên để cho ta rất khó chịu, nhưng nếu như không phải là bởi vì ngươi ta cũng sẽ không lại tới đây, mà ta người này đây không thích thiếu người khác liền miễn phí dẫn ngươi đi chỗ tốt ta. Các ngươi có địa phương tốt gì? Mục Hình khinh bị nhìn. Hắc hắc, ngươi muốn mạnh lên sao? Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Đương nhiên ai không muốn. Mục Hình ưỡn ngực nhỏ nói ra, ta chính là muốn trở thành một tên chân chính nữ cường nhân. Cái kia là được rồi, ta mang các ngươi đi địa phương chính là có thể để ngươi trở thành một tên nữ cường nhân. Lăng Thiên Vũ nói ra. Thực Mục Hình hai mắt sáng lên. Đương nhiên, ngươi thấy ta giống là cái sẽ gạt người người sao? Lăng Thiên Vũ đạo. Giống như mười phần giống như Mục Hình trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Tốt ta ngươi cơ hội. Lăng Thiên Vũ bản dưới mặt. Đừng, Mục Hình vội nói, ta là đùa giỡn. Không bàn nữa. Ngươi đến mức nhỏ mọn như vậy sao? Đối với ta chính là hẹp hỏi, ta hiện tại liền là đổi ý. Lăng Thiên Vũ cười nói, tâm tình tốt mà nói liền đặc biệt ưa thích cùng Mục Hình đấu võ mồm. Tiểu Vũ có thể nhìn không được nói ra, Thiên Vũ ngươi cũng đừng lại khi dễ Mục Hình tỷ tỷ, đến cùng là địa phương nào đây? Ta hiện tại tu vi vừa đột phá, ta cũng muốn hảo hảo tu luyện. Tốt ta xem ở ta tức phụ trên mặt liền miễn cưỡng mang lên ngươi cái này bánh bao nhỏ. A Lăng Thiên Vũ chống đỡ tay nói ra, nhưng mà ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta có thể muốn ở nơi đó đợi một năm trước đây. Nói đùa cái gì một năm? Mục Hình chặt trừng mắt hai mắt. Thiên Vũ đây thời gian một năm cũng quá dài đi, ngày nghỉ của chúng ta hiện tại đã không đủ một tháng đây. Tiểu Vũ nói theo. Ha ha, chỗ kia là một năm nhưng ở đây bên ngoài mà nói cũng chính là một hai chục ngày mà thôi, đuổi kịp. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đây cái này sao có thể? Mục Hình cùng Tiểu Vũ ngốc ngây ngẩn cả người. Tại thế giới này địa phương nào cũng có thể tồn tại, cho nên ta hiện đang hỏi ngươi nhóm có muốn hay không đi đây. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đi đương nhiên muốn đi, tối thiểu cũng phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Ta Mục Hình kêu lên. Vậy thì đi thôi. Lăng Thiên Vũ lôi kéo Tiểu Vũ liền muốn hướng Tả Vương Điện phương hướng đi đến. Chờ một chút, Mục Hình đột nhiên gọi lại Lăng Thiên Vũ. Ngươi còn có cái gì hỏi? Lăng Thiên Vũ nghiêng đầu hỏi. Ngươi nói địa phương không phải liền là cung điện này a? Mục Hình yếu ớt mà hỏi, nhìn cái kia quanh quẩn lấy trùng điệp hắc ám chi khí Tả Vương Điện trong lòng không khỏi dâng lên ý sợ hãi. Đúng vậy a, nếu như ngươi không muốn đi vào mà nói vậy liền lưu tại nơi này chờ chúng ta a, ta còn muốn lấy chuẩn bị cùng ta tức phụ đi hưởng tuần trăng mật đây. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra liền lôi kéo Tiểu Vũ đi đến. Ta Mục Hình cắn răng dậm chân kêu lên, uy chờ ta một chút đừng bỏ lại ta. Tĩnh mịch hắc ám biên giới. Đây là một chỗ không biết không gian tuyệt vọng, không gian tử vong, không gian. Ta ma huynh đệ, một đạo âm thanh trong trẻo tại bóng tối này bên trong vang lên. Ân, một đạo uy nghiêm hắc ám linh hồn thể chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chính là Tà Ma Vương. Theo một đạo bạch quang thoáng hiện, một vị coi như lớn lên đẹp trai nam tử uy phong lẫm lẫm lập hiện ra ở đây mảnh hắc ám trong không gian hư mở mịt nhưng lại cùng một loại nào đó khó có thể lý giải được hình thái tồn tại. Làm Tà Ma Vương nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, bộ kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười, mặt sắc đột nhiên khẽ giật mình kinh hỉ kích động run run, song đồng nhịn hồi lâu mới run run hô, Thánh Vũ huynh đệ lại là ngươi, ngươi còn sống không? Ha ha, nếu còn sống ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ là như thế này xuất hiện sao? Thánh Vũ Tôn giả lại cười một tiếng, hoàn toàn liền là dùng một loại linh hồn hình thái tồn tại, nhưng là so Tà Ma Vương nhiều hơn một loại khác biệt cảm giác. Vậy ngươi Tà Ma Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giống như ngươi nửa chết nửa sống. Thánh Vũ Tôn giả thở dài. Tà Ma Vương tỉnh nộ qua cười to nói, ha ha, nhìn chúng ta huynh đệ hai thậm chí ngay cả chết cũng còn có thể gặp nhau. Đây có thể không đúng, ta đã giấu ở nghịch đồng trong kính rất lâu. Thánh Vũ Tôn giả cười nói. Nghịch đồng kính Tà Ma Vương ngạc nhiên tức giận reo lên, ngươi cái tên này vậy mà giấu ở ta hang ổ lâu như vậy, liên hàng đô bất hàng ngươi còn tính hay không là huynh đệ a? Ai nói hổ thẹn, ta không chỉ có vì ngươi tái tạo nhục thân vẫn còn bị ngươi giết, thật sự là mặt gặp ngươi a. Thánh Vực Tôn giả lắc đầu thở dài tràn đầy tự trách. Thôi, Tà Ma Vương phất phất tay hỏi, khó được ngươi sẽ xuất hiện, ngươi hẳn là gặp tiểu gia hỏa kia a? Không tệ, Thánh Vũ Tôn giả cười hỏi, ha ha, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Tiểu tử kia rất tà môn, không chỉ có là thần thú huyết mạch chi thể, hơn nữa ta cảm giác được trong cơ thể hắn lại còn có ta tộc ma khí, thậm chí ngay cả yêu khí đều tồn tại, một thân năng lực càng là có chút cổ quái, so với ngươi quái thai này cũng kém không được bao xa. Tà Ma Vương nói ra, từ năng lực cùng thiên phú bên trên nhìn ta ngược lại thật ra ủng hộ nhìn chúng hắn, về phần nhân phẩm sao ta liền không tốt ước lượng. Nhân phẩm ngược lại có cái gì hỏi, liền là ra mặt tương đối dày một chút, hổ thẹn một chút. Thánh Vũ Tôn giả cười nói, bất quá ta đối với tiểu gia hỏa kia ngược lại là thật hài lòng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có một ngày như vậy hắn có thể siêu việt ta. Ha ha, đây chính là ta lần thứ nhất gặp ngươi đối với một cái nhỏ yếu võ giả đánh giá cao như thế. Tà Ma Vương cười nói, bất quá hắn tu vi hiện tại thật sự là quá kém, cũng không biết có một ngày sẽ chết yểu nữa nha. Ngươi biết như vậy tin tưởng hắn sao? Nếu hắn thất bại nói vậy chúng ta coi như đến trước công tận phế. Hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân. Thánh Vũ Tôn giả nói ra, hơn nữa ta cảm thấy tiểu gia hỏa kia rất không tầm thường, thần hồn của bằng vào ta lực tìm kiếm vậy mà nhìn ra không được linh hồn của hắn ấn ký, ta hoài nghi hắn cũng không phải là thuộc về thế giới này người. Không thuộc về cái thế giới này, chẳng lẽ còn có thế giới khác tồn tại sao? Tà Ma Vương sợ hãi hỏi. Ha ha, ngàn vạn thế giới, có lẽ chúng ta thế giới đang ở nhưng là giọt nước trong biển cả mà thôi, chẳng có gì lạ. Thánh Vũ Tôn giả cười nói, không nói huynh đệ ta nhóm đã mấy ngàn năm có từng uống rượu không, ngại hai ta tận hứng uống một chén như thế nào? Ngươi nói đùa cái gì, chúng ta đã coi như là chết liền là có cái gì rượu ngon cũng uống không được. Tà Ma Vương đạo. Vậy cũng không nhất định. Thánh Vũ Tôn giả cười thần bí, đưa tay hiện ra một cái kỳ quái huỳnh quang bầu rượu, một cỗ nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập, mở cười nói, đây chính là ta trước kia ta xâm nhập vị diện kia chỗ tìm được hồn uống rượu, dưới rượu này có thể tăng lên hồn cảnh tu vi, chỉ tiếc khi còn sống ta không bỏ được uống, nhìn hiện tại chỉ có thể chết rồi mới có thể hưởng thụ lấy. Giỏi thật, ngươi lại còn tàng tư. Tà Ma Vương trong mắt hiện ra đói khát, nghe cái kia thần bí mê người mùi rượu sớm đã là thèm ăn. Để huynh đệ ta hai hảo hảo nâng ly a. Thánh Vũ Tôn giả cười sang sảng đạo. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 468, độc vương rời đi. Tà Vương Điện. Bao la chi địa, quanh quẩn lấy kỳ dị khí thể, bốn phía không đáng đáng, cho người ta tại một loại âm hàn hoang vu cảm giác. Lăng Thiên Vũ ba người sừng sững ở chỗ này, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Vũ theo nhìn bốn phía, không khỏi dâng lên mấy phần sợ sắc, không khỏi hỏi, Thiên Vũ, đây là địa phương nào? Chúng ta không phải mới vừa còn tại Tà Vương Điện sao? Làm sao không hiểu thấu liền đi tới nơi này cái quái địa phương?